Chương 1, độc câu ngạo nguyệt. Tiểu ngươi què, thức thời mau đưa túi chứa đổ dao ra đây. Ti Hùng nói. Hắn cổ trướng kim ngư mắt, bả vai hoành giang đem thanh cương trường kiếm, thân hình cao lớn đầy đạn, cả người bước lên một luồng tà khí. Mà gây yếu độc câu ngạo nguyệt đầy đủ sánh vai đại Ti Hùng ải cái đầu. Độc câu ngạo nguyệt con mắt vi khiêu, mạnh mẽ ngột ngạt vô biên sự thù hận, cũng bồi thêm khuôn mặt tươi cười. Thì ra, ngài là biết đến. Ta này không bằng lưu đệ tử cấp thấp, mỗi tháng phân đến tay linh thạch, cũng là chim sẻ thì to bằng, nếu như này viên linh thạch ngài còn xem quá khứ, liền hiếu kính ngài. Độc câu ngạo nguyệt thần niệm hơi động, cũng quyết từ trong túi chứa đồ di ra một viên linh thạch trung phẩm. Linh thạch ở độc câu ngạo nguyệt thần niệm thôi thúc dưới, không trung loạn choạng bay đến Ti Hùng trên tay. Ti Hùng một tay tiếp nhận, vẫn như cũ coi rẻ nói: "Xem tiểu tử ngươi sợ dạng, đều nhập môn lâu như vậy rồi, liền vận dụng túi chứa đồ đều không lưu loát, còn đệ tử nội môn, quả thực là ném ta đệ tử nội môn mà ta." Khắc khắc, tiểu nhân là vốn là bổn a. Độc câu ngạo nguyệt mặt tối xâm lại, âm u cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn thẳng Ti Hùng ánh mắt hung ác. "Ha ha ha. Kha kha kha, này phế vật, thật là đủ quy." Tiếng cười chói tai phát ra từ Ti Hùng bên người, hai cái ngưng khí đã cấp 2 đệ tử nội môn trong miệng. Giờ khắc này bọn họ đồng thời ôm cánh tay, như là đùa giỡn hầu giống như nhìn chăm chú xem độc câu ngạo nguyệt, đồng thời miệng không có nhàn rỗi trêu chọc. Nhìn này người quẻ không tiền đồ dạng, cũng không biết đi rồi cái gì mết vận, lúc trước dĩ nhiên có thể tiến vào nội môn. Đứng ở Ti Hùng bên trái phiết hậu môi nói chuyện người này, viên đầu mặt béo phì, bán ngốc chán, tỏ rõ vẻ dữ tợn. "Ta nói ngốc huynh, này còn dùng hỏi mà. Làm sao?" Ti Hùng bên phải đệ tử, xấu xí, miệng đầy răng hô, vóc người thấp bé, âm thanh sắc nhọn. Tên mặt trắng nhỏ này định là mới nhập môn liền bị trưởng lão làm quá cái mông viên, mới cố ý chăm sóc vào. Hắn vừa nói còn một bên lóe hào không đối xứng tam giác liếc mắt, trong ánh mắt tràn ngập vô tận hèn mọn. "Ha ha ha ha." Ti Hùng hắc hồng khuôn mặt, cười phát sinh ánh sáng. "Hai ngươi tiểu tử, không muốn đem trưởng lão cũng trộn vào rồi." Thật vất vả cười xong, hắn giả vờ nghiêm mặt nói. Nghe bọn họ không kiêng dè chút nào trêu chọc, độc câu ngạo nguyệt thân thể hơi chiến, bị thương quẻ chân tự thừa không chịu được nội tâm sỉ nhục mà kích động run run, sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh. Nay chân chùi cười nhạo cùng sỉ nhục, vô tận sỉ nhục cảm cùng lúng túng, để độc câu ngạo nguyệt hận không thể chui vào lòng đất, hắn đôi môi đóng chặt, cố nén oán khí. Hắn sợ chính mình không nhịn được, xông lên phản kháng, hắn biết hậu quả khó mà lường được. Độc câu ngạo nguyệt lấy lại tinh thần, nhưng là một vệt máu từ khóe miệng lặng yên tràn ra, đó là hắn cố nén tức giận dưới cắn chóp lưỡi, hắn cổ họng hơi động, một ngụm máu tươi cường tự nuốt vào đố. Ti Hùng nhìn chòng chọc vào độc câu ngạo nguyệt mặt, khuôn mặt này vẫn tính dung mạo không tồi, bất quá đáng tiếc, nhưng sinh trưởng ở một tên rác rưởi trên người. Hắn dùng sức bước lên độc câu ngạo nguyệt gò má. "Tiểu ngươi què, đại gia giáo huấn ngươi có đúng hay không a?" "Ngươi, thả." Độc câu ngạo nguyệt bĩu môi nói. Ti Hùng thả tay xuống, độc câu ngạo nguyệt trên mặt có hai cái dấu tay, hai gò má của hắn chua chướng. "Ti gia nói chính là, tiểu nhân ta tư chất vốn là bình thường, mong rằng Ti gia thường ngày nhiều giáo huấn. Tới hôm nay ngươi mới giao một khối linh thạch trung phẩm, tiểu tử ngươi thật không biết ghi nhớ a." Ti Hùng dùng chân đá dưới độc câu ngạo nguyệt ninh ở ngoài một cái thật chân, ánh mắt ác độc, tràn ngập cảnh cáo tâm ý. Độc câu ngạo nguyệt nói: "Ti gia, trong này thực sự là không có càng tốt hơn linh thạch a." Ti Hùng hơi nhún mày, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp liền đem độc câu ngạo nguyệt túi chứa đồ bắt được trên tay. Thần niệm cấp tốc tra xét, ở độc câu ngạo nguyệt cái kia cũ nát trong bao chứa vật quét mấy lần, phát hiện bên trong trừ hai khối nhỏ đến đáng thương, hào không hào quang linh thạch hạ phẩm ở ngoài, lại không có vật gì khác. "Ngươi cũng thật là cùng đinh đương hưởng." Ti Hùng xem thường cười gằn. "Xin mời Ti gia đem túi chứa đồ trả lại tiểu nhân đi." Độc câu ngạo nguyệt cuốn quýt cười làm lành nói. Nói xong độc câu ngạo nguyệt đưa tay ra, Ti Hùng đang muốn đem túi chứa đồ giao cho độc câu ngạo nguyệt, hốt ánh mắt của hắn rảo kiệt bờ lại ỉ, lấp lánh, dưới. Độc câu ngạo nguyệt ánh mắt thoáng nhìn, vừa vặn cùng cái kia rảo kiệt ánh mắt đối diện dưới. Trái tim của hắn lại là tấu nhiên căng thẳng. Hắn nhìn thấy Ti Hùng đem túi chứa đồ cấp tốc thu hồi. Lúc này, từ độc câu ngạo nguyệt cũ nát túi chứa đồ bay ra vừa còn lại hai viên hào không hào quang cùng linh lực móng tay kích cỡ tương đương linh thạch, bay đến Ti Hùng bên người cái kia hai bang hung thủ trên. "Này hai viên linh thạch liền đưa cho ngươi hai, xem như là các ngươi theo lão tử để tâm làm việc khen thưởng." Này hai tu sĩ cấp thấp thu được móng tay giống như không hề bắt mắt chút nào linh thạch, nhưng làm bộ thu rồi phân trời đại chi lễ giống như, đàn mặt cười nói: "Đa tạ Ti ca, chúng ta thể sống chết ra sức Ti ca." "Ti ca huy vũ, Ti ca cái thế." "Được rồi, được rồi." Ti Hùng nói. Hai người không hẹn mà cùng cuốn quýt đừng lên tiếng. Lại nói Ti Hùng bóc lột xong độc câu ngạo người tại tèm, liền đem khô quắt túi chứa đồ vứt trên mặt đất, dùng chân mạnh mẽ dẫm nhập bùn bên trong. "Người què, ngươi muốn tự giác một chút. Sau đó mỗi tháng phát ra linh thạch sau, trước tiên đi nộp lên cho lão tử. Này bác môn có đệ tử nào dám không giao, không muốn mỗi lần cũng làm cho lão tử tự mình đến muốn, hại được các ngươi nói đại gia ta cướp trắng trợn." Độc câu ngạo nguyệt phi thường không nói gì, hoảng hốt vội nói: "Vâng vâng vâng." Trong lòng lại nói: "Này Ti Hùng làm biểu còn muốn dựng nên đền thờ, thật chẳng ra gì." Độc câu ngạo nguyệt trong ánh mắt điện quang giống như lóe qua một tia không dễ phát hiện hận cùng nhẫn mà trở phân phó vẻ. "Hầu tử, đầu trọc." Lúc này Ti Hùng kêu lên: "Đại ca mời nói." Hai người vội hỏi: "Chúng ta đi uống rượu." Ti Hùng nói. Ba người cấp tốc di ra phi hành phù, chân đạp phi hành phù biến ảo thành ba thước quả đen, xì xoạt bay đi. Đảo mắt ba người liền biến mất ở rậm rạp sơn đạo. Độc câu ngạo nguyệt lúc này mới như là bị giật gân giống như thống khổ tồn, ôm đầu, xoa xoa chính mình nguồn ngang tóc, buồn khổ nói, này, khi nào mới có thể kết thúc này khổ rồi vận mệnh a? Tháng này cũng không biết làm sao mà qua nổi. Hắn biết rõ, dù cho chính là một khối linh thạch hạ phẩm, đệ tử cấp thấp thu được cũng không phải chuyện dễ, nó cũng có thể ở đàn đạo giao dịch nơi mua trên một viên cấp thấp đùa chú hoặc đổi lấy chút sinh hoạt cần dùng phẩm. Bây giờ đều bị không còn một mống cấp đi. Này, tháng này hãy tìm người ở bên trong môn đánh tạp, làm chút việc vặt, đổi điểm linh thạch cấp thấp đi. Không phải vậy, thật không đường sống rồi. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt này điều thương chân, toàn kỳ thực chính là mấy tháng trước bái Ti Hùng ban tạo. Độc Câu Ngạo Nguyệt, cha mẹ chết sớm, vì là có phần cơm ăn, một năm trước, Khung Hồng phái Hạ Sơn chiêu thu đệ tử trẻ tuổi thì hắn báo danh lên núi. Trải qua một năm ngoại môn rèn luyện, ngay khi 3 tháng trước, vừa mới từ ngoại môn miễn cưỡng thông qua nội môn sát hạch, trở thành đệ tử nội môn. Vốn cho là tiến vào nội môn, trở thành chính thức tu hành đệ tử, liền có thể yên tĩnh tu hành. Kết quả, hắn phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy. Trừ phi những kia tư chất rất cao đệ tử mới sẽ đặc biệt chịu đến bản môn trưởng lao thậm chí trong phái cao tầng quan tâm, trở thành thân truyền hoặc là đệ tử nòng cốt, một chọi một tự thân dạy dỗ. Còn đối với tư chất phổ thông đệ tử nội môn, mới nhập môn thì chỉ do bản môn trưởng thầy giáo giả xong ngưng khí quyết, lại bỏ lại mấy viên tăng trưởng ngưng khí công lực linh thạch sau, liền không lại quá hỏi. Khung Hồng phái phân đông môn, tây môn, cửa nam, bắc môn tứ đại phân bộ. Độc Câu Ngạo Nguyệt, Ti Hùng đều phân ở bắc môn, do bắc môn cục trưởng lao truyền đạo. Ti Hùng, bản tư chất cũng không quá cao. Sở dĩ ở ngăn ngắn nhập môn thời gian 2 năm, liền tu thành có thể so với đồng thời nhập môn tiên tài đệ tử nòng cốt tư chất trình độ ngưng khí cấp 3 cảnh. Đôn đại, nhân hắn là cục trưởng quê nhà tộc hậu bối, trong bóng tối thu được cục trưởng lao che chở chỉ điểm, cũng lén lút phụ trợ lượng lớn linh thạch thánh thảo kết quả. Mà linh thạch chỗ tốt, là cái tu chân đều biết. Ti Hùng liền muốn đến dựa vào cướp giật linh thạch đến thúc đẩy chính mình công lực tiến triển. Ti Hùng dựa vào trưởng lão tầng này quan hệ, càng dựa vào cường đoạt đệ tử cấp thấp linh thạch trung phẩm làm giàu làm giàu. Mà Ti Hùng hầu như chính là bổn môn đệ tử nội môn bên trong tu luyện cảnh giới tối cao giả, vì vậy làm lên cướp giật chuyện làm ăn đến, thực sự là thuận buồm xuôi gió. Làm bác môn đứng đầu, cục trường lão nhưng đối với Ti Hùng cách làm là nhắm một mắt mở một mắt, chỉ muốn đứa cháu này không có cho tới đem những kia phổ thông tư chất tu chân đệ tử giết chết mức độ, hắn là sẽ không quản. Vì vậy, đối với một ít tới cáo trạng đệ tử cấp thấp, hắn trực tiếp công khai nói cho bọn họ biết, tu chân giới vốn là cho phép đệ tử lén lút tranh đấu ám chiến, vì là chính là cấp tốc tăng cao đệ tử thực lực. Lâu dần, cái kia Ti Hùng là càng ngày càng hung hăng ngang ngược cùng đắc ý. Độc Câu Ngạo Nguyệt mới vừa thêm vào nội môn, từ cục trường lao nơi thu được hắn ngóng trông đã lâu ngưng khí khẩu quyết, cộng thêm vừa vỡ cựu túi chứa đồ, còn có 3 khối linh thạch trung phẩm. Thế nhưng, hắn làm thế nào đều không cao hứng nổi. Nguyên nhân là dòng dã 1 tháng, hắn triển khai vô số liền ngưng khí quyết, đan điền nhưng không có sản sinh một tia khí cảm, mà hắn vận rủi còn ở phía sau. Ngày ấy, mấy cái bị Ti Hùng đoạt lấy linh thạch đệ tử cấp thấp, còn có cùng thôn cùng nhập môn tiểu đồng bọn tiểu bạn, đều lén lút nhắc nhở Độc Câu Ngạo Nguyệt, không bằng mỗi lần phát linh thạch sau sớm đưa mấy khối linh thạch cho Ti Hùng, miễn để Ti Hùng gây phiền phức. Thế nhưng, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không có nghe theo kiến nghị, hắn muốn chỉ cần mình cẩn thận, ẩn nút cái kia vô liêm sỉ, có thể sẽ không có chuyện. Hắn không tin, cái kia vô liêm sỉ bá vương dám trắng trợn cướp trắng trợn người khác tài vật. Thế nhưng, bất ngờ nhưng phát sinh. Ngay khi Độc Câu Ngạo Nguyệt chuẩn bị xuống núi chọn mua mấy ngày nay thường cần dùng trên đường, bị đã sớm đối với hắn mưu đồ đã lâu Ti Hùng cùng với chó săn theo dõi. Ti Hùng mang theo đầu trọc cùng hầu tử chặn lại rồi Độc Câu Ngạo Nguyệt đường đi. Tình cờ có đường quá đệ tử, nhìn thấy Ti Hùng nhóm người vây quanh Độc Câu Ngạo Nguyệt, nhất với Ti Hùng dâm uy cùng bối cảnh, cũng không dám báo cáo trưởng lão, lại không dám tiến lên ngăn cản, giả vờ không nhìn thấy, vội vã rời đi. Sườn núi, cây liễu thổi, bóng cây già, có vẻ phi thường u tĩnh. "Tiểu tử, thức thời, đem túi chứa đồ giao ra đây." Ti Hùng đống nhiên từ trong rừng cây dần hiện ra đến. Độc Câu Ngạo Nguyệt cả giận nói, "Ngươi ai vậy? Ngươi nói cho ta liền cho, dựa vào cái gì?" "Bằng đại gia ngươi." Ti Hùng vừa mới dứt lời, nhanh chóng một quyền đập về phía Độc Câu Ngạo Nguyệt, một quyền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt máu mũi đánh bay lầy trời. "Ngươi quá không có thiên lý đi." Độc Câu Ngạo Nguyệt bưng mũi cả giận nói. Ti Hùng bên người 2 đệ tử cấp tốc khoảng trường, trái phải quay về Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích, chính diện vì là Ti Hùng công kích. 3 người nắm đấm như giọt mưa giống như rơi vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trên người. Tuy nói Độc Câu Ngạo Nguyệt nhập môn trước rèn luyện thân thể cũng 1 năm, thân thể so với mới nhập môn cường tráng rất nhiều. Thế nhưng, 3 cái đệ tử nội môn không chút lưu tình đánh. Đảo mắt, liền để Độc Câu Ngạo Nguyệt sưng mặt sưng mũi, toàn thân bùn rùn. Mấy tức sau, hắn mới từ bùn đất bên trong gian nan bò lên, miệng thổ máu tươi. "Linh thạch ta không muốn, ta muốn đi nói cho trưởng lão, để hắn đến trụ trì công đạo." "Theo ngươi đi." Ti Hùng nói. "Đi tới thúc thúc ta cũng sẽ không điều ngươi." Ti Hùng tâm nói. "Bất quá, lần này liền không phiền phức thúc thúc, không cho tiểu tử này khỏe mạnh học một lớp, hắn cũng thật là không biết ta Ti Hùng thủ đoạn." Ti Hùng ác niệm đột ngột sinh ra. 2 cái đồng loa ở bên cũng là một trận cười gằn. Trong mắt hắn hốt nhiếp ra như dã thú hung tàn ánh sáng. Hắn thần niệm hơi động, tay một tấm, trong tay xuất hiện phát ra ô quang 3 thước thiết ấn. Mau. Một tia ô quang lấp lóe. Đập. Chính đánh vào Độc Câu Ngạo Nguyệt chân trái. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương. A. Tiếng kêu thê thảm bồng bềnh ở tràn ngập máu tanh trong không khí. Độc Câu Ngạo Nguyệt chân trái bị thiết ấn đánh gãy, ngất đi tại chỗ. Ti Hùng âm hiểm cười tiếng, thân thể cấp tốc vọt đến Độc Câu Ngạo Nguyệt bên người, khinh bị liếc hắn một cái. "Cùng lao tử đấu, tiểu tử ngươi còn nổ rồi." Nói xong, Ti Hùng trong tay lóe lên, nắm một túi chứa đồ bỏ vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trên người, Độc Câu Ngạo Nguyệt trên người liền xuất hiện hai cái túi chứa đồ. Sau 3 ngày, Độc Câu Ngạo Nguyệt từ hôn mê lần thứ nhất tỉnh lại. Hắn phát hiện mình nằm ở trên giường của chính mình. Một cái thân ảnh gầy yếu quay lưng hắn, thân thể kia tỏa ra khí tức, lại làm cho Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác được sơn khát máu như dã thú áp lực. "Trưởng lão, lão nhân gia ngươi làm sao đến rồi?" Độc Câu Ngạo Nguyệt giãy giụa muốn ngồi dậy đến. Người kia chậm rãi quay người sang, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy cục trưởng lão ánh mắt như dao, lạnh lùng nhìn mình lom lom. "Trưởng lão, ngươi cái gì cũng không muốn nói rồi, thương dưỡng cho tốt sau, đi hối lôi nhai diện bích một tháng." Cục trưởng lão khuôn mặt cứng ngắc. "Đây là tại sao?" Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ mãi mà không ra. Cục trưởng lão tiếng cười lạnh, "Ngươi liền không muốn ở trước mặt lão phu diễn kịch, chuyện đã xảy ra lão phu dĩ nhiên rõ ràng, ngươi bị thương là ngươi có tội thì phải chịu. Ta đến cùng đã làm sai điều gì, các ngươi vì sao phải như vậy đối với ta?" Độc Câu Ngạo Nguyệt oan ức nhanh khóc. "Đến hiện tại ngươi còn không thừa nhận?" "Được, lão phu liền để ngươi triệt để tỉnh táo. 3 ngày trước, ngươi trộm những đệ tử khác túi chứa đồ, sau đó bị Ti Hùng phát hiện đả thương, đã hôn mê, này không có chạy mất. Ngươi còn có cái gì nói?" Độc Câu Ngạo Nguyệt phản xạ có điều kiện nhìn xuống, phát hiện trên người chính mình thật sự buộc vào hai cái túi chứa đồ. "Ta oan uổng a, ta nhất định là bị vu oan." Độc Câu Ngạo Nguyệt phản ứng lại, hắn đem cái kia không thuộc về hắn túi chứa đồ cởi xuống đưa cho cục trưởng lão. Cục trưởng lão đem túi chứa đồ ném ở trên bàn. "Oan uổng, này vật chứng ở thứ, ngươi còn không thấy ngại nói mình là oan uổng." Khắc khắc khắc. "Trưởng lão, ngươi nghe ta nói." Độc Câu Ngạo Nguyệt nhẫn nhịn bị hiểu lầm, còn có thân thể đau đớn, nói cho cục trưởng lão cùng ngày phát sinh tất cả. "Ngươi đang nói dối. Nếu như không phải nhìn ngươi bị thương phần trên, lão phu tất nhiên tăng thêm ngươi hình pháp." Cục trưởng lão một bộ lạnh lẽo vẻ mặt. Độc Câu Ngạo Nguyệt còn muốn biện giải, nhìn cục trưởng lão trong ánh mắt lóe qua một tia mịt mờ vẻ. Một cái uất khí biệt ở trong lòng, thoại ở trong miệng cũng rốt cuộc thổ không đến. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cục trưởng lão không chỉ tự bên, hơn nữa là đồng thời oan uổng hắn. Khi hắn nhìn cục trưởng lão biến mất lạnh lùng bóng lưng sau khi rời đi, nhịn rất lâu oan ức nước mắt, lúc này mới tí tí tách tách lạc thấp thấu giường. Sau đó, cục trưởng lão tuyên bố đối với Độc Câu Ngạo Nguyệt xử phạt. Nói với Độc Câu Ngạo Nguyệt vẫn là xem ở hắn bị thương tình huống dưới, vốn định để hắn hối lỗi nhai diện tuyệt 3 tháng, đã biến thành khai ân hối lỗi 1 tháng. Hơn 1 tháng sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt chân thương mặc dù tốt, nhưng hạ xuống tàn tật. Chữa khỏi vết thương sau, ngày thứ 2, liền bị cục trưởng lão phạt đến hối lỗi nhai diện bích đi tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt chịu nhục, bị phạt sau 1 tháng đi ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt đi ra ngày thứ nhất, liền nhìn thấy Oan gia Ti Hùng. Ti Hùng đắc ý cười nhạo Độc Câu Ngạo Nguyệt, "Như thế nào, tiểu người què, bây giờ ngươi càng là rất rưỡi, dám cùng ta đấu, đây chính là kết cục." Độc Câu Ngạo Nguyệt cắn chặt hàm răng, không có để ý tới hắn, khập khiễng xoay người đi rồi. "Ha ha, tên rác rưởi này, diễn bích sau, quả nhiên hiểu chuyện hơn nhiều." Độc Câu Ngạo Nguyệt phía sau truyền đến Ti Hùng ngông nên châm biếm. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ hối lỗi nhai sau khi ra ngoài, nhìn thấy trước tới thăm Tiểu Bàn. Biết Độc Câu Ngạo Nguyệt bị đánh cho tàn phế chân tướng sau, Tiểu Bàn phi thường tức giận. Thế nhưng Tiểu Bàn nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt, muốn báo thù, nhất định phải trước tiên học được chịu nhục, thay đổi sách lược. "Đều do ta, mấy ngày đó, ta có việc xuống núi, không có cố gắng đi khuyên bảo ngươi làm sao phòng bị Ti Hùng." "Không có chuyện gì, huynh đệ, ngươi có thể xem ta liền rất vui vẻ. Tuy là nói như vậy, nhìn thấy ngươi bây giờ dáng dấp như vậy, huynh đệ ta còn là phi thường ấy nấy. Bất quá, nói với ngươi cái lời nói thật đi, bây giờ, chúng ta đều còn không phải là đối thủ của hắn. Đừng nói ngươi, chính là ta, cũng không dám chính diện đối với hắn phong mang. Ta phải làm sao?" Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "E sợ chỉ có tạm thời thỏa hiệp." "Ta hận a." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Ngươi nghe ta nói thỏa hiệp là mỗi tháng chủ động cho hắn mấy khối linh thạch. Ngươi xem, những kia chủ động thỏa hiệp Ti Hùng đệ tử cấp thấp, vẫn ít nhiều có thể ở mỗi tháng lưu lại điểm linh thạch. Mà cái khác không nương nhờ vào hắn đệ tử trên căn bản linh thạch, đều toàn cấp sạch. Ngươi phải biết, tu chân giới cũng là không có thiên lý có thể nói. Thực lực quyết định tất cả. Linh thạch mất đi còn có thể ở có, mà sinh mệnh mất đi là sẽ không trở lại điểm, bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi hiểu chưa? Nếu như ngươi muốn báo thù, ngươi nhất định phải mạnh mẽ hơn hắn. Bằng không, hết thảy đều là lời nói suông." Tiểu Bàn không ngừng khuyên bảo Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt thống khổ nhắm hai mắt lại, "Ta thật sự muốn đối với như thế đáng trách người thỏa hiệp sao?" Tiểu Bàn nói, "Đúng, ngươi không có phát hiện ta ở bề ngoài cũng là đối với hắn định hót sao? Tuy rằng ta so với ngươi nhập môn sớm, thế nhưng ta còn không là mỗi tháng chủ động cho hắn đưa linh thạch, ngươi cho rằng ta đồng ý sao? Bởi vì chúng ta thực lực cũng không bằng hắn, không cách nào chống lại cũng chỉ giả bộ thỏa hiệp, miễn cho thu được càng to lớn hơn thương tổn." Độc Câu Ngạo Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, môi xuất hiện vết máu. Hắn khẩn nhíu mày, nắm đấm nắm chặt, đột nhiên một quyền mạnh mẽ nện ở trên tường, mặt tường cắt đá mau chóng hạ xuống. Trên tường xuất hiện cái mang huyết quyền ấn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tu chân giới tính tàn khốc. Hắn thở dài một tiếng, "Này, xem ra chỉ có tạm thỏa hiệp rồi. Ta Độc Câu Ngạo Nguyệt lấy này vết máu xin thề, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ." Độc Câu Ngạo Nguyệt trong mắt tràn ngập ngập trời huyết quang. Chương 2, sợ hãi không thôi. Nửa năm sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền mới hơi sản sinh chút khí cảm, liền ngay cả Tiểu Bản đều đột phá ngưng khí cấp 1, mà ngưng khí cấp 1 đối với Độc Câu Ngạo Nguyệt tới nói còn là một xa xa khó vời tưởng niệm. Hắn tu hành tốc độ phi thường chậm, gần như cùng lúc đó nhập môn các đệ tử, đều có thể dùng ngưng khí quyết điều khiển đơn giản phép thuật, mà hắn nhưng liền một cái đơn giản phép thuật cũng không thể hoàn chỉnh triển khai. Đừng nói cái kia Ti Hùng xem thường hắn, chính là đệ tử bình thường đều thường xuyên cười nhạo hắn. Vẫn là tiểu bản không nhìn nổi, hỏi do Độc Câu Ngạo Nguyệt luyện công tình huống, biết Độc Câu Ngạo Nguyệt luyện công cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Cũng là đem Độc Câu Ngạo Nguyệt quy vì là tư chất cùng kém chi nghĩ đến. Bất quá Độc Câu Ngạo Nguyệt tuy rằng phiền muộn, thế nhưng trước sau kiên trì. Hắn tin tưởng, cần có thể bù chuất. Mỗi ngày buổi tối hắn chỉ là ngủ 3 canh giờ, liền bắt đầu luyện công. Ban ngày trừ ăn cơm cùng thông thường một ít nhiệm vụ, hắn đem hết thảy thời gian đều tập trung vào đang luyện công. Có hai người, nhưng phi thường rõ ràng hắn tại sao tu luyện như vậy quy tốc. Một cái chính là trưởng môn của bộ phái, Diêu Hùng Phi, Ninh, một cái chính là lúc trước kiểm tra bản phái nhập môn đệ tử tư chất thí luyện trưởng lão Triệu Trường Phong. Lúc trước thí luyện trưởng lão Triệu Trường Phong kiểm tra ra hắn đan điền phi thường không quy trình, hiện một khối hình tam giác chứa đựng nói tức giận thịt bích màng mỏng. Cái khác phổ thông tu sĩ, bao quát thiên tài tu sĩ đan điền, đều là phi thường quy tắc viên trụ hình. Triệu trưởng lão đem này tình huống đặc biệt nói cho trưởng môn chân nhân, trưởng môn thật trong lòng người cũng là cả kinh. Hắn tu đạo nhiều năm, đã cụ trí tuệ đại năng, biết tu chân giới, thiên tài cùng hạng soảng sinh thường thường ngay khi một đường trong lúc đó. Loại này kỳ quái đan điền, sở dĩ hấp thu không là cái gì đạo lực, liền giống với mặt trên một cái rất nhỏ đan điền lối vào, hấp thu linh lực tự nhiên không có quy tắc đan điền hấp thu linh lực nhiều, hơn nữa ổn định. Này nói cách khác Độc Câu Ngạo Nguyệt hấp thu vốn là ít, trên căn bản đến đan điền liền đá chìm biển lớn. Bất quá, loại này đan điền tuy rằng hấp thu tiến độ phi thường chậm, thế nhưng rất củng cố, nếu như Độc Câu Ngạo Nguyệt luyện thành ngưng khí cấp 1, là có thể so với cái khác ngưng khí cấp 1 tu sĩ nói lực càng cao hơn. Thậm chí có thể cùng ngưng khí cấp 2 tu sĩ đấu một trận. Vốn là, trưởng môn muốn cho Triệu trưởng lão đặc biệt quan tâm giới Độc Câu Ngạo Nguyệt, thế nhưng nghĩ một hồi lại coi như thôi. Nếu như hắn không thể ở cường thủ như rừng cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng, cái nào sao, này kỳ dị thể chất, liền sẽ không trở thành dị mới mà là phế vật rồi. Trưởng môn ngưng thần một tư. Vì vậy, trưởng môn chân nhân cũng chưa hề đem Độc Câu Ngạo Nguyệt đặc biệt chăm sóc, mà chỉ là để Triệu trưởng lão thẩm khảo sát Độc Câu Ngạo Nguyệt. Những này Độc Câu Ngạo Nguyệt đều che ở trong bụng. Mấy ngày sau, bản phái hết thảy đệ tử nội môn đều nhận được nhiệm vụ mới. Thí luyện trưởng lão Triệu Trường Phong báo cho các môn đệ tử, nếu như ở một năm sau vẫn chưa luyện thành ngưng khí cấp 2, cái kia đi hái thảo dược nhiệm vụ trọng yếu cũng không cần đi tham gia. Một năm sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt ở sự kiên trì của hắn nỗ lực, rốt cục luyện thành ngưng khí cấp 1. Hắn cảm giác bên trong đan điền vân trưng vụ nhiễu, đạo lực từng tia quay chúng quanh ở đan điền nơi sâu xa, thân thể lại như là điều bình thường tự do, loại này tự do là vừa thấy đạo thuật tâm bay lượn. Mà tham ngủ tiểu bản dĩ nhiên thông qua ngưng khí cấp 2, chẳng lẽ hắn đang ngủ cũng có thể luyện công? Thế nhưng chỉ có ngưng khí cấp 2 đệ tử mới vừa có đi hái thảo dược tư cách, vì vậy, Độc Câu Ngạo Nguyệt là tuyển. Ngay khi tiểu bản phất tay cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt cáo biệt, cũng an ủi Độc Câu Ngạo Nguyệt không muốn từ bỏ, năm nay không được, còn có sang năm, năm sau. Giờ khắc này, một vệt ánh sáng từ đám mây hạ xuống. Một vùng màu bạc đầu rồng mặt nạ, bộ mặt chỉ là lộ ra hai mắt, nhưng hết sạch bắn ra bốn phía tu sĩ, chính thức bản phái hộ pháp sứ giả, trở thành mặt lạnh Diêm La mặt lạnh người Quảng Cu E Thu. Quảng Cu E Thu tuyên đọc, lần này 800 dặm phía sau núi hái thảo dược, là vì để cho càng nhiều đệ tử cấp thấp có thể có được rèn luyện. Rất thông qua trưởng môn sư tôn đặc biệt cho phép, phàm là ngưng khí kỳ cấp 1 trở lên đệ tử cũng có thể tham gia. Tin tức này đủ để đông đảo nguyên bản tuyệt vọng đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Hướng đông, bầu trời chiều dương như máu. Không trung truyền đến tiếng ầm ầm, lập loè linh lực phi hành thuyền cứu nạn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất ước chừng 10 trượng dư. Chúng đệ tử nghe lệnh. Mấy ngàn ngưng khí cấp 1 trở lên đệ tử nội môn nghiêm nghị. Lên một lượt thuyền cứu nạn đi. Quản Cú Éthu đứng ở thuyền cứu nạn chu thủ nghỉ chân mệnh nói. Các đệ tử cuống quýt lên thuyền cứu nạn. Quản Cú Éthu thần niệm hơi động, khởi động thuyền cứu nạn bay lên, trong nháy mắt liền nhảy lên cao vạn trượng không. Hướng sau núi 800 dặm nơi sâu xa bắn như điện mà đi. Mọi người thấy Bạch Vân ở bên cạnh nhanh chóng bay qua, không hưng phấn. Chỉ thời gian uống cạn chén trà, thuyền cứu nạn liền hạ xuống ở sau núi nơi sâu xa một chỗ kéo dài mấy chục dặm đỉnh núi. Nơi này linh khí quả nhiên dồi dào, Độc Câu Ngạo Nguyệt từng ngụm hấp thu, cảm giác đan điền khí tức vận hành nhanh chóng rất nhiều. Sau 3 ngày, bản tọa trở lại tiếp ngươi chờ trở lại. Nhìn ngươi chờ vận may. Nói xong, Quảng Cú Éthu thần niệm hơi động, thuyền cứu nạn hóa thành một đạo quang ảnh, trong nháy mắt biến mất, thu vào hắn trong túi càn khôn. Quảng Cú Éthu cơ thể hơi động, hóa thành điện quang bay đi, tốc độ càng so sánh chu còn nhanh hơn. Chúng đệ tử xem sững sờ. Ta nhất định phải khỏe mạnh tu luyện, lấy hắn vì là tấm gương. Giờ khắc này, loại này tiếng lòng ở vì lẽ đó đệ tử trái tim cộng hưởng. Phải biết, trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể ngự kiếm phi hành, mà chỉ có đến chấm dứt linh kỳ, đan điền ngừng tụ linh khí chi đan, liền có thông thiên triệt địa khả năng, trên nhập cửu tiêu, dưới nhập hoàng tuyển, không gì không làm được. Ba ngày bên trong, tội ác cùng âm mưu, hiểm cảnh cùng nguy cơ, khắp nơi tràn ngập. Quản chi là rừng sâu núi thẳm, các loại thảo dược đông đảo. Thế nhưng, nếu như là cực phẩm thảo dược cũng là phi thường hiếm thấy. Thường thường sinh trưởng khắp nơi vách núi hồ sâu, đầm lầy chướng khí chỗ. Trong đó manh thú qua lại, địa thế mạo hiểm. Vì vậy rất nhiều đệ tử đều tại đây ngã xuống. Vì ở thu hoạch thảo dược bên trong thắng được, một lần nữa thu được bản phái trưởng lão trọng điểm bồi dưỡng. Một ít đệ tử cấp thấp, đừng nói là may mắn hái tới cực phẩm thảo dược, coi như là thượng phẩm thảo dược, chờ đợi bọn họ, không phải thu hoạch thảo dược vui mừng, mà là vận rủi, là giết người đoạt hàng vật hy sinh. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết thực lực của chính mình không được, vì vậy bắt đầu cùng tiểu bàn kết bạn cùng nhau. Giữa trưa ngày thứ hai, ánh mặt trời quỷ dị bờ lại y lấp lánh. Tiểu bàn ở một lần thải thảo dược trên đường, Độc Câu Ngạo Nguyệt trơ mắt nhìn thấy tiểu bàn, thân thể bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi ở một chỗ sơn mây mù mà ẹn sờ trộm bên trong. Tiểu bàn cái kia biến mất địa phương, chu vi cũng không vách núi. Lẽ nào là mây mù cơn lốc đem tiểu bàn cuốn đi thổi lạc vách núi? Điều này làm cho Độc Câu Ngạo Nguyệt thương tâm dưới không hề có một chút phân rõ năng lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn tiểu bàn biến mất không còn tăm hơi, bất lực hắn ở tiểu bàn biến mất chu vi, từng bước kinh tâm tìm kiếm đầy đủ ba canh giờ, cũng không có gặp lại được tiểu bàn. Hắn bi thống dưới, cũng chỉ có âm u rời đi. Chỉ là hy vọng sau khi trở về, lại nói cho trưởng môn tiểu bàn biến mất việc, để bọn họ đi nghĩ biện pháp tìm kiếm tiểu bàn. Ước chừng trạng vạng vô cùng, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong túi chứa đồ đã có bạch cùng, viễn trí, tử xe, câu đằng, gió biển đằng, thông khí thảo, máu gà thảo chờ trung hạ phẩm thảo dược, ước chừng hơn 10 cành. Ngay khi hắn cảm thán đừng nói liền cái cực phẩm thảo dược, chính là thượng phẩm thảo dược mao đều không có thấy một cái. Đột nhiên, Độc Câu Ngạo Nguyệt sáng mắt lên, trái tim của hắn ầm ầm nhảy lên. Trước mắt một trận sương mù bay đi sau, đối diện 10 trượng ở ngoài, vách núi bên trong ước chừng 3 trượng nơi xuất hiện một viên màu đỏ ngưng hồn thảo. Có người nói ngưng hồn thảo thậm chí có thể để cho mới vừa người bị chết cải tử hồi sinh, có thể làm cho tu sĩ tốc độ tu luyện tăng nhiều. Cái kia sơn tựa hồ cũng có chút dây leo, thế nhưng dây leo cũng không phải trên đỉnh ngọn núi buông xuống, mà là sinh trưởng ở vách núi một cái cây thông gợi ra dây leo phụ thuộc thực vật. Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa nghĩ, túi chứa đồ còn có viên phi hành bùa chú, gợi ra cũng có thể kiên trì một cây hương công phu. Không phải vậy, cũng thật là không có cách nào quá khứ. Hơn nữa loại này thượng phẩm linh thảo, dù cho ngươi là lần thứ hai đồng dạng phương vị đến xem, cũng không nhất định có thể thấy được, loại này linh lực dồi dào thảo dược, ở trong núi trong mây mù ẩn giấu tính cực kỳ tốt. Độc Câu Ngạo Nguyệt rốt cục dẹp loạn kích động trong lòng, ý niệm thôi thúc dưới, bay ra cái cuối cùng phi hành bùa chú. Bùa chú nổ tung, hóa thành một đóa mây khói, Độc Câu Ngạo Nguyệt mau mau giẫm trên mây khói, sau đó điều động mây khói hướng về đối diện vách núi cái kia linh hồn thảo vọt tới. Cái kia linh hồn thảo dài đến rễ cây thô to, chăm chú đâm vào vách đá. Hai tay hắn dùng sức nắm lấy thảo dược gốc rễ, đan điền lực lượng thôi thúc, trong tay kinh mạch phồng lên. Lên. Hét lớn một tiếng dưới, thảo dược vừa mới bị nổ tận gốc. Vách đá thảo dược gốc rễ cái kia động lại đá vụn bụi bặm tắc tắc mà xuống. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem ngưng hồn thảo di động ở trong túi chứa đồ. Ngay khi hắn chuẩn bị thôi thúc phi hành đùa chú bay lên vách núi thời điểm, thân thể hắn mát lạnh, sau lưng một luồng sát khí mãnh liệt tập kích đến. Thân thể hắn phản xạ có điều kiện tránh ra ước ba trượng, đương nhiên, hắn cảm giác ít đi món đồ gì. Trong lòng sinh cảnh, thần niệm tốc quét, phát hiện trên người túi chứa đồ đã bị người khác lấy mất. Mà ở hắn đứng thẳng địa phương, kiếm đâm vào trên vách đá phát sinh trượng trường ánh lửa. Một người kiếm quay về vách đá bắn ra, xoay người bay tới, mang theo cởi gằn. Hắn khoác một cái màu đen áo choàng, thân hình như rơi giống như triển khai. Đi chết. Người này không chỉ muốn đoạt vật càng hàng, còn muốn giết người diệt khẩu. Tiếng lạc kiếm đến, một đạo lạnh lẽo ánh kiếm trêu đến Độc Câu Ngạo Nguyệt con mắt đều tăng không ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cấp tốc tung bay, tránh ra kiếm khí, bay tới người này trên đầu. Hai chân đạp ở người này trên bả vai, hai chân dùng sức. Giao Long Chiến Hải đang muốn xoắn đứt người này cái cổ. Người này bỗng nhiên tả tay vồ một cái, nắm lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt một cái chân, như bên dưới vách núi ném đi, đồng thời một chiêu kiếm phát ra sán lạn ánh sáng, mang theo một luồng đao gió lực lượng hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt mạnh mẽ đánh xuống. Chương 3, trưởng môn ám hại. Độc Câu Ngạo Nguyệt bị đại lực bỏ rơi, thân thể ngửa mặt lên trời bồng bềnh trên không trung, chỉ lát nữa là phải bị như gió một chiêu kiếm chặt đứt thân thể. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, ý niệm điều khiển phi hành phù đốn trốn. Thế nhưng thân thể của hắn nằm trên không trung, càng thêm không tốt điều khiển phi hành phù, mà hắn mới ngưng khí cấp 1. Miễn cưỡng rời ba thước, một luồng ánh kiếm liền dán vào thân thể của hắn hướng phía dưới chém tới. Hống, một tiếng, phi hành mây khói bị kiếm khí trực tiếp chém bạo. Một vùng núi cao khí tức bàn tay lớn màu đen đánh vào hắn ngực. Thể sát. Một tiếng. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngực xương ngực nổ tung. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, tung tóe không trung. Con mắt của hắn cũng nhỏ ra cừu hận máu tươi. Chính là xuống địa ngục, ta thành quỷ cũng phải giết ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng hướng về mênh mông biển mây trụy xuống lạc. Ha ha ha. Không trung mơ hồ truyền đến người này đắc ý tiếng cười điên cuồng. Ở rơi dụng bên trong thung lũng, thân thể của hắn ở nhô ra một ít vách đá, cổ thụ trên không biết va chạm bao nhiêu lần. Hắn cảm thấy toàn thân xương cốt cũng phải nát nước, hắn dĩ nhiên hôn mê. Ta đây là đã chết rồi sao? Đây là nơi nào? Đây là thiên đường sao? Thân thể của hắn đã mất cảm giác, thế nhưng ý thức nhưng là hoảng hốt như mộng, mơ hồ có thể nghe được chim nhỏ tiếng kêu. Đột nhiên, một con màu trắng chim lớn từ vực sâu trung phi lên, ước chừng bay khỏi thung lũng mặt đất cao 50 trượng chỗ trống, chim lớn thân thể phát sinh bùm bùm rồi âm thanh. Bên trong thung lũng đột nhiên xuất hiện mấy chục nói màu đỏ tia sáng, bất quá lóe lên mà diệt. Ngay khi Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể mới vừa tiếp xúc cái kia màu đỏ quang vóng trong nháy mắt, toàn thân liền hướng là bị chớp giật kích quá giống như. Hắn mơ tới chính mình nằm nhồi một con trượng trường màu trắng chim lớn trên người đang bay lượn, phong ở bên cạnh vù vù thổi. Chim lớn trực tiếp xuyên thấu mây mù, hướng về mặt đất bay đi. Lúc này, chim lớn trong miệng phun ra một đạo ánh sáng màu xanh, mây mù nhất thời tản đi, xuất hiện một hang núi. Trước sơn động vẫn như cũ có mấy chục điều màu đỏ tia sáng che đậy. Chim lớn thân thể trực tiếp thẩm thấu nhập quang trong lưới. Dần dần, Độc Câu Ngạo Nguyệt từ trạng thái hôn mê bắt đầu thức tỉnh, còn ở bán trạng thái hôn mê, hắn mơ hồ nghe được một nữ tử âm thanh. "Chủ nhân, ta phát hiện cái gian tế, liền cho mang về." có phải là gian tế, lão phu tìm tòi liền biết. Một giàn mua nam tử âm thanh. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác đầu góc một trận bốc lên, trong đầu biển ý thức dâng lên một trận mây mù. Trong mây mù xuất hiện một con trăm trượng bàn tay lớn. Bàn tay lớn quay về không trung vô một cái, mây mù hoàn toàn tan đi. Sau đó đầu góc hắn thiên địa bắt đầu xoay tròn. Một trận mê muội cảm giác, để hắn lần thứ hai ngất đi. Chờ hắn triệt để tỉnh lại, hắn phát hiện mình dung thân ở một cái to lớn bên trong hang núi. Trong hang núi mặt tường bằng phẳng, vừa nhìn chính là bị tu sĩ kiếm lực mở, không phải thiên nhiên. Trong động có chút tinh thạch tô điểm, quang soi sáng sơn động giống như ban ngày. Bất quá, để hắn giật mình chính là bên trong hang núi dĩ nhiên có hai cái người sống. Trước mắt một cái long lanh xỉ bạch 17 tuổi thiếu nữ, đang tò mò nhìn hắn. Mà ở sau lưng nàng trượng ở ngoài nơi, một cái tóc thai bù xù quái nhân, bị năm đấm giống như thô to xích sắt đâm thủng ngực nhập thân, xích sắt hai con, phân biệt xen vào cao 10 trượng trên vách đá. Xích sắt phần cuối trên vách đá có chút kỳ quái phù văn, lóe ánh sáng. Quái nhân trên đầu vài sợi hắc bên trong giáp bạch nổn ngang thưa thớt tóc dài, khoác ở phía sau. Bên phải hắn trên mặt có một cái trường cùng khóe miệng vết kiếm, mà bên trái đó nhưng chỉ là còn lại nửa cái, cũng là bị lợi khí chém. Cái hông của hắn xương sườn phân biệt bị hai cái to bằng cái bát màu đen xích sắt xuyên thủng. Hắn nhìn thấy quái nhân tuy rằng tỏ rõ vẻ mưa gió tang thương, nhưng nhìn hắn lạnh lẽo trong ánh mắt tựa hồ lập lòe một ít chờ mong. "Đứa bé, ngươi trước tiên đứng lên đến, thử một chút xem." Trong âm thanh khàn khàn tràn ngập không thể nghi ngờ sức mạnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt cuống quýt đứng lên đến. Nay vừa đứng, hắn kinh hỉ phát hiện mình, thân thể thương đã khỏi hẳn. "Này, chuyện gì thế này?" Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng có vô số nghi vấn. "Ở ngươi truy xuống vách núi thì, vừa vận xúc động lão phu cấm chế, Tiểu Bạch liền đem ngươi bắt được trở về. Vừa nãy lão phu dùng siêu hồn thuật đối với trí nhớ của ngươi, biết ngươi không phải đến đây dò hỏi người, cũng hiểu rõ quá khứ của ngươi. Là tiên bối dùng hắn huyền công bí thuật cho ngươi tái tạo bị thương xương cốt." Thiếu nữ nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thiếu nữ một chút, nhìn nàng trên lưng cắm vào 7 con lông chim, biết nàng chính là cái kia màu trắng chim lớn. "Cảm ơn tiền bối, bất quá, tiền bối ngươi vì sao phải cứu ta đây?" Độc Câu Ngạo Nguyệt hỏi. "Này." Nói rất dài dòng. Quái trong mắt người tràn ngập mãnh liệt tức giận. "Kỳ thực lão phu chính là năm đó Khung Hồng phái trưởng giáo. Ngay khi trăm năm trước, ta bị hiện nhâm trưởng môn Diêu Hùng Phi đêm mưa trong bóng tối đánh lén. Cuối cùng, hắn tuy rằng phế bỏ kinh mạch của ta, nhưng không có bản lãnh giết chết ta. Vì vậy thiết kế, dùng thủ đoạn hèn hạ, đem ta giam cầm ở thứ. Tốt xấu lão phu ta tư chất phi phàm, càng ở 100 năm sau, một mình sáng tác bộ nói công, chữa trị bị thương kinh mạch, cũng khôi phục đạo lực. Chỉ là bốn, là trưởng môn sư tôn hại ngươi, không thể nào." Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc đến ngây người dưới, không nhịn được hỏi ngược lại. "Có tin hay không là tùy ngươi. Ta hám hại cùng ngươi tương tự. Vì vậy ta đồng tình ngươi tao ngộ. Hơn nữa, ta tra nghiệm ra ngươi đan điền biến dị, khác người thường, mà ta bộ này nghịch thể vô thượng nói công, tự mở ra một con đường. Chỉ có ngươi để tâm tu luyện, định có thể đem vứt bỏ kinh mạch chữa trị được, cũng tự nhiên là thích hợp ngươi tu luyện. Ngươi nói chúng ta có phải là duyên phận?" Trải qua sinh tử đau khổ Độc Câu Ngạo Nguyệt, tâm trí không phải so với lúc trước, hắn cũng không có kích động, hắn muốn nhìn rõ quái nhân đến cùng là tính toán gì. "Chủ yếu nhất chính là, thân thể ngươi tư chất khá là thời điểm tu luyện ta một mình sáng tác công pháp. Vì vậy, lão phu phải cứu ngươi, hơn nữa còn muốn thu ngươi làm đồ đệ." Quái nhân tiếp tục nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt vào lúc này rốt cục đánh gãy quái nhân. "Ta không tin, thiên hạ có chuyện tốt như vậy, ta không tin ngươi chỉ là đồng tình ta tao nộ, hoặc là ngươi cho rằng ta thích hợp công pháp của ngươi, đi vì ngươi truyền đạo. Ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta đi, có phải là muốn lợi dụng ta giúp ngươi làm một số chuyện?" "Ha ha ha, đứa bé, quả nhiên tâm tư cẩn mật, phi thường phù hợp lão phu khẩu vị. Tuy rằng lão phu ta công lực cao cường, thế nhưng là đánh không đến xích sắt kia trên cấm chế. Hang núi kia cửa, cùng sơn cấm chế là lão phu ta truyền miệng tiểu bạch kỳ thú đi làm, mà buộc ta xích sắt cấm chế là cái kia lão bất tử năm đó tự mình cho ta thêm vào." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Thế nhưng ta cũng không mở ra a." "Ngươi sẽ mở ra, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta này có hai loại biện pháp. Một là ngươi luyện thành so với hiện tại trưởng môn còn đạo pháp lợi hại, tự nhiên hắn cấm chế khó không ngờ ngươi. Hai, cái kia chính là bản phái có một cấm thuật đại toàn, hắn giấu ở tàng kinh các một chỗ hộp. Ngươi nghĩ biện pháp được cũng là có thể giải mở. Bất quá tàng kinh các cao thủ như mây, có người chuyên canh gác, nếu muốn cứng rắn đi là cực kỳ không dễ dàng. Thế nhưng cứng rắn không được, ngươi có thể nhuyễn thì như đi đâu đi lừa gạt. Nói chung, ngươi ý nghĩ được là được. Nói chung, coi như là lão phu muốn cầu cạnh ngươi đi, dù cho liền không phải ngươi giải, ngươi chỉ cần đem cái kia công pháp khẩu quyết chiếm được, đến nói cho ta. Chính ta có khẩu quyết, cũng cấm chế này cũng là không làm khó được ta. Thế nhưng tiểu nhân tư chất bình thường, e sợ có bôi nhọ ngươi kỳ vọng. Yên tâm, ta xem người sẽ không nhìn lầm, thiên tài cùng hạng soảng sinh ở một bước trong lúc đó, hơn nữa, ngươi đan điền biến đến dị, trái lại đánh bậy đánh bạn, càng thêm thích hợp ta bộ công pháp này. Ta sẽ đem ngươi cải tạo thành thiên tài, lẽ nào ngươi không muốn đi báo thù sao? Độc Câu Ngạo Nguyệt ngẫm lại chính mình ở bài bên trong nhiều lần bị bắt nạt, sau đó lại bị một trưởng cho đánh xuống vách núi. Hắn mạnh mẽ nhìn không trung, trước mắt nham hiểm này một đáng ghê tởm sát mặt. "Đệ tử Nguyệt Học." Hắn gần từng chữ một. Tiếp theo dầm một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất. "Sư phụ ở trên, được đệ tử ba bái." "Ha ha ha. Con ngoan, mau đứng lên." Quái nhân trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Số phận với dưới đan điền, ngưng thần một tức, dẫn đạo lực với bên trong đan điền, ngưng thần với tâm. dẫn đạo lực với trên đan điền, ngưng thần với mi. Ở nên đạo lực kinh xương đuôi, nên tiếp đạo lực với huyệt bách hội, cảm thiên địa linh khí nhập bách hối. Lại kinh cuộc sống, xương đuôi, hồi phục với dưới đan điền. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ, tầm thường nói công, vì là trên đan điền, bên trong đan điền, dưới đan điền chính chu kỳ tuần hoàn khí huyết, mà đạo này pháp nhưng là phản nói mà thôi. Độc Câu Ngạo Nguyệt dựa theo loại này độc đáo công pháp hơn nữa luyện tập, không nghĩ tới, vậy thì hướng về là kim tự tháp giống như kết cấu dưới đan điền, dĩ nhiên có thể nhanh chóng hòa tan nói khí. Liên giống với cái kia đan điền mở ra miệng lớn giống như, sôi trào mãnh liệt, mà thượng bộ kết cấu tiểu mà chặt chẽ, trái lại có thể càng tốt hơn chứa đựng đạo lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt chỉ là dựa theo loại này vận công phương pháp làm 9 cái chu kỳ, liền cảm giác tinh thần sảng khoái, toàn thân ngưng tụ mãnh liệt đạo lực. Xuân đi thu đến, thu đi xuân đến, đảo mắt một năm liền quá hiểu rõ. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần thứ 2 vận hành đạo lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt bên trong đan điền khí hải bốc lên, đột nhiên, hắn cảm thấy cái kia bên trong đan điền đạo lực tự nhiên hướng về bốn con bách hải tỏa ra. Toàn thân xương cốt cũng ở răng rắc vang vọng, hắn biết hắn sắp ngưng khí cấp 2. Hắn lần thứ 2 vận hành đạo lực, rốt cục, đầu óc hống nghĩ đến một tiếng, hắn nhất thời cảm thấy thần niệm đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên xuất hiện quan sát bên trong thân thể, hắn có thể nhìn thấy chính mình đan điền, thậm chí có thể nhìn thấy khí lưu vận động. Thế nhưng, thân thể khí lưu dĩ nhiên còn đang suy nghĩ toàn thân lưu động, thật giống như là dòng suối nhỏ dốc rách chảy vào đại hải. Hắn thần niệm hơi động, từ quái nhân đưa cho hắn trong túi càn khôn di ra một viên quái nhân đưa cho hắn ngưng khí đan. Đưa vào trong miệng, ngưng khí đan ở đạo lực thôi thúc dưới, cấp tốc hòa tan thành một khí lưu màu tím. Cùng này đạo lực đồng thời hướng về toàn thân lưu động. Rang rắc, rang rắc, xương cốt từng tấc phá, mà không một tế bào đều đang điên cuồng hấp thu đạo lực. Rốt cục, bên trong thực đan điền dưới, đan điền dĩ nhiên mơ hồ có một cái khí thể động vật. Hắn rốt cục tu luyện tới ngưng khí cấp 2. Bên trong thân thể sản sinh có thể thôi thúc lực công kích công pháp kỳ thú. Cái này thần bí lời vô ích động vật còn hít mắt, liền hướng là tã lót bên trong trẻ con, thế nhưng, nó nhưng kiên cường chậm lên. Run run rẩy rẩy đi mấy bước. Bởi hấp thu linh khí tiên thiên hóa thành khí thú còn rất yếu đuối, đi mấy bước, miễn cưỡng tăng mở rộng tầm mắt, liền lần thứ 2 ngã xuống, nhắm mắt lại, ngủ say như chết lên. Cái gọi là muốn tốc mà không đạt, Độc Câu Ngạo Nguyệt vội vàng thu xong công phu. Để cái kia khí thú ở đan điền nuôi. Dần dần, cái kia mông lung kỳ thú ở đan điền bên trong dần dần rõ ràng, Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc phát hiện thân thể mình xuất hiện chính là cái tiểu kỳ lân thú. Một tuần lễ sau, cái kia khí thú rốt cục tăng mở rộng tầm mắt, đồng thời có thể ở đan điền bên trong chạy trốn. Nhất làm cho Độc Câu Ngạo Nguyệt hài lòng sự, nguyên bản vỡ vụn xương đùi cùng bị hao tổn xương đùi gân mạch trải qua trường kỳ đặc thù nói công đắp nặn, cùng chim lớn núi rừng điêu đến dưỡng thân linh quả, dĩ nhiên tái tạo hoàn hảo, chân trái khôi phục như lúc ban đầu. Chương 4, một quét mù mịt. Hai tử là nên đi ra ngoài làm chuyện của ngươi thời điểm rồi. Sư phụ, ta mới ngưng khí cấp 2 à, một cái kia vạn ác tặc nhân Ti Hùng, đệ tử ta sợ là công lực thua à. Hai tử, ngươi rộng lượng chính là. Nhân ngươi ngưng khí cấp 2, là hoàn mỹ linh khí cấp 2, thực lực có thể so với cái kia phổ thông ngưng khí cấp 3, thậm chí đều có thể cùng phổ thông cấp 4 tu sĩ đấu dưới. Muốn cái kia Ti Hùng tư chất bình thường, tự nhiên không phải hoàn mỹ cấp 3. Ngươi yên tâm đi thôi. Nhớ kỹ ta vừa nãy nói với ngươi tất cả. Vâng, sư phụ. Đúng rồi, ở ngươi trước khi đi, sư phụ đưa ngươi món đồ, hy vọng đối với ngươi có thể có trợ giúp. Nói xong, quái nhân ngón tay búng một cái, một đạo màu bích lục vi quang bắn vào Độc Câu Ngạo Nguyệt mi tâm. Độc Câu Ngạo Nguyệt quan sát bên trong thân thể trên đan điền mi tâm coi hải, phát hiện có một viên tàn tạ hình tam giác màu bích lục sứ mảnh nằm ở biển ý thức. Đây là viên có thể biến hóa vũ khí, nó sử dụng cùng hướng dẫn đều ẩn giấu ở bên trong. Chỉ có khi ngươi không ngừng công phát tiến bộ, hắn sẽ tự nhiên mở ra. Được rồi, ngươi đi đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt tuy rằng còn không nợ ông lão, thế nhưng biết nhiệm vụ của chính mình. Mặc kệ là vì chính mình vẫn là sư phụ phó triệt để giải phóng, hắn nhất định phải đi. Mang theo quái nhân đưa đồ vật của hắn, trong túi càn khôn một viên ống tiêu, một viên khúc phổ, còn có 3 viên ngưng khí đan, 3 viên ngưng thần đan, 3 viên trung phẩm phi hành phủ, mấy viên hỏa đẳng phủ, chờ bữa chú. Quái nhân nói, những này ngươi ngày sau định có thể dùng tới, xem như là cho đồ nhi ta tạm biệt lễ đi. Đa tạ sư phụ. Đệ tử liền như vậy cáo tử. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, lần thứ 2 đã lạy. Đi thôi. Quái nhân nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Thiếu nữ mặc áo trắng đang quái nhân bên người, từ đầu đến cuối đều thẳng tắp tiên tĩnh định lập, đến lúc này nàng mới khẽ hé đôi môi đỏ ngọng. Thanh âm này thực sự là êm tai à, cái này chim lớn hóa thành cô nương không chỉ có vóc người đẹp, âm thanh cũng nguyện chuyển cảm động. Được. Độc Câu Ngạo Nguyệt không nhịn được nhìn một chút thiếu nữ mặc áo trắng một chút. Thiếu nữ mặc áo trắng cúi đầu. Lúc này, áo trắng như tuyết thiếu nữ xinh đẹp thân thể loáng một cái, bóng người dần dần mông lung, cuối cùng hóa thành một cỗ khói xanh qua đi, một con đẹp đẽ chim lớn liền nằm rạp ở trong sân động. Ngươi nhanh hơn trên người ta đến. Màu trắng chim lớn nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt cưỡi lên này con so với chim công còn mỹ chim lớn dương cánh bay đi, nhanh như tia chớp phá tan sơn 2 tầng cấm chế, bay đến trên đỉnh ngọn núi. Trong nháy mắt đến trên đỉnh ngọn núi, thiếu nữ nói, hiện tại ngươi có thể hạ xuống, chính ngươi dùng phi hành bữa chú đi thôi. Bảo trọng, ta bất tiện ở đưa ngươi. Tiền bối nói rồi, ngày sau chúng ta liên hệ, phải dựa vào này ống tiêu đến lan truyền đi. Sau đó chim lớn bắn về phía bên dưới thung lũng. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm thán một hồi, nhìn thung lũng mây mù thâm tỏa. Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt lần thứ 2 hiện lên quái nhân hiền lành khuôn mặt. Hắn như chặt đinh chém sắt nói, sư phụ, lão nhân gia ngươi yên tâm, ta sẽ sớm một chút cứu y đi ra. Hắn lấy ra một viên phi hành phù hóa thành một con thương hạc, Độc Câu Ngạo Nguyệt xài bước thương hạc, hướng về 800 dặm sơn môn bắn như điện chạy đi. Trưởng môn, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không chết, hắn lại trở về. Triệu trưởng lão vội vàng bẩm báo cho trưởng môn chân nhân. Vậy hãy để cho Độc Câu Ngạo Nguyệt tới gặp ta. Độc Câu Ngạo Nguyệt mới vừa sắp tới, liền bị Triệu trưởng lão mang đi. Chúng đệ tử phi thường giật mình, ánh mắt phức tạp. Đa số suy đoán, hắn cái này phổ thông đệ tử nội môn, bỗng nhiên mất tích, lại bỗng nhiên trở về. Có thể bị mang đi trưởng môn nơi nào, Độc Câu Ngạo Nguyệt tất nhiên sẽ có chút tạo hóa. Bao quát Ti Hùng, hắn nhìn ra Độc Câu Ngạo Nguyệt trên người tỏa ra một loại để hắn chiến đấu sát khí. Nhìn trước mắt khổng lồ xanh vàng rực rỡ đại điện, Độc Câu Ngạo Nguyệt dĩ nhiên không biết đây là trên trời cung điện vẫn là nhân gian phúc điện. Kẹt kẹt. Một tiếng, đại điện môn mở ra. Đại điện ở giữa dùng đái thể viết hai cái khổng lồ khung hồng hai chữ. Chỉ là này khung hồng hai chữ, liếc mắt nhìn, đều cảm thấy tràn ngập huyền diệu cảm giác. Trên vách tường có khắc một ít chim muông đồ đằng. Cái kia tường dưới có một không có khắc chạm trổ đàn hương ghế dựa lớn. Trưởng giáo sư huynh, đệ tử cho ngươi đem người mang đến. Triệu trưởng lão ôm quyền cung kính nói. Trước mắt bỗng dưng một người bỗng nhiên xuất hiện. Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy đôi kia diện khung hồng tự dưới, dần hiện ra một cái khuôn mặt quắc thước, hơn 50 tuổi, tóc bạc trắng ông lão, ngồi ở trên ghế. Sư đệ cực khổ rồi. Trưởng giáo chân nhân nói. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Độc Câu Ngạo Nguyệt cuống quýt đã lạy. Ngươi chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt. Trưởng giáo chân nhân nói. Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử chính là. Đứng lên nói chuyện đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt cuống quýt đứng lên. Trưởng giáo chân nhân ánh mắt như điện, bắn về phía Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhất thời cảm giác nói một luồng huyền diệu đạo lực từ Tử Dương chân nhân trong mắt làm trương ở trên người hắn. Thân thể của hắn liền hướng là bị cầm cố. Toàn thân xương cốt đều ở trưởng giáo chân nhân nhìn kỹ, phát sinh răng rắc tiếng vang. Trưởng giáo chân nhân khẽ cau mày, điều này làm cho trong lòng cả kinh. Mà Triệu trưởng lão cũng có vẻ hơi hơi căng thẳng. Rốt cục, trưởng giáo chân nhân thu hồi ánh mắt. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhất thời cảm giác toàn thân một trận rung rung. Không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian một năm, liền liên tiếp tu luyện tới ngưng khí cấp 2. Ngươi đem một năm này trải qua nói một chút. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói cái kia Ti Hùng đánh lén hắn, rơi dụng vách núi, bất quá, vì không cho trưởng giáo hỏi ra đầu mối, hắn đem rơi dụng nơi thay đổi cái địa phương. Sau đó hắn may mắn nắm lấy sơn dây leo, rơi xuống cốc, gặp phải sơn động. Thường ngày hái quả dại lót dạ, ngay khi sơn động tu luyện, sau đó may mắn đi ra khỏi sơn cốc. Ở cạnh một tấm quá khứ ở đệ tử bên trong mua trung phẩm phi hành phù trở lại nơi đây. Trong buồn môn vĩnh tục đệ tử giao dịch. Độc Câu Ngạo Nguyệt loại này đệ tử cấp thấp muốn đạt được đồ chú, chỉ có dựa vào ở trong phái làm việc vật tu được linh thạch. Sau đó hướng đi ngưng khí cấp 3 trở lên đệ tử mới có trung phẩm đùa chú đi mua. Tìm tới Độc Câu Ngạo Nguyệt căn cốt, nghe nói Độc Câu Ngạo Nguyệt tự bảo chữa trải qua. Trưởng giáo gật gật đầu. Được, ngươi đi xuống trước đi. Cảm ơn sư tôn. Độc Câu Ngạo Nguyệt đã lệ liền đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt sau khi rời đi, trưởng giáo chân nhân quay về Triệu trưởng lão nói, cha người này đan điền khí tức vững vàng, thương quẻ chân cũng khỏi hẳn, hay là hắn thực sự là gặp phải kỳ ngộ gì, bất quá hắn cũng không có giảng. Đối với người này nhiều quan sát, rồi quyết định cái khác. Vâng, đệ tử rõ ràng. Triệu trưởng lão nói, sau 3 ngày, Độc Câu Ngạo Nguyệt rốt cuộc đã tới một lần trả thù cơ hội. Độc Câu Ngạo Nguyệt thừa dịp Ti Hùng có việc hạ sơn, ở hắn sẽ sơn lưng chừng núi nơi chặn đứng hắn. Xú người què, mệnh thật to lớn, vẫn không có ngã chết ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có thể tu đến ngưng khí 2 cấp. Còn thật là nhìn không ra a. Ti Hùng vẫn như cũng là một bộ khinh bị vẻ treo đầy trên mặt. Ngươi Ngạo Nguyệt ra ra may mà đại nạn không chết, ngày hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong mắt tràn ngập nộ lửa giận. Ư, tiểu tử ăn gan hùm mật gấu, 2 ngày không gặp. Rùa đen biến con cọp rồi. Ti Hùng mắt thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt, cũng chính là ngưng khí 2 tầng cảnh, chính mình một cái ngưng khí cấp 3 đỉnh cao chi, bóp chết hắn còn không lại như bóp chết con kiến giống như dễ dàng. Được, lão tử sẽ tắt thành ngươi. Ta không để ý để ngươi lại chết một lần. Vừa mới nói xong, Ti Hùng lòng bàn tay xuất hiện cái màu đen sơ tự, một trưởng vô ra. Một đạo như sơn nhạc khí tức mãnh liệt đập tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt bị trưởng phong làm cho nghẹt thở, ổn định thân hình, cũng nhanh chóng vung ra một trưởng. Chạm. Một tiếng vang lớn. Hai cỗ trưởng giữa bầu trời nổ tung. Một luồng sóng khí mạnh mẽ tứ tán. Ti Hùng chấn động, vốn cho là này núi cao trưởng lực dù cho không tại chỗ đem Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh chết, cũng biết đem hắn cánh tay chấn động chết. Con mắt của hắn bởi vì kinh ngạc trở nên lại tròn lại cổ, hắn chỉ là nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể trực tiếp chấn động đến mức lui ước chừng một trượng, trên đất là cọ sát ra 2 đạo câu ngân. Mà chính hắn cũng rút lui một bước dài. Bất quá, Ti Hùng vẫn như cũ tự tin có thể diệt Độc Câu Ngạo Nguyệt. Hắn thần niệm hơi động, một viên cây sồi lợi kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Hắn nhảy lên thật cao, trên đầu dưới chân, quay về Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu huyết bách hội đâm xuống. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cấp tốc tránh ra, vẫn như cũ phiêu nói 3 thước ở ngoài. Soạt. Một tiếng, cây sồi kiếm thân kiếm đâm vào lòng đất 4 thước. Độc Câu Ngạo Nguyệt cấp tốc bấm một cái pháp quyết, đột nhiên xuất hiện cái kia màu tím kỳ thú. Màu tím kỳ thú rít gào một tiếng, hướng về Ti Hùng nào tới. Ti Hùng một chiêu kiếm quét tới, kiếm trung phi ra một cái chính là quốc. Màu tím kỳ lân thú nhỏ sắc nhọn móng vuốt quay về chính là quốc một chảo, chính là quốc bị vồ nát thân thể. Theo khói đen tản đi, tràn ngập tanh hôi chi vị. Ti mạnh mẽ nộ, một chiêu kiếm hướng về màu tím kỳ lân thú nhỏ chém tới. Màu tím kỳ lân thú nhỏ phi thường linh xảo, dĩ nhiên dán vào kiếm, khiêu nói trên thân kiếm, thuận thế trước đi, lại như là trượt băng bình thường chạy tới Ti Hùng tay nắm chuôi kiếm trên, nhảy đến Ti Hùng trên cánh tay, đông nhiên há mồm một cắn. Răng rác một tiếng, Ti Hùng trong tiếng kêu gào thê thảm, bị màu tím kỳ lân thú cắn đứt cánh tay. Ti Hùng cây sồi kiếm đi rơi trên mặt đất, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm hơi động, đem cây sồi kiếm chiêu tay bên trong, quay về Ti Hùng chém tới. Ti Hùng thân thể cấp tốc lóe lên, lại không chiến ý. Cấp tốc làm nổ cái trung phẩm phi hành phù, nhanh chóng hướng về trong núi chạy trốn. Muốn chạy, không cửa. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần thứ hai lấy ra một cái trung phẩm phi hành phù. Ngày hôm nay, Độc Câu Ngạo Nguyệt chính là mang theo muốn giết chết Ti Hùng chi tâm. Tiểu tử này cũng có. Ti Hùng kinh hãi đến biến sắc, cắn chóp lưỡi, phun ra ngụm máu tươi, hòa vào phi hành trên bùa. Phi hành phù càng nhanh hơn phi hành. Muốn chạy. Độc Câu Ngạo Nguyệt cắn chóp lưỡi, cũng phun ở phi hành trên bùa. Chăm chú truy đuổi. Trưởng lão, cứu ta a. Ti Hùng mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn dĩ nhiên là như chim sợ cảnh cong, nghĩ cục trưởng lão nơi ở bay đi. Mắt thấy Ti Hùng liền muốn xông vào, còn kém trăm trượng cự ly. Hỏa đang phù. Một cái hỏa bùa chú bay ra, phát sinh một đoàn màu xanh lam ánh lửa hướng về Ti Hùng tiêu đi. Bạo. Độc Câu Ngạo Nguyệt hô to một tiếng, trong ánh lửa liệt diễm nổ tung, Ti Hùng hai con chân trong nháy mắt thành cho bụi. A. Ti Hùng lăn xuống trên đất, ngất đi. Ha ha, sư phụ đưa bùa chú quả nhiên bá đạo. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng mừng như điên. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Độc Câu Ngạo Nguyệt nắm lên cây sồi kiếm, như đường vòng cung giống như ngoài ba trượng bay vọt đến Ti Hùng đỉnh đầu, liền muốn một chiêu kiếm chém xuống Ti Hùng đầu. Một đạo có thể so với vạn trượng sơn lực quyền lực khủng bố kéo tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt càng bản không kịp né tránh, liền cảm thấy được ngực tê dần, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngực bị một quyền tạp cái khanh, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn bay ngược ngoài ba trượng, thanh kiếm thép cũng lăn xuống trên đất. Cục trường lão ngươi. Trước mắt, cục trường lão Đông Dương thoáng hiện, thân thể hắn gầy yếu, nhưng tràn ngập một loại vô hình uy thế. Cục trường lão cũng là cả kinh, tiểu tử này làm sao còn chưa chết? Phải biết dù cho là 5 phần 10 quyền lực, cũng có thể đánh chết ngưng khí cấp 6 trở xuống đệ tử, mà hắn đầy đủ sử dụng 7 phần 10. Nguyên bản hắn muốn chỉ cần 3 phần 10 liền đủ để đem Độc Câu Ngạo Nguyệt toàn thân đánh nổ. Bất quá, hắn không biết, Độc Câu Ngạo Nguyệt tuy rằng đạo pháp không cao, thế nhưng thân thể rèn luyện nhưng rất mạnh hành, lấy hắn ở sơn động đặc biệt rèn luyện công pháp, cái kia khí mạch so với phổ thông tu sĩ đầy đủ đại gấp 3 còn chưa hết. Nhìn thấy cục trưởng lão ra tay tàn nhẫn, ánh mắt hung ác, Độc Câu Ngạo Nguyệt biết là cục trưởng lão muốn thay Ti Hùng hạ giận. Cục trưởng lão tiện tay vừa bấm, một con ba mắt cự hổ đột nhiên xuất hiện. Vừa mới hóa khí, liền dĩ nhiên ngưng hình, trở thành thực chất loang lổ đại hổ. Đại hổ không trung mãnh liệt đập tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt giờ khắc này dĩ nhiên mất đi năng lực chống cự. Này, có thể tàn nhẫn vẫn không có đem kẻ thù triệt để giết chết, ta liền. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhắm hai mắt. Ngay khi Độc Câu Ngạo Nguyệt tuyệt vọng thời gian, bên tai chạm. Một tiếng. Đại hổ bị đột nhiên xuất hiện một trượng đại trưởng đánh lên đỉnh đầu, thân hình trong nháy mắt tán loạn. Sư huynh, hạ thủ lưu tình. Lúc này, Triệu trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng cục trưởng lão Chu Gian. Tình huống thế nào? Độc Câu Ngạo Nguyệt tăng mở mắt. Hắn nhìn thấy cục trưởng vẻ người lớn vẫn mặt cùng Triệu trưởng lão đắc ý mặt. Hắn giết đệ tử ta muốn thanh lý môn hộ. Cục trưởng lão tức giận nói: Trưởng môn có lệnh, để ta đem Độc Câu Ngạo Nguyệt mang theo, còn mặt sau, trưởng môn sẽ cho ngươi cái bằng dao. Nhìn cục trưởng lão không cam lòng dáng vẻ, Triệu trưởng lão cũng không để ý tới, đem Độc Câu Ngạo Nguyệt một cái tay một chảo, liền nhanh chóng bay đi. Đến Triệu trưởng lão nơi ở, Triệu trưởng lão lấy ra một viên chữa trị gân cốt đan dược, cho Độc Câu Ngạo Nguyệt ăn. Nửa cây hương sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong cơ thể một luồng sóng nhiệt hướng về tứ chi lan tràn. Triệu trưởng lão để Độc Câu Ngạo Nguyệt nhắm mắt tính toán, để cái kia sóng nhiệt xung kích bị thương vị trí. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghe được xương cốt ma sát tiếng vang, một cây hương công phu, Độc Câu Ngạo Nguyệt bị hao tổn xương ngực rốt cục chữa trị được rồi. Nhiều tạ trưởng lão ân cứu mạng. Độc Câu Ngạo Nguyệt tăng mắt bài nói: "Ngươi sau đó không cần gọi ta trưởng lão rồi, ngươi có thể gọi sư phụ của ta." Triệu trưởng lão mỉm cười nói: "Trưởng lão đây là ý gì?" Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh sợ: "Bởi vì ngươi sau đó chính là ta đệ tử thân truyền. Ngươi liền chờ ở chỗ này của ta, nửa năm sau ngươi mới có thể đi ra ngoài tiếp những nhiệm vụ khác. Đối ngoại, ta liền nói ngươi tổn thương Ti Hùng bị ta phạt đi diện bích hối lỗi nửa năm, cho cục trưởng lão cái bàn giao." "Trưởng lão tại sao muốn như vậy giúp ta?" Độc Câu Ngạo Nguyệt kỳ quái hỏi. "Ngươi không cần hỏi nhiều, đây là trưởng môn ý tứ." Độc Câu Ngạo Nguyệt tuy rằng không hiểu, vì sao địa vị của chính mình bỗng nhiên thay đổi, thế nhưng, trước mắt là tránh thoát cục trưởng lão căm giận ngút trời thời điểm. Chỉ có trước tiên yên ổn được rồi, sẽ cùng hắn duy lấy chu toàn. Độc Câu Ngạo Nguyệt không phải vong bản người, ở trong lòng hắn, là cái nào giao cho võ công của hắn cùng tự tin quái nhân sư phụ, bất quá, quái nhân sư phụ nói cho hắn, sau khi trở về, muốn tùy cơ ứng biến, không thể câu nệ làm việc. Có thể có Triệu trưởng lão tầng này quan hệ, tiến vào tàng kinh các có lẽ sẽ dễ dàng chút đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Triệu sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử đã lạy. Độc Câu Ngạo Nguyệt phản ứng lại, cung cung kính kính đối với Triệu trưởng lão bái tạ. Trận chiến này, Độc Câu Ngạo Nguyệt tuy rằng không có giết chết Ti Hùng, thế nhưng là đem Ti Hùng một cái cánh tay kể cả hai cái chân cùng nhau chém tới, để Ti Hùng thành siêu cấp tàn phế. Dưới ánh trăng, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiên nghị khuôn mặt, càng ngày càng lạnh lạnh, hắn đối với Nguyệt Thế Giải, thổ nạp tích tụ trong lòng đã lâu ác khí. Chương 5, ẩn thân linh khí. Lại nói cục trưởng lão nhìn thấy Ti Hùng bị Độc Câu Ngạo Nguyệt chém thành người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, tức giận con ngươi đều sắp muốn cổ đi ra. Hắn một cái ôm lấy Ti Hùng tàn tạ thân thể, nhanh như tia chớp bay vào nội thất. Dòng dã dùng thời gian 10 ngày, cục trường lao dùng hết đạo lực mới từ từ khôi phục Ti Hùng nặng nề thương thế. Ti Hùng rốt cục tỉnh lại, nhìn mình tàn tạ thân thể, Ti Hùng muốn tan vỡ. Sư thúc, ngươi nhất định phải thế chất nhi làm chủ a. Ti Hùng nghiến răng nghiến lợi khóc kể lể. Cục trường lao tỏ rõ vẻ âm khí long cháo, ngươi trước tiên dưỡng thương, cái khác ngày sau hay nói, tạm thời để tiểu tử kia sống thêm mấy ngày. Ta muốn hắn chết không toàn thây, sư thúc ngươi nhất định phải giết hắn. Ngươi yên tâm, tiểu tử kia hiện tại bị phạt đi diện bích, chờ hắn đi ra, sư thúc ta tự nhiên sẽ đi thu thập hắn. Trước mắt, ngươi chủ yếu nhất chính là chữa trị tàn tạ thân thể. Cục trường lão lần thứ hai đút cho Ti Hùng một viên tục hồn đan, quá một cây hương công phu, sao động bất an Ti Hùng ở đan dược linh lực thôi thúc dưới, mới yên tĩnh ngủ. Nhìn Ti Hùng tàn tạ thân thể, cục trường lão sâu sắc thở dài. Thôi, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Cục trường nét mặt giàn mua sắc từng vanh. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, thân thể loáng một cái, hóa thành một cỗ khói đen, biến mất trong nháy mắt. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương. Nội thất bức tường xuyên thấu qua một bóng người, tiếp theo một con đầu người trước tiên xông ra. Sau đó cục trưởng lão cả người liền như vậy trực tiếp từ cái kia cứng rắn bức tường chọc vào. Cục trưởng lão trong tay càn khôn đại một tấm, một vật từ trong túi lăn xuống lòng đất. Xem cái bọc kia phẫn dĩ nhiên là cái đệ tử nội môn. Hắn nằm trên mặt đất, toàn thân nhưng là không cách nào nhúc đích, chỉ là sợ hai trận to mắt nhìn cục trưởng lão. Cục trưởng lão ngón tay búng một cái, một vệt ánh sáng thu hút Ti Hùng mi tâm, Ti Hùng thản nhiên tỉnh lại. Sư thúc, ngươi đây là? Đây là ta cho ngươi chộp tới cơ thể sống, một hồi ta sẽ chém hai chân của hắn, dùng đạo thuật vì ngươi nối xương. Cục trưởng lão đối với Ti Hùng nói, ngươi xem lão phu chuẩn bị cho ngươi bộ này thân thể, còn thỏa mãn. A a a. Người này như là người câm như thế tê, nhưng nói không ra lời, dĩ nhiên là cái cấp 2 ngưng khí đệ tử. Thân thể của hắn dĩ nhiên bị cấm chế, liền ngay cả âm thanh đều bị đạo thuật cấm chế, cục trường lao sợ hắn cắn lưỡi tự sát, toàn thân ngoại trừ con ngươi có thể nhúc đích, cái khác toàn bộ bị phong ấn. Chỉ cần sư thúc có thể làm cho ta khôi phục thân thể, ta liền thỏa mãn. Sở dĩ không có tùy tiện tìm cái đệ tử ngoại môn, mà là giống như ngưng khí cấp 3 đệ tử nội môn, là bởi vì, nếu như đệ tử công pháp quá kém, như vậy mạnh mẽ xứng đôi, đối với ngươi ngày sau tu hành cùng thân thể đều có chỗ hỏng. Dù sao cũng là dị thể nối xương, mà nếu như tu vi của đối phương cùng ngươi ngang nhau, hắn thân thể lưu lại khí huyết đối với thân thể ngươi đạo lực bài xích tác dụng liền còn lại không có mấy. Vì thế ngươi tìm bộ thân thể này, ta nhưng là phí hết đại công phu, muốn già người thay mắt, lại muốn cùng ngươi công lực tương đương, cũng là trời cao có mắt, hắn tận nhiên rơi vào trong tay ta, ta liền chuẩn bị cho ngươi đến vì ngươi dùng. Đa tạ sư thúc, may mà không ai phát hiện, kỳ thực sớm giết chết hắn cũng là có thể. Cục trường lao đạo. Sở dĩ không có trực tiếp giết chết hắn, là bởi vì lão phu ở hành pháp thời điểm, lại chém xuống hắn tứ chi, như vậy, chương mới tiên cơ thể sống, mới có thể bảo đảm nối xương tỷ lệ thành công. Sư thúc đúng như ta tái tạo cha mẹ, tha thứ chất nhi hiện không thể bãi ngươi. Nghe xong lời này, cục trường lão dĩ nhiên chấn động toàn thân. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ha ha ha, ta rốt cục có cứu. Ti Hùng liếm môi một cái, như là xem con mồi giống như cười gần nhìn cái kia xui xẻo đệ tử nội môn. Lúc này, cục trường lão khép hờ hai mắt, ngồi xếp bằng hình, trong miệng nói lẩm bẩm. Thân thể dần dần bay tới không trung, hai tay đang không ngừng nói tiếp ra dấu tay. Hắn hung tình bỗng nhiên tăng mở, vung tay phải lên động, bào bên trong một luồng huyền lực đập ra. Ti Hùng thân thể cùng cái kia đệ tử nội môn thân thể đều bị quét qua, phiêu lên, nhanh, vận hành khí huyết dẫn đến phần eo, sư thúc muốn hành pháp rồi. Ti Hùng tuy rằng mất đi nửa đoạn thân thể, công lực cũng xuống dốc không thành, thế nhưng vẫn như cũ dừng lại ở ngưng khí cấp 1, vội vàng y theo cục trưởng lao chỉ thị vận hành thân thể khí huyết. Cái này mà không nửa điểm màu máu đệ tử nội môn tư thế vì là đầu dưới chân trên, Ti Hùng tư thế là trên đầu eo dưới. Cái này thì, cục trường lão một trường hướng về đệ tử kia chém tới, một luồng ác liệt đao gió cắt vỡ không gian hướng về đệ tử kia chặn ngang quét tới. Giang rắc. Đao gió qua đi, đệ tử kia hai chân bị trực tiếp chặt đứt, tại chỗ liền ngất đi. Cái kia gãy vỡ hai chân, bởi trưởng nhận tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên không có phun ra máu tươi. Cục trường lão trong tay nhanh chóng kết phát ấn, bay ra một đoàn dẻo dai huyền lực, vây quanh cái kia không trung gãy chân, hướng về Ti Hùng phần eo vọt tới, gãy chân trên không trung tự động điều chỉnh tư thế, cũng nhanh chóng dán lên Ti Hùng phần eo. Bùm bùm một trận xương tiếng ma sát. Nhanh vận hành khí huyết với hai chân. Ti Hùng ở cục trường lao dưới sự chỉ dẫn, không trung hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng trang, làm các loại động tác. Được rồi. Một cây hương công phu sau, cục trường lao thu rồi huyền thuật, Ti Hùng cũng bay xuống trên đất, không có huyền thuật ngất đi đệ tử cũng rơi trên mặt đất, một thoáng bắt hắn cho chấn động tỉnh lại. Nhìn thấy chính mình mất đi hai chân, đệ tử kia con mắt dĩ nhiên nhỏ ra màu tươi. Hiện tại ở thử một chút xem. Cục trường lao đạo. Ti Hùng ở trong phòng đi mấy bước, khà khà. Có thể rồi. Ti Hùng đi tới cái kia nhanh chết rồi đệ tử bên người, cười nói: đà tạ nhân huynh a. Sau đó Ti Hùng bay về không trung đá đá chân, chân pháp nhanh mà kính. Không sai, không sai, này thân thể ta rất hài lòng. Sư thúc, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, bất quá, nếu cho ta nối liền xương đùi, vậy thì sẽ đem cánh tay của hắn chặt bỏ đến, cho ta mặc lên đi. Lúc này, trong lòng hắn cả kinh, hắn nhìn thấy nằm trên đất đệ tử kia, trong mắt chảy máu, như oan quỷ giống như nhìn hắn cùng cục trưởng lão. Cục trưởng lão cũng phát hiện, nói, ngươi ánh mắt kia thực sự là chán ghét. Cục trưởng lão ngón tay búng một cái, một đạo phong nhận bay ra, bắn vào đệ tử kia trong mắt. Đệ tử kia hai mắt bị gió nhận cách phá. Ầm ầm hai tiếng vang lên giòn giã, đệ tử kia con người phá. Hắn trong nháy mắt hai mắt chỗ trống, trong mắt hồng huyết một thoáng biến thành máu đen chảy xuôi. Đệ tử kia vốn là cấm chế thân thể dĩ nhiên đong đưa mấy lần, có thể thấy được đau đớn cùng nộ chi liệt, muốn phá tan cấm chế. Thế nhưng đệ tử kia chỗ chống hai mắt, vẫn như cũ có loại hoa lực, nhìn chòng chọc vào cục trưởng lão bọn họ. Cục trưởng lão cảm thấy cả người đều không thoải mái. Nếu ngươi muốn làm quỷ, lão phu kia sẽ tắt thành ngươi. Cục trưởng lão ngón tay búng một cái, một đạo ngũ hành chân hỏa bay ra, trong nháy mắt, đệ tử kia liền bị đốt cháy sạch sành sanh, liền cái xương vụn đều không dư thừa. Đáng tiếc, sư thúc, ngươi làm sao không chém cánh tay của hắn lại giết hắn a? Ti Hùng không hiểu nói. Cánh tay của hắn không có tác dụng, ai đều không có tác dụng, bởi vì cánh tay của ngươi đã sớm hoại tử. Đây là chuyện gì xảy ra? Ti Hùng sợ hãi nói. Chân của ngươi có thể chữa khỏi, là bởi vì bị thương ở phía sau, mà cánh tay của ngươi bị thương ở trước. Sư thúc ta dùng sức của chín châu hai hổ, mới đem ngươi từ bên bờ tử vong trở về. Vượt quá thời gian nhất định, chính là thần tiên cũng cứu không được hoại tử thân thể. Vừa vặn, ngươi tỉnh lại thời gian, đã vượt qua thống trị cánh tay thời gian, bất quá trong bất hạnh vận hạnh, cuối cùng cũng coi như ngươi bao vây lại hai chân. Bất quá ngươi yên tâm, cánh tay của ngươi tuy rằng không có, thế nhưng sư thúc ta sẽ cho ngươi tạo một người gặp người sợ binh khí tay. Độc Câu Ngạo Nguyệt, Độc Câu Ngạo Nguyệt, này đều là ngươi hại ta, ta muốn bác ngươi bỉ, quất ngươi gân cốt, sinh ăn ngươi thịt. Ti Hùng chán nổi gân xanh, hắn như là dã thú rít gào. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ khi trở thành Triệu trưởng lão đệ tử thân truyền sau, liền bị Triệu trưởng lão đưa vào trong núi một chỗ bí ẩn chi động tu luyện, đối ngoại tuyên bố là xử phạt Độc Câu Ngạo Nguyệt đi hối lỗi nhai diệt bích. Kỳ thực, vốn là chỉ có tu luyện tới trúc cơ kỳ tu sĩ mới có tư cách mở ra độc phủ. Bất quá, Triệu trưởng lão biết, nếu như không cố gắng bảo vệ Độc Câu Ngạo Nguyệt, Độc Câu Ngạo Nguyệt e sợ không sống hơn ngày thứ hai. Triệu trưởng lão từ nhỏ cùng cục trưởng lão cũng có chút quan hệ, bị vướng bởi đều là trưởng lão trước mặt, không tiện phát tác, kim thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tàn cục trưởng lão bộ tộc, để cục trưởng vẻ người lớn vẫn nhanh thổ huyết, cũng coi như trừ mình ra một hơi. Vì vậy, dựa vào trưởng môn sớm nói quá muốn chăm sóc Độc Câu Ngạo Nguyệt, lén lút cho Độc Câu Ngạo Nguyệt lấy cái sơn động, mặc dù so với những trúc cơ tu sĩ đó mở sơn động nhỏ rất nhiều, linh lực cũng ít đi không ít, thế nhưng tuyệt đối an toàn cùng yên lặng. Độc Câu Ngạo Nguyệt phía trước còn muốn, nếu như ở phòng của mình xá tu luyện, vạn không cẩn thận để Triệu trưởng lão xem ra bản thân đang tu luyện cái kiêng lịch tiên nói công, sợ là không tốt bằng hàn giao. Mặc dù nói, các trưởng lão đều không dễ dàng ở đệ tử luyện công thời điểm đi quấy rầy. Bất quá để ngừa vạn nhất, hắn bây giờ càng rót đầy hơn ý bây giờ hoàn cảnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt vẫn như cũ chăm chỉ chấp nhất, hắn sâu sắc biết, ai cũng cứu không được hắn, bao quát Triệu trưởng lão, thậm chí là trưởng môn. Nếu như cái kia cục trưởng lão muốn Độc Câu Ngạo Nguyệt mệnh, chỉ có đơn độc gặp gỡ, lấy cục trưởng lão cái kia sâu không lường được nói công, chỉ là phất tay chuyện. Mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ mới là đường ra duy nhất, mặc kệ là vì là chính hắn, vẫn là vì thu được tàng kinh các thư tịch, cứu sư tôn. Thậm chí, có một ngày, đủ mạnh thời điểm, có thể đi tìm kiếm tiểu bản, dù cho tiểu bản là chạy đến quần thể sao ngoài hệ ngân hà. Độc Câu Ngạo Nguyệt, bây giờ đan điền mới vận hành 3 cái chu kỳ, kỳ lân, kỳ thú liền bắt đầu kích hoạt, nó tăng mở mắt, dọc theo Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền khí dây tích chạy trốn. Hơn nữa thân thể có thể lớn lên có thể nhỏ nhỏ, từ đan điền dưới đáy xuyên qua đan điền đỉnh chóp cái phêu trạng vàng đỉnh tháp thì hóa thành mũi to bằng, sau đó thuận khí lộ chạy trốn. Cuối cùng lại hồi phục với đan điền. Mấy ngày sau, cái kia nguyên bản là toàn thân lông tơ khí thú bắt đầu biến hóa. Mới vừa lúc mới bắt đầu, thân thể hắn lông tơ dần dần thoái hóa, sau đó trên thân thể bắt đầu mọc ra nhập cá sấu bị giống như thô ráp cùng cứng rắn vỏ ngoài, phát ra như kim loại cảm xúc. Theo Độc Câu Ngạo Nguyệt quan sát bên trong thân thể đan điền bây giờ dĩ nhiên biến thành một tòa thôn trang nhỏ kích cỡ tương đương. Mà kỳ lân kỳ thú thân thể không có nhỏ đi tình huống dưới, dĩ nhiên có thể đạt đến một trượng to nhỏ. Nguyên bản làm con mắt cũng phát sinh hỏa hồng ánh sáng. Theo Độc Câu Ngạo Nguyệt công lực tăng lên trên, cái kia ẩn dấu ở mi đồ sứ mảnh vỡ cũng mơ hồ có dục giả dục dịch cảnh tượng. Dần dần, Độc Câu Ngạo Nguyệt quan sát bên trong thân thể trên đan điền chỗ mi tâm thì phát hiện đồ sứ mảnh vỡ vốn là ưu ám mặt ngoài, càng sản sinh một tầng hào quang màu xanh lục, mơ hồ có phủ văn lấp lóe. Ngày thứ 3 chạng vạng, minh nguyệt thủy trời. Khi hắn vận công thì, đột nhiên, hắn thần niệm cảm xúc đến một luồng nguyệt quang thẩm thấu sơn động, nhảy vào hắn trên trong đan điền. Nguyệt quang hòa tan trên đan điền ánh sáng xanh lục bên trong, khuấy động phù văn không ngừng rung động, Độc Câu Ngạo Nguyệt gắt gao bảo vệ linh đài. Hắn thần niệm to lớn nhất thôi thúc phù văn, hắn muốn nhìn phù văn lên tới để viết chút gì. Rốt cục, phù văn bị thần niệm thôi thúc đồng bình ở trong linh đài, hắn mơ hồ nhìn thấy một hàng chữ. Vận thần dâu rậm, lòng sinh sát niệm. Ra. Chỉ là này quét qua, hắn một bên cảm thấy tâm thần chấn động, phản phất những tia tự bên trong tràn ngập huyền diệu lực lượng. Đây là công pháp gì? Hắn cẩn thận suy tư, rốt cục, hắn rõ ràng đây là một loại dùng thần niệm thôi thúc vật thể công kích khẩu quyết. Hắn thử khẩu quyết đến vận dùng thần niệm, biết vậy nên mi tê dần, một vệt ánh sáng bay ra, cái kia đồ sứ mảnh vỡ bay ra mi tâm, định ở đối diện bức tường trên. Nguyên lai đây là như vậy nghịch thiên ẩn hình vũ khí a. Hắn thần niệm đem đồ sứ mảnh vỡ thu hồi mi tâm dĩ nhiên không lại đau đớn. Xem ra là dĩ nhiên thích ứng thần niệm phá thể mà ra. Hắn ở vận dụng mấy lần, tuy rằng cảm giác đồ sứ mảnh vỡ ngoe ngoe muốn ra dáng vẻ, thế nhưng không có lại bay ra ngoài. Ngẫu nhiên bay ra một lần, chỉ là rơi vào trước mắt hắn xa 3 mét, nhưng là hắn thần niệm là muốn mảnh vỡ lần thứ 2 bay đến đối diện ngoài 3 trượng vách núi bích trên a. Ta thần niệm vẫn không có cường đại đến để đồ sứ mảnh vỡ thu phát tự nhiên, thích làm gì thì làm cảnh giới. Ta trả lại ra tăng luyện tập. Được rồi, có này đòn sát thủ, tương đương với liền có thêm cái mạng. Bất quá, này dễ dàng không muốn sử dụng, nếu như dễ dàng sử dụng, bị kẻ địch nhìn thấu, liền không còn là tính sát thương vũ khí. Độc Câu Ngạo Nguyệt rõ ràng trong lòng. Chương 6, cấm chế thí luyện. Đảo mắt thời gian nửa năm qua khứ, Độc Câu Ngạo Nguyệt xuất quan, công lực tăng nhiều, dĩ nhiên là ngưng khí cấp 3. Hắn ở tại Triệu trưởng lão an bài cho hắn đệ tử nòng cốt phòng xá quần bên trong. Ngay đêm đó, ước chừng giờ tí, Độc Câu Ngạo Nguyệt đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài đi tiểu. Lúc này, bầu trời một tầng mây đen từ thâm không thổi tới, vừa vặn che khuất nguyệt quang. Hắn vội vã trên xong nhà vệ sinh, liền hướng về ốc xá đi đến. Đột nhiên, một trận âm phong tập thể, để trong lòng hắn sản sinh một tia cảm giác xấu. Trở về phòng, đóng cửa phòng, bắt đầu rồi trước khi ngủ mỗi ngày bắt buộc tọa luyện công khóa. Chuyện gì xảy ra, ta tư duy cảm giác thấy hơi hỗn loạn, lực lượng tinh thần cũng không cách nào tập trung. Lẽ nào là ta ngày hôm nay mệt một chút, thân thể không khỏe, để Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng nghi hoặc. Kế tục ngưng khí, hắn cảm giác dĩ nhiên không ở trạng thái. Quên đi, làm sao ngày hôm nay như thế khốn, ngủ. Rất nhanh, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền tiến vào mộng đẹp. Lúc này, hắc ám trong phòng, một đoàn khói đen hốt từ Độc Câu Ngạo Nguyệt áo khoác trên chậm rãi tỏa ra. Trong khói mù, một cái mọc ra sắc nhọn răng nanh ước chừng miệng chén to bằng quỷ đầu bỗng dưng trồi lên. Nó ưu nhiên bay tới Độc Câu Ngạo Nguyệt trước giường, con mắt phát ra làm người ta sợ hai ánh sáng xanh lục, hung tợn nhìn chằm chằm ngủ say Độc Câu Ngạo Nguyệt. Nó quét về phía Độc Câu Ngạo Nguyệt mi tâm, không chậm trễ chút nào nhào tới. Ngay khi quỷ đầu cách Độc Câu Ngạo Nguyệt mi tâm ước chừng một tấc thời gian, Độc Câu Ngạo Nguyệt mi tâm tự động bay ra một vệt màu trắng lợi quang, xuyên thấu quỷ đầu. Quỷ đầu kêu thảm một tiếng, đầu vừa vặn từ bên trong chém thành hai đoạn. Rơi trên mặt đất nửa đoạn quỷ đầu hóa thành một than máu đen biến mất, còn lại nửa cái quỷ đầu cũng cấp tốc hóa thành khói đen, xuyên thấu qua cửa sổ đào tẩu. Nguyên lai cứu Độc Câu Ngạo Nguyệt một mạng, chính là cái kia tàn tạ đồ sứ, đồ sứ trên khí linh, ở chịu đến ngoại lực công kích linh hồn hiểm cảnh dưới, khuấy động lên sau điều kiện phản sắc bay ra, chém giết quỷ đầu sau tự động bay trở về Độc Câu Ngạo Nguyệt linh đài. Tối hôm đó, Độc Câu Ngạo Nguyệt làm cái giấc mơ kỳ quái, hắn mộng thấy mình bị một cái ác quỷ ngăn chặn thân thể, hắn ngẫm lại đến, làm sao đều vẫn chưa tỉnh lại, lại như là thân thể chịu đến cấm chế. Nửa ngày dãy rủa, hắn rốt cục tỉnh lại, trên mặt liều lĩnh đại hãn. Hắn cũng lại ngủ không được, đốt đèn rời giường. Kỳ quái, trên đất làm sao có một tia màu đen vết tích? Độc Câu Ngạo Nguyệt cau mày, phát hiện mặt đất có chút khác thường. Hắn cẩn thận toàn bộ kiểm tra nhà dưới, cũng không có phát hiện nữa cái gì. Trong mặt thất, cục trường lao trong tay, thông qua thần niệm chỉ huy một màu đen phiền kỳ chết vì là hai đoạn. Đồng thời, cục trường lao phun ra một cái máu đen. Cái kia phiền kỳ trên vẽ ra một mặt dữ tợn quỷ đầu, bây giờ chỉ còn giữ lại nửa cái đầu in ở phía trên. "Tiểu tử, thật sự có ngươi." Cục trường lao tức giận nói. "Không nghĩ tới ngươi có dị bảo hộ thân, dĩ nhiên để lao phu thần thức công kích bị hao tổn, trong tay pháp khí cũng hủy hoại." Cục trường chưa từng thấy bận bịu vận công chữa trị trong đầu bị hao tổn thần thức. Nguyên bản cục trường lao muốn mượn pháp khí, ở Độc Câu Ngạo Nguyệt trong giấc mộng bóp chết Độc Câu Ngạo Nguyệt linh hồn. Không nghĩ tới lại bị Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đầu bay ra đồ sứ mảnh vỡ gây thương tích. Một cây hương công phu, cục trường lao tăng mở hệ vài hai mắt, xem ra thần niệm công kích lại không dùng được, không cần, đến muốn biện pháp khác ngoại trừ hắn. Tiểu tử này chưa trừ diệt, thực sự là kẻ gây họa. Cục trường lao thần thức đánh lén Độc Câu Ngạo Nguyệt không có kết quả. Suy tư luôn mãi, cảm thấy trên núi muốn trừ Độc Câu Ngạo Nguyệt động tĩnh quá lớn, liền từ bỏ ở trên núi tập kích Độc Câu Ngạo Nguyệt kế hoạch. Trong bóng tối vẫn như cũ giám thị Độc Câu Ngạo Nguyệt nhất cử nhất động. Chỉ chờ Độc Câu Ngạo Nguyệt một khi hạ sơn, giết chết. Độc Câu Ngạo Nguyệt ở trên núi tạm thời thu được yên tĩnh, bất quá, ở này như mặt nước yên tĩnh mặt ngoài, nhưng giấu giếm âm như cùng sắc cơ. Ngày này, Độc Câu Ngạo Nguyệt luyện xong công, làm bộ sân vắng bước chậm giống như đi tới tàng kinh các trước cửa. Trang nghiêm tàng kinh các lại như khảm nạm ở trong núi Minh Châu, sân cửa hai cái trông cửa ngưng khí đệ tử cấp 3, còn có mấy cái đệ tử ngoại môn ở quét sạch ngoài sân ngô đồng lá rụng. "Xin hỏi sư huynh, đây là tàng kinh các sao?" Độc Câu Ngạo Nguyệt đi tới cửa viện. "Này không phải phí lời ạ?" Tàng kinh các há lại là tùy tiện đến, "Đi mau, đi mau." Hai cái thủ vệ đệ tử chẳng ra gì một cố nói. "Nói như thế nào hai người? Nhiều người bắt nạt ít người sao?" Độc Câu Ngạo Nguyệt trên người uy thế một tỏa ra, thân thể đạo lực một thoáng từ ngưng khí cấp 3 vọt tới ngưng khí trung kỳ, ở đến cao kỳ, mãi đến tận vọt tới ngưng khí 4 tầng mới ngừng lại. Kỳ thực hắn cũng chính là ngưng khí 3 tầng cao kỳ, cách ngưng khí 4 tầng còn có chút chênh lệch. Mà hắn xung kích nói cũng là phổ thông ngưng khí 4 tầng cảnh, bất quá, điều này cũng làm cho cái kia hai cái đệ tử trợn mắt ngất ngụm. Bởi hắn thể chất đặc biệt, tuy rằng tu hành chậm, thế nhưng chỉ cần hắn đạt đến mãnh một cấp độ, mỗi một cảnh giới đều so với cùng cảnh giới đệ tử thực lực càng vững chắc càng dâng trào. Hắn cái kia hoàn mỹ ngưng khí cảnh, tương đương với phổ thông ngưng khí 4 tầng cảnh. Hơn nữa, từ khi có quái nhân đặc biệt nghịch thể vô thượng nói công, tốc độ tu luyện của hắn có thể dùng kinh người để hình dung. "Ta có thể vào đọc sách sao?" "Lớn, đại ca, ngươi muốn xem thư, vậy cũng không phải là không thể. Bất quá, muốn đi vào, nhất định phải có trưởng môn lệnh bài." Độc Câu Ngạo Nguyệt dụng công pháp dọa dẫm hai cái trông cửa đệ tử, bất quá hắn biết nếu muốn dụ ra tỉ mỉ đến, nhất định phải vừa đấm vừa xoa. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ càn khôn đại lấy ra hai viên trung phẩm phi hành phù. "Này hai viên liền đưa cho ngươi hai, kết giao bằng hữu đi." Hai đệ tử không chút khách khí nhận lấy, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt cảnh giới cao hơn bọn họ, lại biết là người, há có thể trong lòng không mấy. Liền rõ ràng mười mươi nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt, muốn đi vào tàng kinh các quan sát thư tịch chú ý sự hạng. "Này tàng kinh các, nhưng là cái bảo, bên trong thư tịch phong phú toàn diện, từ các loại phép thuật tu luyện đến kiếm thuật tu luyện, đan dược, pháp khí luyện chế, trận pháp cấm chế, không thiếu gì cả a. Hải đệ tử nói. Như vậy, những sách này đối với đệ tử mở ra chứ? Độc Câu Ngạo Nguyệt vội hỏi. Ngươi vẫn đúng là nói đúng, bên trong thư một phần là đối với đệ tử mở ra, bất quá, Cao đệ tử nói, nay tàng kinh các thư cũng không đúng đệ tử nội môn mở ra, chỉ đối với các trong môn phái đệ tử nòng cốt cùng đệ tử thân truyền mở ra. Hải đệ tử cướp lời nói. Hơn nữa, mặc kệ nhìn cái gì thư, là có lựa chọn, không phải muốn nhìn cái gì thư liền nhìn cái gì thư. Lời ấy nghĩa là sao? Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chính là nói nhìn cái gì thư còn muốn cùng đệ tử duyên phận cùng tư chất tương quan liên. Đồng thời muốn thông qua cơ bản nhất sát hạch mới có thể tìm đọc những sách này tịch. Tỷ như ngươi muốn xem kiếm thuật thư tịch, muốn để kiếm thuật trình độ cao siêu hơn. Dù cho kiếm thuật của ngươi chỉ là kiếm đồ trình độ, nếu muốn đạt đến kiếm sư trình độ, chứ ngươi ra ngày đêm khổ luyện, đạt đến kiếm đồ đỉnh cao, sư phụ tự nhiên giao cho ngươi cao siêu hơn kiếm thuật. Vì là phá tan đến kiếm sư mà nỗ lực. Còn có một cái, chính là ngươi có cực hạn kiếm thuật sức lĩnh ngộ, dù cho ngươi là cấp thấp kiếm đồ, nếu là có cơ hội tiến vào tàng kinh các, thông qua nhất định sát hạch, liền có thể sớm thu được tầng cao hơn kiếm đạo. Thì ra là như vậy. Độc Câu Ngạo Nguyệt sau khi trở về, lập tức đi tìm Phương trưởng lão xin. Cái gì? Ngươi muốn học tập trận pháp? Phương trưởng lão cả kinh nói. Đúng, xin mời sư phụ tác thành. Trận pháp này bao la nguyên thâm, phi thường huyền diệu, không phải ngộ tính giả không thể học vạn nhất. Đệ tử đối với này bác đại tinh thâm trận pháp phi thường dám hứng thú. Mong rằng sư phụ tác thành. Ta nghĩ nghĩ. Phương trưởng lão trầm linh chốc lát. Người chờ một chút. Nói xong xoay người bay đi. Chỉ chốc lát, Phương trưởng lão lần thứ hai bay tới, trong tay hắn cầm một khối tàng kinh các lệnh bài. Cầm đi, chỉ có cầm nó mới có thể đi vào. Bất quá, chỉ là tiến vào không có tác dụng. Ngươi còn nhất định phải trải qua nhất định sát hạch mới có thể thu được đến trận pháp thư tịch quan sát tư cách. Tất cả những thứ này đều chỉ có dựa vào ngươi ngộ tính của chính mình. Sư phụ ta chỉ có thể giúp nhiều như vậy rồi. Đa tạ Triệu sư phụ. Còn có, lệnh bài kia chỉ có thể dùng 3 ngày. Cũng chính là 3 ngày vừa qua, mặc kệ ngươi đưa không đổi về, khiến cho bài đều sẽ chính mình bay trở về. Không nên hỏi ta tại sao, bởi vì đây là trong phái quy củ. Hiểu chưa? Đệ tử rõ ràng rồi. Đệ tử xin bái biệt từ đây. Độc Câu Ngạo Nguyệt vội vàng bay đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền thông qua lệnh bài tiến vào tàng kinh các. Lệnh bài mặt trên có khắc tàng kinh các lầu các đồ. Mỗi một tầng lầu các trên đều ấn bảng hiệu. Này tàng kinh các tổng cộng chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất, đạo thuật các. Tầng thứ hai, kiếm đạo các. Tầng thứ ba, đan dược pháp khí các. Tầng thứ tư, trận pháp cấm chế các. Chương 7, thần thức hóa thân. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền bay tới tầng thứ tư lầu các trên, có lệnh bài, hắn liền không sẽ phải chịu tàng kinh các gần dấu trận pháp cấm chế ảnh hưởng. Hắn đẩy ra cổ điện lầu các môn, đi vào. Một tiếng kẹt, môn tự động khép lại. Tiến vào lầu các, nơi này là một mảnh mờ ảo mây mù không gian, cũng không có vật gì khác, cũng không gặp cái khác tiến vào lầu các đệ tử. Bất quá Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không kỳ quái, ở tiến vào lầu các trước, Triệu trưởng lão nói với hắn, mỗi cái tiến vào tàng kinh các quan sát đệ tử đều sẽ gặp phải không giống không gian độc lập, sẽ không lẫn nhau gặp lại, lẫn nhau quấy rối. Cái này cũng là bản môn đặc biệt trận pháp không gian. Trong mây mù, không biết thân ở phương nào, lúc này, không trung truyền đến một hống trung giống như âm thanh, trong không gian mang theo hồi âm. Nghe tới nhưng là phi thường quen thuộc. Ngươi chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt? Chính là đệ tử. Độc Câu Ngạo Nguyệt hoảng hốt vội nói. Lúc này, mây mù một thoáng tản ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một người, có thể không, chính là sư tôn của chính mình. Hắn đang ngồi ở một mặt phát ra hào quang màu bạc bát quái ngọc thạch bàn bên trong. Bàn trên dưới phải trái còn có khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ ảnh chân dung. Đệ tử bái kiến sư tôn. Độc Câu Ngạo Nguyệt cuống quýt đã lạy. Đứng lên đi. Sư tôn, ngươi người quen cũ xưa nay sát hoạch ta sao? Ngươi sư tôn tại sao có thể có không? Ta chính là hắn một tia thần thức hóa thân thôi. A, thần thức hóa thân. Đúng, ngươi không cần kỳ quái. Chỉ cần có tiến vào tàng kinh các đệ tử, thần thức hóa thân thì sẽ kích phát ra. Cái này cũng là ngươi sư tôn 100 năm trước liền ở lại tàng kinh các thần thức. Quả thực là quá thần kỳ, 100 năm trước một tia thần thức, cho tới bây giờ đều không chết bất diệt. Nếu như nói 10 cái đệ tử đồng thời tiến vào tàng kinh các, liền sẽ xuất hiện 10 cái hóa thân, từng cái đối ứng. Nay khung hồng phái đạo lực sát thực thông huyền, sư tôn đạo lực cũng là sâu không lường được a. Độc Câu Ngạo Nguyệt âm thầm cảm thán. Nếu muốn nhìn thấy muốn nhìn thư, ngươi còn muốn thông qua ta đối với ngươi trận pháp ngộ tính khảo sát. Bất quá, ta cũng không làm khó đệ tử, ta sát hoạch đối lập đơn giản, vì là chính là kích phát các ngươi tiềm lực. Cái kia thần thức hóa thân bỗng dưng một chảo, một bộ thư liền đến trong tay hắn, cầm quan sát, sau một canh giờ ta sẽ đến lấy, lại đối với ngươi sát hoạch, ta sẽ liền sách này bên trong ra mấy vấn đề thi ngươi. Trường môn hóa thân tay hơi động, quyển sách này không trùng cũng không có nhìn thấy phi hành quy tích, thư liền cách không xuất hiện ở Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay, chớ xem thường này đơn giản một chiêu, không phải có cao thâm đạo thuật không thể làm. Trưởng môn hóa thân sử dụng chính là độn không chi đạo thuật. Vật thể trong nháy mắt đồng bộ ở mặt khác một nơi. Lúc này, cảnh vật đột biến, Độc Câu Ngạo Nguyệt xuất hiện ở một tòa hoang vu trên núi cao, bên dưới ngọn núi mây mù che lấp, trên núi có một tòa tròi nghỉ mát, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền ở này trong lương đỉnh. Hắn mở ra này bản, không hồng phái trận pháp cấm chế cơ sở, thường, bên trong lít nha lít nhít nòng nọc tự, không nói đi nhớ kỹ lý giải, coi như là toàn bộ xem một lần, đều là không dễ. Một nén hương công phu sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt mới nhìn bà trang. Coi như là sư tôn thi ta tối thứ đơn giản, chiếu ta này ốc xin tốc độ xuống đi, e sợ xem xong đều một năm sau. Nghe nói qua đi có thể được bên trong cao cấp các loại sách đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là trí nhớ kinh người, quét một béo vệ có thể nhớ kỹ, hoặc là đối bản hành có thiên nhiên tư chất, tỉnh ngộ lực mạnh phi thường, ta không có thứ gì, không được, ta đến đổi loại phương pháp. Thoáng suy tư dưới, Độc Câu Ngạo Nguyệt phúc trọng tâm linh. Nếu đã tọa minh tưởng trạng thái, thần niệm có thể càng nhỏ bé nhận biết thế gian vạn vật, sao không đi dùng thần niệm cảm xúc thư tịch? Quản nó có tác dụng hay không, quyền làm một thí. Độc Câu Ngạo Nguyệt hốt làm ý nghĩ sau, vội vàng ngồi xếp bằng, hơi nhắm mắt, thôi thúc thần niệm, chỉ là dùng thần niệm đi quan sát cùng chuyển động sách. Nay một thực quả nhiên có hiệu quả, những tiểu chữ từng hàng nhanh chóng bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu góc linh đài. Nhìn ước chừng một cây hương thời gian, đầu của hắn hầu như liền muốn nổ tung, đó là quá mức bệ bộn tri thức mạnh mẽ rồi rào đầu góc của hắn, thần thức chịu đến mạnh mẽ kích thích, sản sinh phản xạ có điều kiện. Tuy rằng muốn ngất, thế nhưng Độc Câu Ngạo Nguyệt nhưng khổ sở bảo vệ linh đài. Đến cuối cùng, những kia văn tự dĩ nhiên đã biến thành chùm sáng thể lưu động hòa vào hắn linh đài, cái kia môi trong nháy mắt chùm sáng thể đều có ngàn vạn ký tự hòa vào. Ngay khi hắn sắp không chịu nổi thời điểm, trong đầu đột nhiên phát sinh một tiếng vang dọn. Hắn quan sát bên trong thân thể linh đài, dĩ nhiên phát hiện cái kia trầm mặc rất lâu đồ sứ mảnh vỡ lại bị kích hoạt rồi. Hơi nhảy lên dưới, phát sinh hào quang màu bạc. Vô số chùm sáng thể không còn là vọt thẳng nhập hắn linh đài nơi sâu xa, mà là nhằm vào trong linh đài đồ sứ mảnh vỡ bên trong. Đồ sứ mảnh vỡ nguyên vốn là có khí linh thần thức lần thứ hai bị kích hoạt, càng là mạnh mẽ ngoại lực, liền càng là khuấy động tự thân càng mạnh mẽ hơn. Cái kia bắn lén đến đồ sứ mảnh vỡ của sáng thể bên trong ngàn tỷ văn tự, cuối cùng trực tiếp biến thành vô số hình ảnh hòa vào, mỗi một cái hình ảnh đều là một cái hoàn chỉnh trận pháp. Từ phức tạp đến cuối cùng dần dần quang tốc thể biến mất, cái kia đồ sứ mảnh vỡ dĩ nhiên biến thái hấp thu toàn bộ trận pháp cơ sở hết thảy phù ký tự họa. Mà những kia lộn xộn đồ vật quá lo giống như ở Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu góc tổ hợp, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm ở bên trong coi đồ sứ mảnh vỡ thời điểm, đã với đồ sứ mảnh vỡ thần thức đường nối liên làm một thể. Nói cách khác, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đầu thần thức cùng đồ sứ thần thức có thể thông dụng. Độc Câu Ngạo Nguyệt tự nhiên tăng mở rộng tầm mắt, đột nhiên đến ngộ, để hắn thật là vui mừng, thoáng điều tức dưới, liền đứng dậy, quan sát tỉ mỉ chu vi, vào lúc này, trước mắt hắn loáng một cái, cảnh vật lần thứ hai biến ảo, lại trở lại nguyên sơ. Vẫn như cũng là sương mù gì bên trong, sư tôn xuất hiện. Đồ nhi, quan sát làm sao? Vẫn tốt chứ? Sư tôn. Lão phu kia liền đến thi ngươi. Sư tôn mời ra viết. Vấn đề thứ nhất, trận pháp cùng cấm chế khác nhau. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, này đều là tả ở lời tổng luận mở đầu đồ vật. Độc Câu Ngạo Nguyệt êm tai nói đơn giản, trận pháp chính là mượn thiên địa chi ngự lực đến giết địch hoặc không địch, một khi rơi vào trong trận pháp chính là tương đương với cùng thiên địa tranh. Trận pháp cao minh uy lực rất lớn, đại khủng bố, có thể hủy thiên diệt địa, cũng có thể khai thiên tích địa. Cấm chế là mượn lực lượng cá nhân hoặc linh khí đến cấm cố người khác thân thể hoặc là linh hồn. Được. Trường môn hóa thân xoa xoa dưới tròng râu. Ta hỏi lại ngươi cái vấn đề, trận pháp chia làm cái nào vài loại? Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đầu những kia bệ bộn ký tự hoặc là hình ảnh, dĩ nhiên từ cái kia đồ sứ mảnh vỡ bên trong hòa vào linh đài nơi sâu xa. Độc Câu Ngạo Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, thần niệm liền ra phức tạp bên trong cần thiết, hắn càng ngày càng tự tin, trận pháp chia làm ảo trận, sát trận, khốn trận, trận pháp chống chết. Trả lời không sai, lời ít mà ý nhiều. Lão phu cuối cùng hỏi ngươi, như thế nào trận pháp chống chết? Độc Câu Ngạo Nguyệt không chút hoang mang nói, cái gọi là trận pháp chống chết, chính là hai loại hoặc nhiều loại trận pháp tổ hợp lại với nhau dùng, do đó để trận pháp phát huy càng thêm thần kỳ diệu dụng. Tỷ như khốn trận trồng chất sát trận, dùng ở ngự giết cao cường tu sĩ thời điểm, không chỉ để hắn vây ở trong trận pháp không cách nào tự kiềm chế, hơn nữa còn muốn tiếp sát trận uy lực để hắn thần hồn câu diện. Nói không sai, ngắn trong thời gian ngắn có thể ngộ nhiều như vậy rất là không dễ. Trường môn hóa thân sắc mặt hơi thay đổi sắc mặt. Cửa thứ nhất, coi như ngươi thông qua, ngươi có thể đi quan sát trung phẩm thư tịch. Chương 8, tàng kinh các. Cảnh vật lần thứ hai biến ảo. Một trượng ở ngoài, mặt đất nằm dạp một cái ba trượng đại tảng đá thần quy. Ngay khi thạch quy đầu đỉnh, đẩy một bộ sách, phía sau nó vẫn như cũng là sương mù tràn ngập, không nhìn ra thiên địa. Độc Câu Ngạo Nguyệt phi thân lịm, nhảy lên, đến thần quy đầu đỉnh, nhìn thấy đây là tiền vốn bạc sách. Bìa ngoài trên viết, Không Hồng phái vô cực trận pháp cấm chế đồ giải. Độc Câu Ngạo Nguyệt vẫn như cũ ngồi xếp bằng, ngưng thần dùng thần niệm quan sát thư tịch. Này bộ bên trong sách cũng không có phụ tự, toàn bộ đều là huyền diệu trận pháp cấm chế đồ, bao quát một ít chỉ dẫn mũi tên, chỉ có thể dựa vào siêu phàm năng lực lĩnh ngộ mới có thể hiểu được. Đọc sách sau một canh giờ, cảnh vật một lần nữa trở lại lúc ban đầu cảnh tượng, trưởng môn hóa thân xuất hiện. Quan sát trung phẩm trận pháp cấm chế sách Độc Câu Ngạo Nguyệt, muốn đạt được cao cấp trận pháp cấm chế sách quan sát quyền lợi, lại sẽ phải chịu thế nào sát hạch đây? Trường môn lần thứ hai thu hồi sách, Độc Câu Ngạo Nguyệt, trung phẩm sách ngươi đã quan sát, bất quá, muốn hướng về mượn đọc cao cấp sách quan sát, ta còn muốn khảo sát ngươi một thoáng. Vào trận, chỉ mong ngươi có thể đi ra trận pháp này. Nói xong, cảnh vật trước mắt trong nháy mắt biến mất. Thiên địa một vùng tăm tối, lúc này, trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện ngôi sao. Bầu trời ước chừng 108 ngôi sao, phía tây một cái cửa trạng phát ra lam quang tinh vân. Tinh vân bên trong xuất hiện cái chỉ dẫn màu đỏ trạng thái khí mũi tên, mà Đông Vương có một cái màu tím môn trạng phát sáng tinh vân trên cũng vẽ ra mũi tên, đại biểu xuất quan phương hướng. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết hắn nhất định phải thông qua những này phức tạp ngôi sao đi đến cái kia màu tím môn trạng tinh vân, mới xem như là qua cửa. Đây là trận pháp gì? Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng sôi trào, trưởng giáo không chỉ công lực thông huyền, hơn nữa tu vi bệ bội, không gì không làm được, cứ đều đạt đến thần quỷ cảnh giới khó lường. Dĩ nhiên có thể làm cho trận pháp đều có thể che ngập bầu trời, dung hợp toàn bộ vũ trụ, tiểu, ngay khi tấm lòng trong lúc đó. Này 108 tinh vân trận, ta nhất định phải thông qua, mới có mặt sau cơ hội. Thế nào mới có thể thông qua đây? Lúc này, bầu trời bay tới một con quang ảnh bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Độc Câu Ngạo Nguyệt một chảo. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể không tự chủ được bị bàn tay lớn bên trong huyền diệu lực lượng mang tới tinh vân cửa. Bàn tay lớn biến mất, thân thể của hắn bay vào đầy trời bức tranh các vì sao bên trong. Nguyên bản to lớn mỗi một viên tinh thần, giờ khắc này dĩ nhiên hóa thành từng viên một nho nhỏ nắm đấm to bằng quân cờ nổi đồng bền giữa không trung. Quân cờ là quang ảnh liên tuyến, rắc rối phức tạp, toàn bộ ngôi sao kỳ trận trôi nổi ở phạm vi trong phạm vi 10 trượng. Độc Câu Ngạo Nguyệt cẩn thận quan sát cái kia bức tranh các vì sao, đem thần niệm điều động đến mức tận cùng, dựa vào cảm giác, cùng lần đầu nắm giữ trận pháp tri thức, đi sư tử tinh, quá thất tinh bắt đầu, xông bỏ cạm trọng sao. Dĩ nhiên một hơi liền xuyên qua mười mấy tòa trọng sao, chỉ lát nữa là phải đến cái kia xuất quan quang môn lối ra, bên trái là sử nữ trọng sao, bên phải đồng bệnh xạ thủ trọng sao. Giờ khắc này, thần thức dĩ nhiên xuất hiện hệ ngoại thái độ. Đến cùng là đi bên trái, vẫn là đạp bên phải trọng sao. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần thức xuất hiện đung đưa trạng thái. Thôi, đánh cược một lần. Độc Câu Ngạo Nguyệt dứt khoát bước lên xạ thủ trọng sao. Dưới chân xạ thủ trọng sao đột nhiên biến mất, Độc Câu Ngạo Nguyệt một cước giẫm không, lúc này, bầu trời bay tới một đạo ngôi sao chi tiễn, một mũi tên liền xuyên thấu nhập hắn bộ ngực. Thân thể hắn mãnh liệt chấn động mạnh, thân thể bị tiễn đẩy hướng về phía vô tận không gian ở ngoài, lúc này, trước mắt không gian hết thảy ngôi sao phát sinh sáng lạn phá. Chờ hắn từ hôn mê tỉnh lại, hắn phát hiện, chính mình càng đứng ở tàng kinh các cửa. Sư huynh, ngươi rốt cục tỉnh rồi, mời trở về đi. Sư tôn để ngươi ngày mai trở lại. Tàng kinh các thủ vệ đệ tử nói, mang theo không tên phiền muộn, Độc Câu Ngạo Nguyệt thất lạc trở lại trong phòng. Dòng dã dùng nửa đêm thời gian, Độc Câu Ngạo Nguyệt cẩn thận suy tư trận pháp huyền cơ, bất chi bất giác dĩ nhiên bình minh, bởi thần thức bị bại, hắn vận hành mấy chu thiên nói công, chờ thần thức khôi phục rồi dạo, này mới ngủ. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau 3 canh giờ, hắn lần thứ 2 dựa vào lệnh bài, tiến vào tàng kinh các. Bầu trời ngôi sao như trước, thế nhưng Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy này 108 ngôi sao, mỗi một viên vị trí đều biến ảo, cái kia bàn tay ánh sáng trực tiếp đem Độc Câu Ngạo Nguyệt đưa đến ngôi sao trận pháp đồ trước, để hắn một lần nữa thí luyện. Sự phát hiện này để hắn tỉnh ngộ, trận pháp cũng là theo thiên địa biến hóa mà biến hóa, cũng không phải nhất thành bất biến, nếu như dựa theo ngày hôm qua đường bộ đi, tất nhiên toàn bộ đều sai. Phá trận pháp then chốt là muốn tỉnh ngộ, trận pháp huyền cơ, tất nhiên là mắt trận, nếu như có thể tìm tới mắt trận, ta nghĩ ở thông qua, tất nhiên dễ dàng rất nhiều. Bất quá, muốn nghĩ một hồi quan sát được mắt trận nói nghe thì dễ, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm tăng lên đến mức cao nhất, vẫn không có phát hiện. Lần này, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngoại trừ dùng thần niệm quan sát phía trước ngôi sao con đường ở ngoài, còn dùng một tia thần thức quan sát toàn bộ trận pháp, nếu là trận pháp biến hóa, sẽ trước tiên để hắn nhận biết. Độc Câu Ngạo Nguyệt dựa vào trực giác cùng với cái kia đồ sứ mảnh vỡ mang cho hắn thần chỉ dẫn, khi đi đến ngôi sao trong trận pháp đồ thời điểm, hắn quan sát toàn bộ không gian trận pháp thần thức, bỗng nhiên chấn động, hắn nhìn thấy không trung bay một cái nhắm mắt con mắt trạng tinh vân. Ha ha, trận pháp chi nhãn, rốt cục bị ta phát hiện. Độc Câu Ngạo Nguyệt đại hỉ, hắn không do dự bay vào này ước chừng một trượng to nhỏ trận pháp chi nhãn bên trong. Nhớ tới thư bên trong giảng, đến trận pháp chi nhãn, nếu như có thể cấp tốc hồn khí hòa vào, sẽ tiếp theo trận pháp chi nhãn, chủ động tệ lệ bọt tạ thì hòn, truyền tống. Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu ngón tay cắt ra thủ đoạn, máu tươi nhỏ ở trận pháp chi nhãn bên trong. Cái kia mắt trong nháy mắt hấp thu Độc Câu Ngạo Nguyệt máu tươi, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong máu mang đi từng tia hồn khí với trận pháp chi linh cấp tốc dung hợp. Giờ khắc này, toàn bộ không gian phát sinh rầm rầm vận động, tất cả ngôi sao nhanh chóng lưu động, trận pháp chi nhãn cũng bắt đầu rung động. Đóng chặt trận pháp chi nhãn, đột nhiên tăng mở, trong mắt bay ra một đạo trụ trạng trùng sáng, xuyên qua Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể, hướng về trận pháp đóng cửa bắn ra ngoài đi. Trùng sáng biến mất, Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc phát hiện mình đã đến trận pháp ở ngoài. Thế nhưng cũng không giống hắn suy nghĩ, xuyên qua tầng thứ nhất trận pháp, liền có thể được cao cấp trận pháp cấm chế sách. Trong không gian truyền đến sư tôn âm thanh, ngươi đã qua cửa thứ nhất, còn có một cửa, ngươi liền có thể thu được xem cao cấp trận pháp cấm chế sách. Cảnh tượng lại biến, đêm đen biến mất, thay thế được chính là ban ngày. Trước mắt, mênh mông vô bờ to lớn thạch trận, căn bản không nhìn thấy xuất quan môn. Sư tôn, ngươi muốn ta làm thế nào? Không có hồi âm, chỉ có vô biên yên tĩnh. Ta nhất định phải xông ra đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị, hắn chăm chú nắm song quyền. Hắn từ túi chứa đồ lấy ra một viên tiểu truy thủ, chỉ cần là đi qua địa phương, hắn liền khắc lên ký hiệu. Trước mắt thạch trận rắc rối phức tạp, mười mấy điều đường vòng, đến cùng đi cái kia, hắn hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào thần niệm cảm xúc. Đi rồi dòng dã 3 canh giờ, để hắn giật mình sự, phát sinh, hắn phát hiện phía trước có chính mình ở vừa bước vào chuyển hướng nơi một chỗ trên tảng đá lớn diện lưu lại dấu ấn. Nguyên lai, đi rồi nửa ngày, hắn vẫn còn đang tại chỗ đảo quanh. Độc Câu Ngạo Nguyệt cau mày, thở dài, đem thư bên trong giảng nhanh chóng quá một lần. Cẩn thận suy tư trận pháp huyền cơ, một lần nữa lựa chọn con đường tiến vào. Hắn không ngừng dùng thần niệm cảm xúc trận pháp chi nhãn, thế nhưng trận pháp chi nhãn khí tức không có mảy may phảng phất không tồn tại với thiên địa. Ngay khi hắn theo bên phải một chỗ đường vòng đi đến thời điểm, đại địa rung động, bụi mù tràn ngập, thạch trận lệch vị trí. Một trận trời đất quay cùng sau, thân thể của hắn bị trong trận pháp huyền lực lần thứ hai phản đòn. Theo một vệt ánh sáng, hắn lần thứ hai đứng ở tàng kinh các cửa. Độc Câu Ngạo Nguyệt thở dài, biết là đạp sai rồi trận pháp, bị cấm chế bên trong tự nhiên phản đòn ra kết quả. Sư huynh, mời về, ngày mai trở lại đi. Thủ vệ đệ tử mang theo đồng tình mục chỉ nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt. Chương 9, trận pháp bao táp. Độc Câu Ngạo Nguyệt trầm mặc không nói gì, sâu sắc nhìn huyền diệu khó lường tàng kinh các một chút, lần thứ hai âm u rời đi. Trở lại phong xá, hắn chăm chú suy nghĩ, này thạch trận quá mức cao thâm, dù cho ta dùng thần thức đi thăm, vẫn như cũ không cách nào tra xét ra dù cho một bước chính xác bộ mấy. Xem ra, ta đến hướng về quái nhân sư phụ thỉnh giáo dưới lại nói. Vì che giấu hai mắt người, Độc Câu Ngạo Nguyệt đợi được càng sâu người tính thời gian mới xuất hành. Trước khi trời tối, hắn không còn muốn trận pháp sự tình, chỉ là một mực tọa luyện nói công. Ước chừng canh ba vô cùng, Độc Câu Ngạo Nguyệt đi ra phòng xá, cẩn thận đánh giá bốn phía, nhìn thấy xác thực không có động tĩnh gì. Thân hình mấy cái nhảy vọt, nhảy đến hai dặm ở ngoài ưu tính trong rừng cây, lấy ra viên trùng phẩm phi hành phủ. Gợi ra sau nhanh chóng hướng sau núi nơi sâu xa bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đến cái kia lúc trước đi xuống vách núi không trùng cấm chế bầu trời, từ túi chứa đồ lấy ra cây sáo. Hắn gợi lên cây sáo không hề có một tiếng động, nhưng có thể xuyên qua mà vào núi động. Đây là bọn hắn lưu lại bí ẩn liên hệ phương pháp. Trong nháy mắt, hắn sáng mắt lên, màu trắng chim lớn từ bên dưới thung lũng bay tới. Đi theo ta. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhảy lên chim lớn bối, chân đạp xuống lưng, bằng phong mà đứng. Chim lớn xuyên thấu tầng tầng cấm chế cùng ám dạ chi sơn vụ, chớp giật bắn xuống. Chim lớn nhanh chóng bay vào bên trong hang núi, quái nhân nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt đến nói, sư phụ tính tới ngươi tối nay đã tới, ngươi là vì là tàng kinh các phá trận mà đến đi. Đúng, sư phụ. Ngươi đem cái kia trận pháp đại khái nói cho ta biết. Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa mới cho sư phụ nói rồi trận pháp tên. Quái nhân liền khoát tay nói, được rồi, sư phụ biết rồi, sư phụ đưa ngươi viên minh nguyệt châu, này có trợ giúp ngươi sớm ngày phát hiện trận pháp chi nhãn. Cái khác, phải nhờ vào chính ngươi. Sau đó, quái nhân lại nói cho hắn trận này đặc điểm cùng bước vào trận này nhất định phải nắm giữ huyền cơ. Đang không có phát hiện trận pháp chi nhãn trước, nếu là phát hiện thạch trận càng hiện tiêm trạng, chính là phương hướng chính xác, cái khác thạch trận nếu là trụ hình, viên hình, đều là khốn lộ vu hồi cái chết lộ. Ghi nhớ kỹ, dù cho trận pháp biến ảo, ngươi cũng phải nhớ kỹ ta đưa cho ngươi nói. Đa tạ sư phụ nhắc nhở. Cáo biệt sư phụ, vẫn như cũ do thiếu nữ hóa thân chim lớn đưa đến trên đỉnh ngọn núi, lấy ra phi hành bùa chú, gợi ra bùa chú chớp giật bay đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần thứ hai đi tới tàng kinh các. Đây là ngày cuối cùng, nếu như lần này không cách nào thành công, lại muốn quan sát, chỉ có thể chờ đợi sang năm, đây chính là một năm mới có thể có một lần tiến vào tàng kinh các cơ hội đây. Tiến vào thạch trận bên trong, hắn y theo sư phụ từng nói, chỉ duyên sắc nhọn trạng thạch trận đi. Bất quá, gặp phải có mấy cái sắc nhọn thạch trận thời điểm, hắn cũng chỉ có dựa vào bản thân thần niệm đi cảm xúc. Ước chừng đi rồi một cây hương công phu, thạch trận bắt đầu biến hóa. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, mặc cho thạch trận trời đất xoay vần, mặc cho trận pháp biến ảo gợi ra cơn lốc đem mình thổi. Hắn cấp tốc từ trong túi chứa đồ lấy ra Minh Nguyệt Châu. Cơ hội tới rồi. Nguyên lai sư phụ nói với hắn, Minh Nguyệt Châu muốn ở trận pháp biến ảo thời điểm lấy ra, mới có thể càng hiện ra hiệu quả đến. Bởi vì trận pháp bao hàm thiên địa huyền diệu lý lẽ, trận pháp lực lượng này tiêu đối phương trường, nếu như đang không có phát động thời điểm, là rất khó phát hiện mắt trận. Thế nhưng trận pháp một khi phát động, ở động thái dưới, trái lại lộ ra huyền cơ. Mà Minh Nguyệt Châu chính là muốn vào lúc này đi dò xét mắt trận. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bị trận pháp bao táp thổi tới giữa không trung, thân thể của hắn trên không trung không ngừng lan lộn, thế nhưng hắn vẫn như cũ không nhìn, cái kia tế lên Minh Nguyệt Châu trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Dần dần, Minh Nguyệt Châu phát sinh sán lạn dường như nguyệt ánh sáng. Minh Nguyệt Châu ánh sáng một trượng phạm vi bên trong, cái kia bao táp cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhảy vào. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngồi xếp bằng tự nhiên trôi nổi ở Minh Nguyệt Châu quang bên trong. Hắn thần niệm phát huy đến cực hạn, đâm vào Minh Nguyệt Châu bên trong, Minh Nguyệt Châu thu được Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm kích thích, xúc động châu lực. Nhưng thấy, cái kia châu quang bên trong dần dần xuất hiện một bộ hình ảnh kia rõ ràng chiếu ra trận pháp chi nhãn, thậm chí ngay cả dẫn tới con đường quỹ tích đều mơ hồ xuất hiện. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt tâm thần hơi động, tăng mở rộng tầm mắt, hắn nhìn thấy Minh Nguyệt Châu bên trong xuất hiện hình ảnh, mỉm cười. Trận pháp rốt cục đình chỉ, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cũng bay tới mặt đất, trước mắt thạch trận dĩ nhiên không giống, bất quá hắn không để ý chút nào. Căn cứ Minh Nguyệt Châu hình ảnh chỉ dẫn, rất nhanh liền đến trận pháp chi nhãn, theo tiến vào trận pháp chi nhãn, trước mắt cảnh vật lần thứ hai biến ảo. Chỉ là tắc mắt công phu, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Trước mắt hắn nằm ở vừa bay thuyền bên trong, cái kia thuyền ước chừng bá trượng, thân thuyền trên có khắc một ít đùa chú không khô chuyển. Thuyền ở Bạch Vân đi chậm rãi. Thuyền bên trong phần sau là một tòa điêu lương họa phượng loại nhỏ cung điện. Độc Câu Ngạo Nguyệt một mình đi vào cung điện bốn vách tường có khắc một ít kỳ quái bích họa. Trừ ngoài ra, cũng không nói vật, quyển sách kia gần đây ở nơi nào đây? Đương nhiên, hắn phát hiện cung điện một bộ bích họa hơi động, một cái mỹ lệ tựa hồ không dính khói bụi trần gian giống như cô gái trẻ hình ảnh, tay của cô gái kia bên trong nắm một chiếc lọ. Chiếc lọ bên trong cảnh liễu dĩ nhiên đông đưa. Hắn hướng về hình ảnh kia đi đến. Chẳng lẽ huyền cơ ở đây? Lúc này, cái kia cô gái xinh đẹp cánh tay bắt đầu chuyển động, nàng trong bình cảnh liễu từ trong bình bay ra, hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt ném đến. Vài giọt thủy châu rơi ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lạnh lẽo, hết thảy trước mắt biến mất. Độc Câu Ngạo Nguyệt phát hiện mình dĩ nhiên nằm ở cái kia phi thuyền cung điện trên mái hiên, bầu trời trôi nổi một bộ màu vàng nóng nói thư. Nói thư tự nhiên bay xuống đến trong tay hắn, hắn nhìn thấy nói thư mặt trên viết: Khung Hồng phái Huyền Diệu chi trận pháp cấm chế luận, mấy cái cổ điện chiến thể. Mở ra nói thư, phát hiện bên trong dĩ nhiên một chữ đều không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào? Hắn ở không nghĩ nhiều, cấp tốc dùng thần niệm đi quan sát nói thư, này nói thư tự động bay tới Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu huyệt bách hội mặt trên, phát sinh một luồng ánh sáng dịu dịu, soi sáng Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm mãnh liệt nhận biết, đạo kia bên trong sách Huyền Diệu phù họa, hóa thành một trụ trùm sáng thể, sôi trào mãnh liệt hòa vào hắn huyệt bách hội bên trong. Độc Câu Ngạo Nguyệt tâm thần ở vào một loại huyền diệu nhận biết trong không khí, lại như là say rượu giống như say xưa. Khi hắn từ vẻ say rượu bên trong thức tỉnh, trước mắt xuất hiện lần thứ nhất nhìn thấy trưởng môn hóa thân thời điểm cảnh tượng. Trưởng môn hóa thân vẫn như cũ bàn ngồi ở đó ngọc thạch bàn bên trong. Độc Câu Ngạo Nguyệt, ngươi dùng 3 ngày, dĩ nhiên quan sát đến Khung Hồng phái chi cao trận pháp cấm chế gốc rễ. Rất tốt, còn ngươi ngày sau ở trên mặt này tu vi làm sao? Vậy thì phải dựa vào chính ngươi không ngừng tu luyện cùng nội tính. Được rồi, đi xuống đi. Bái biệt trưởng môn sư tôn. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối trưởng môn hóa thân đã lạy. Trưởng môn hóa thân tựa hồ đối với Độc Câu Ngạo Nguyệt chuyến này cảm thấy thỏa mãn, hắn cũng có thể hướng về trưởng môn viên mãn phục mệnh. Trưởng môn hóa thân khẽ mỉm cười, ngón tay búng một cái, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngược lệnh bài bị thu hồi, đó lấy một luồng huyền lực phun trào hắn, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền bay ra tàng kinh các. Lần này lấy chồng, thủ vệ đệ tử kinh ngạc phát hiện, Độc Câu Ngạo Nguyệt không ở là chán trường vẻ mặt, mà là mang theo hết sức hưng phấn, chạy vội mà quay về. Sư phụ, ta rốt cục thế ngươi thu được cái kia tàng kinh các cao cấp cấm chế, ngươi nhất định sẽ có cứu. Lột ngạt mãnh liệt vui sướng, tuy rằng nỗi nhớ nhà tự tiễn, thế nhưng Độc Câu Ngạo Nguyệt vẫn như cũ không dám ban ngày liền phi đến hậu sơn. Bởi vì hắn biết, nếu như bị người phát hiện, hắn ở trong phái liền sẽ trở thành vạn người phỉ nhổ đáng thẹn kẻ phản bội, mà chịu đến nghiêm khắc nhất cùng tàn khốc trừng phạt. Rốt cục đợi được càng sâu người tinh thì, Độc Câu Ngạo Nguyệt như lần trước như thế, dựa vào phi hành phù cùng cây sáo, ở tiểu bạch dưới sự hướng dẫn vào sơn động. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy quái nhân, tâm tình vui sướng không lấy nói nên lời, đang muốn mở miệng, như học thuộc lòng sách bình thường rõ ràng mười mươi đem nhìn thấy cao cấp cấm chế nói cho quái nhân sư phụ. Quái nhân nói, không cần như vậy. Nói xong, quái nhân mi tâm nứt ra rồi điều lỗ hổng, cái kia nứt ra lỗ hổng phát sinh một đạo hào quang màu đỏ, bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đầu. Độc Câu Ngạo Nguyệt cái kia trong đầu đồ sứ mảnh vỡ, trực tiếp từ hắn mi tâm linh đài bay ra. Bất quá, không chung lúc phi hành hậu, đồ sứ mảnh vỡ dĩ nhiên hiện ra một chút do dự, nó dừng một chút, vẫn là nhanh chóng bay vào quái nhân giữa chân mày. Quái nhân cũng mặc kệ Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc vẻ mặt, hắn nhắm mắt suy nghĩ sâu sắc, sắc mặt vẻ mặt khi thì kích động, khi thì yêu thương. Một cây hương công phu sau, quái nhân tăng mở mắt, cái kia đồ sứ mảnh vỡ lần thứ hai từ quái nhân đầu góc bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đầu. Đồ nhi chớ trách, lão phu chỉ có điều tạm thời mượn dùng dưới đồ sứ mảnh vỡ, phía trên kia bao hàm cao cấp cấm chế đồ vật. Hiện tại ta đều biết mặt trên phụ hàm. Quái nhân ngừng một chút nói, những cấm chế kia quả nhiên cao thâm khó dò, bất quá, lão phu rất tin tưởng, có những thứ đồ này, ta sẽ ở này trăm nghìn loại cấm chế bên trong tìm tới cấm chế thủ pháp của ta, ngươi yên tâm, sư phụ đã là trí tuệ hiểu ra người, đã sớm nắm giữ thiên địa huyền cơ, mặc cho cấm chế thủ pháp phức tạp cao thâm, dùng không được một năm, sư phụ kiên quyết phá giải, một lần nữa thu được tự do. Đến ngày đó, sư phụ tất nhiên giết sẽ Khung Hồng phái, ha ha ha. Nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt biến sắc mặt, quái nhân nói, đồ nhi, ngươi không muốn lo lắng, sư phụ ngày sau cũng sẽ không bao giờ mượn ngươi đồ sứ dùng một lát. Hơn nữa, sư phụ thật là vui mừng, ngắn trong thời gian ngắn, cái kia đồ sứ mảnh vỡ đã nhiên có bị ngươi cảm hóa tâm ý. Sư phụ, lời ấy nghĩa là sao? Lão phu dùng thần niệm mạnh mẽ bức ra nó thời điểm, nó dĩ nhiên xuất hiện do dự thái độ. Vì vậy, không tốn thời gian dài, nó liền hoàn toàn thuộc về ngươi, bất luận người nào đều không thể đem nó từ bên trong cơ thể ngươi lấy đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết nó mang đưa cho ngươi thần kỳ to lớn diệu dụng, ha ha ha. Được rồi, sư phụ cũng không để lại ngươi, để tránh khỏi bị người phát hiện, cho ngươi bất lợi, ngươi ta thầy trò lại lần gặp gỡ tháng ngày không xa, ngươi cũng phải cố gắng tu luyện, chuẩn bị nên tiếp sư phụ ngự trị ở Khung Hồng phái đi. Cáo biệt sư phụ, Độc Câu Ngạo Nguyệt bay trở về đến phòng xá, thật dài thở ra một hơi, lại như là trong lòng gánh nặng hạ xuống. Bất quá, giờ khắc này, trong lòng hắn chợt sản sinh cảm giác kỳ quái. Trước mắt, xuất hiện trưởng môn sư Tôn hiền lành khuôn mặt, cùng quái nhân sư phụ khuôn mặt chồng chất lên nhau. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ, sư phụ có thể một lần nữa thu được tự do, là cỡ nào làm người ta cao hứng sự tình. Thế nhưng, ta nhưng cảm thấy, nếu là hắn thật sự trở lại Khung Hồng phái, không hẳn là một chuyện tốt. Nếu như quái nhân sư phụ cùng trưởng môn sư Tôn có thể trùng khí hiểm khích lúc trước, thật là tốt biết bao, thật hy vọng bọn họ không muốn liều mạng một trận chiến. Không muốn, ta phải cố gắng ngủ một giấc. Chương 10, Đan đạo đệ tử. Sau 3 tháng, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhận được nhiệm vụ mới, đây là đệ tử nòng cốt mới có thể có quang vinh nhiệm vụ. Hắn cùng cái khác hai cái đệ tử bị cáo chi hộ tống mấy cái đan đạo đệ tử hạ sơn chọn mua đan dược. Đan đạo đối với một cái phái phát triển cực kỳ trọng yếu. Đan đạo đệ tử tuy rằng đan thư cao siêu, thế nhưng nói công tu vi cũng không như bọn họ đệ tử. Độc Câu Ngạo Nguyệt chuyến này, hộ tống chính là đan đạo 3 người nữ đệ tử. Đa số tuổi 12-13 khoảng chừng, trái phải, mỗi người long lanh hạo sĩ. Bất quá, các nàng tuy nói tuổi trẻ, công pháp cũng mới ngưng khí cấp 1 đỉnh cao, nhưng ở đan đạo mặt trên nhưng có thiên phú rất cao. Đan đạo cấp bậc, phân đan đồ, đan sinh, đan sư, đồng thau đan sư, đồng đỏ đan sư, kim quang đan sư. Những cô bé này dĩ nhiên là đan sinh cấp bậc. Đan sinh liền không ở làm đan đồ hầu hạ người hoạt, mà là phụ trợ đan sư luyện đan người, là tương lai đan sư người nối nghiệp. Chỉ có đan sinh mới có thể tự mình đại biểu thầy luyện đan đi buôn bán đan dược, mà chọn mua đan dược tốt xấu, cần đan mọc ra rất sâu đan đạo trình độ, con mắt tinh đời, người đan biết tính, mới có thể chọn mua nói thật đan dược. Độc Câu Ngạo Nguyệt một nhóm, giá lên trong phái đưa cho bọn họ trung phẩm phi hành phủ, hộ tống cô gái đồng thời xuống núi. Bọn họ bay đến sơn một chỗ gọi nên tường trấn nhỏ. Trấn nhỏ tảng đá lót đường, mái hiên kiểu chân. Trên đường cái người đến người đi, tiếng giao hàng, thét to tiếng không ngừng. Bởi chọn mua nhiệm vụ không giống, bọn họ liền hẹn cẩn thận từng người hành động, ở vào buổi trưa, với vùng ngoại ô ba giảm chỗ hiệp. Cái kia hai cái đệ tử nòng cốt, cũng phân biệt mang theo mặt khác hai cái đan đạo nữ đệ tử vội vã rời đi. Mặc dù là lần thứ hai hạ sơn chọn mua đan dược, thế nhưng, theo Độc Câu Ngạo Nguyệt cái này xem ra trong ba người ít nhất cô gái, vẫn như cũ có vẻ rất là hưng phấn. Ta tên Lý Liên. Ngươi liền gọi ta Liên Nhi được rồi. Tiểu cô nương khuôn mặt trăm dặm thấu hồng, nàng đầu chắt tóc thắt bím đuôi ngựa, bạch y quần đỏ, trên mặt viết thiên chân vô tả. Được rồi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói. Ca ca ngươi tên là gì? Độc Câu Ngạo Nguyệt. Vậy sau này ta gọi ngươi Ngạo Nguyệt ca ca lạc. Liên Nhi xinh đẹp địa đạo. Ngươi xin cứ tự nhiên. Độc Câu Ngạo Nguyệt lạnh nhạt nói. Liên Nhi mang theo hắn xuyên qua mấy cái ưu tĩnh ngõ nhỏ, liền quẹo vào đan đạo chọn mua một con đường. Tiến vào con đường này, liền hoàn toàn cùng ở ngoài nhai không giống nhau, nơi này người đi đường đa số là tu sĩ trang phục. Liên Nhi dẫn hắn tiến vào một nhà gọi Thanh Phong Đan Dược Phô cửa hàng. Vừa vào điếm, trong điếm liền tràn ngập dày đặc mùi thuốc. Chủ quán nhiệt tình bắt chuyện, cho bọn họ giới thiệu tân đến giống. Lần này có Bồi Nguyên Đan, Tẩy Tùy Đan, Hạc Đỉnh Hồng, Dưỡng Thần Hoàn, Đùa Đòi Mạng, Lôi Hỏa Phù, Đùa Ẩn Thân, Tăng Lực Hoàn, phẩm chất đều rất tốt. Liên Nhi lão đạo đem mỗi một bình đan dược đều thả ở trước mắt, dùng thần niệm đi cảm xúc dược tính cùng phẩm chất. Cũng không tệ lắm, đều là trung phẩm thượng phẩm chất, nếu như ta mỗi một dạng đều đến 10 viên, cần bao nhiêu linh thạch? Khắc khắc, không nhiều, cần linh thạch trung phẩm 50 viên. Chủ quán nhìn thấy Liên Nhi tất cả đều muốn, nhất thời mặt mày hớn hở. Thật đúng là được, thế nhưng, muốn linh thạch quá hơn nhiều. Liên Nhi nói, tiểu cô nương, nếu ngươi thành tâm mua, ta có thể cho ngươi ưu đãi, ngươi có thể ra bao nhiêu? Ta chỉ có 10 khối linh thạch trung phẩm ư. Nhìn thấy chủ quán biến sắc mặt, Liên Nhi nói, bất quá, ta cho ngươi xem cái đồ vật, không biết có thể trị bao nhiêu. Liên Nhi từ trong túi càn khôn di ra một viên linh khí rồi rào cực phẩm ngưng thần thảo. Thảo dược mới vừa ra tới, cái kia dày đặc linh lực dĩ nhiên toàn diện che giấu nguyên bản trong điếm dược thảo vị. Chủ quán nhìn hồi lâu, con người đều sắp trừng đi ra. Ta định giá 100 khối linh thạch trung phẩm đi. Chủ quán định giá. Thiết, chúng ta không bàn nữa, ngươi đan dược ta cũng không mua rồi. Liên Nhi xoay người rời đi. Chậm. Tiểu cô nương chớ vội. Để lão phu ở nhìn kỹ một chút. Chủ quán dùng tay tiệp dưới mồ hôi trán. Ta ở nhìn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra thảo dược. Tỉ mỉ nửa ngày, rốt cục cắn răng nói, vậy thì 200 linh thạch trung phẩm đi, ngoài ra ngươi nói những đan dược kia mỗi một loại 10 viên, miễn phí đưa ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, xem ra, quý báo thảo dược thật sự quá đáng giá, nếu như ta có những này cực phẩm thảo dược, vậy ta chẳng phải là trong nháy mắt biến cường hào sao? Trong lòng hắn lần thứ nhất đối với đan đạo sản sinh hứng thú. Lần này Liên Nhi e sợ đối với này giá tiền hài lòng chưa? Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ, không nghĩ tới Liên Nhi hừ một tiếng, lao bản ngươi cũng quá khu cửa. Ngươi có biết đây là cực phẩm ngưng thần thảo a? Không phải 300 linh thạch trung phẩm không bán? Bàn lại cái khác. Điếm lao bản con ngươi chuyển động, tay cầm cái kia linh thảo cũng khẽ run, như là làm rất lớn quyết tâm, được, xem ở ngươi lao khách hàng phần trên, 300 liền 300. Bất quá, sau đó, có những này thứ tốt, nhớ tới cái thứ nhất tìm đến ta à, ta cho ngươi giá tiền cao. Không thành vấn đề. Liên Nhi nói. Lấy ra 300 linh thạch, lại ngoài ra thu rồi ông chủ đưa nhiệm vụ lần này cần thiết chọn mua đan dược. Liên Nhi một hưng phấn, dĩ nhiên lôi kéo Độc Câu Ngạo Nguyệt tay, đi ra cửa tiệm. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, càng như thế khôn khéo. Độc Câu Ngạo Nguyệt không nhịn được than thở. Đương nhiên rồi. Liên Nhi hì hì nở nụ cười. Này đan đạo một con đường bên lại là binh phủ một con đường. Liên Nhi mang theo Độc Câu Ngạo Nguyệt tiến vào binh phủ đường phố. Bọn họ đi dạo mấy cái cửa hàng, cuối cùng tiến vào một nhà gọi Từ Nam Chí Bắc binh phủ phô. Nơi này có Dẫn Lôi phủ, Đùa Ẩn Thân, Phách Nước phủ, Thanh Phong kiếm, Tử Nguyệt kiếm, Tiêu Giao côn, Huyền Cương lá chắn đẳng binh khí bùa chú. Liên Nhi lại dùng mười mấy cái linh thạch trung phẩm mua chút bùa chú. Phức tạp hàng hóa, để Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng có chọn mua tâm nguyện. Suy nghĩ một chút, sư tôn mặc dù nói cái kia đồ sứ mảnh vỡ thần kỳ hiệu dụng, có thể so với thần binh. Thế nhưng, trước mắt, ở chưa hề hoàn toàn nắm giữ cùng kích phát đồ sứ mảnh vỡ công hiệu thời điểm, vẫn là cần tuyển cái tiện tay binh khí sử dụng dưới. Nhìn hồi lâu, cái kia Thanh Phong kiếm hơi lạnh bức người, đồng thời không mắc, cũng chính là 5 cái linh thạch trung phẩm, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền chọn Thanh Phong kiếm. Bất quá, hắn thần niệm quét qua dưới, chợt phát hiện dấu ở góc một viên hào không hào quang đỉnh nhỏ nhưng miệng chén kích cỡ tương đương. Hắn biết, đỉnh diệu dụng, có thể dùng tới làm vũ khí công kích, cũng có thể luyện đan tác dụng. Ông chủ, ta nghĩ hỏi một chút đỉnh kia, làm hà tác dụng? Chủ quán nói, đây là đan dược đỉnh, chuyên môn vì là luyện chế đan dược sử dụng. Nếu như ngươi cần, ta có thể tiện nghi bán cho ngươi, đồng thời ở ngoài đưa một quyển đan đạo nhập môn sách. Được, ta muốn. Đỉnh kia phẩm chất như thế kém ngươi đều muốn à? Ta tùy tiện cái nào đỉnh cũng có thể so với nó tốt. Liên Nhi nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều. Lấy ra 3 khối linh thạch trung phẩm giao cho ông chủ đem đỉnh kia, ngoài ra một mảnh vỡ, đan dược luyện chế cơ sở thuật cho Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem đỉnh thu người càn khôn đại. Sau khi ra cửa Liên Nhi nói, muốn không ngờ ngươi cũng đối với đan đạo cảm thấy hứng thú, vậy ngươi vì sao không bằng đan môn đây, chúng ta đồng thời luyện đan. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, thế nhưng ta đối với tu đạo càng làm hứng thú a. Ồ, cũng là, vốn là mà, tuy rằng chúng ta là đồng môn, thế nhưng tu tập thuật nghiệp không giống, là không thể hỗ truyền ra, đây là trong phái quy củ. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bất quá, thiên hạ đan đạo cơ sở đại thể tương đồng, nếu ngươi mua đan đạo chi thư, hiểu được chút đan đạo, ngươi thỉnh giáo ta đan đạo phương diện một vài thứ, như vậy ta cũng không tính là tuẫn giải quyết riêng, mà là giao lưu. Cái kia sẽ không phá ngươi quy củ đi? Sẽ không a, ngược lại ta đối với ngươi cảm giác trời sinh thân thiết. Việc này liền nói như vậy định. Liên Nhi lôi kéo Độc Câu Ngạo Nguyệt tay vừa đi vừa nói, được, ngày sau có không rõ địa phương sẽ hướng về Liên Nhi thỉnh giáo. Ừ. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác cái này Liên Nhi rất là đáng yêu, hắn cũng không biết chính mình phương diện nào hấp dẫn người để Liên Nhi đối với mình còn đối với mình rất là hảo cảm. Chương 11, sát lục chi kiếm. Nên tưởng trấn có cái quy củ, trên trấn không trong phạm vi 5 dặm không cho tu sĩ phi hành, để tránh khỏi quấy nhiễu bách tính bình thường. Vì vậy, Độc Câu Ngạo Nguyệt mang theo Liên Nhi xuyên qua trấn nhỏ, đến mấy dặm ở ngoài một chỗ bí mật trong rừng cây. Nơi đó là bọn họ sớm hẹn cẩn thận đồng thời về địa phương. Lúc này, một đôi đệ tử đã ở cái kia chờ bọn hắn. Ước chừng lại một cây hương công phu, cuối cùng hai cái đệ tử cũng đội vàng tới rồi. Liền, hắn đoàn người đều tế điện ra phi hành phù, điều động phi hướng thiên không. Liền ở tại bọn hắn mới vừa bay lên đến ước chừng cao một trượng thời điểm, không trung đông nhiên một luồng mãnh liệt khí lưu đè ép xuống, cái kia khí áp bên trong phát sinh một đạo sán lạn chớp giật, trực tiếp đem bọn họ phi hành phù toàn bộ trốn nát tan, mấy người từ không hạ xuống. Lúc này, trong rừng cây tránh ra quần mang theo màu đen đầu sói mặt nạ, tay cầm khoái đao đạo tặc, vây quanh bọn họ. Là tu sĩ. Mọi người cả kinh, những tu sĩ kia tản mát ra tu vi mỗi người đều là ngưng khí 3, cấp 4 trở lên. Xong, xong, dự tiền cấp sắc đạo tặc đến rồi. Các nữ hải tử có vẻ phi thường khủng hoảng. Không phải sợ. Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng cái khác hai cái hạt nhân nam đệ tử nhanh chóng né qua các nàng trước người. Đồng thời, thôi thúc đùa chú nổ tung, hóa thành một cỗ vô hình mạnh mẽ khí tường ngăn trở kẻ địch trước mặt. Các ngươi là ai, vì sao phải ngăn trở chúng ta đi lộ? Độc Câu Ngạo Nguyệt hỏi. Dẫn đầu tu sĩ ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Câu Ngạo Nguyệt mặt, ít nói nhảm, sang năm ngày hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Hắn thanh âm này để Độc Câu Ngạo Nguyệt nghe tới cảm thấy có chút quen tai. Ngay khi Độc Câu Ngạo Nguyệt suy tư hắn là ai thời điểm, cái kia dẫn đầu tu sĩ tay trái từ tay áo bào bên trong vung lên động, tay trái càng chứa một con huyền sắt thép chảo, dưới ánh mặt trời, tránh ra uy nghiêm đáng sợ lệ quang. Kết đao. Kẻ địch cũng không có cùng nhau tiến lên. Giờ khắc này, bọn họ đồng thời hướng thiên giơ lên ác liệt trường đao. Lúc này, đỉnh đầu bọn họ, đao khí hóa thành một cái ba trượng đại đao, chỉ lát nữa là phải hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt một nhóm chém xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, giết chết. Kết kiếm trận. Độc Câu Ngạo Nguyệt cuốn quýt hô. Ba nam đệ tử xuất kiếm ra kiếm, ánh kiếm hóa thành một trượng màu bạc quang kiếm. Huyền ở đỉnh đầu bọn họ. Hơi lạnh bức người, nên mà chờ phân phó. Còn có chúng ta. Ba người kia nữ tử mặc dù là đan đạo đệ tử, công lực yếu đi rất nhiều, thế nhưng cũng hào không lạc hậu, các nàng đều cắn phá ngón tay, trong tay khí huyết mang theo đạo lực, hòa vào quang kiếm bên trong, cái kia quang kiếm chi mang càng thêm sán lạ. Thế nhưng so với cái kia ba trượng đại đao, nhưng là thua kém rất nhiều. Hừ, bất quá là lấy trứng chọi đá đầu. Đi chết đi. Kẻ địch kia đầu mục vung tay lên, to lớn quỷ đầu đại đao từ không trung nghiêng đi. Xuất kiếm. Ba người quát lên một tiếng lớn, cự kiếm đón cự đao mà đi. Đang cong, đương đương. Một trận tinh kim thiết gặp nhau tiếng. Miễn cưỡng chống đối 10 tức thời gian, Độc Câu Ngạo Nguyệt chờ mọi người sắc mặt tái xanh, tuy rằng toàn lực thôi thúc cự kiếm, thế nhưng cự kiếm kia ánh sáng nhưng là càng ngày càng yếu. Kẻ địch thực lực thực sự mạnh mẽ, mà lại nhân số trên chiếm ưu. Chính mình chết không quan trọng lắm, nhất định phải làm cho những kia đan đạo đệ tử an toàn rời đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa dùng pháp thuật thôi thúc cự kiếm chống đối, vừa dùng thần niệm mạnh mẽ thôi thúc linh đài đổ sứ mảnh vỡ, thế nhưng, mặc cho hắn thần niệm thôi thúc linh đài đều mơ hồ rung động, thế nhưng, hắn đổ sứ mảnh vỡ nhưng lại như ngủ giống như vậy, vẫn không núp đích. Thiên sư nó, thời khắc mấu chốt đi dây xích. Độc Câu Ngạo Nguyệt mắng. Lúc này, quang kiếm ở cự đao cường lớn mấy lần uy thế giới, càng ngày càng yếu đuối, chỉ lát nữa là phải tan vỡ. Ba người đạo pháp tương đồng, tâm linh tương thông, đều cắn chóp lưỡi, phun bên trái tay, trên tay trái xuất hiện cái thái cực bát quái đồ, ba người tay ngưỡng không vung lên. Trong lòng bàn tay thái cực đồ bay ra, hòa tan cự kiếm quang bên trong. Nhất thời, ánh kiếm hào quang chói lọi, kiếm bầu trời dĩ nhiên xuất hiện cái trượng đại xoay tròn thái cực huyết đồ, hướng về quỷ đầu cự đao mãnh liệt đè xuống. Quỷ đầu đại đao ánh sáng đốn ảm, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt nhóm người, cách cái kia khí tưởng cũng có thể cảm nhận được cự đao mang đến uy thế cũng giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng, Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, đây chỉ là nhất thời kế tạm thời. Đi mau, các ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt lớn tiếng dục phía sau ba nữ. Chúng ta không đi, muốn chết cũng phải chết cùng một chỗ. Liên Nhi nói. Đúng, chúng ta không đi. Hai nàng khác chăm miệng một lời nói. Kẻ địch đầu mục nhìn thấy đối phương pháp quyết lấy ra huyền diệu màu máu thái cực đồ, mau mau miệng lẩm bẩm, ngón tay nhanh chóng xoay chuyển pháp quyết, cường lực thôi thúc đao trận. Lúc này, kẻ địch quỷ đầu đại đao bên trong tránh ra một luồng khói đen tràn ngập bên trong, bay lên một con hai trượng đại quỷ đầu mặt trên mọc ra hai con như trường mâu giống như sắc nhọn hắc giác phát ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Quỷ giác đón xoay tròn thái cực huyết đồ đâm tới, không gian một trận huyền lực gợn sóng. Quỷ giác càng xuyên thấu xoay tròn thái cực huyết đồ, cái kia hai con quỷ giác phân biệt đâm vào trắng đen âm dương trong mắt cá. Xoay tròn thái cực huyết đồ bị quỷ giác cho miễn cưỡng bước dừng lại. Đón lấy, quỷ đầu phát sinh một tiếng tối nghĩa khó nghe quái dị quỷ kêu, một đạo khủng bố pháp lực từ nó đỉnh đầu bạo xuất. Ầm. Một trận vang lớn, thái cực huyết đồ tan vỡ, huyết đồ quang ảnh lóe lên mà diện, cái kia quỷ đầu không trung quơ, mặt quỷ cũng bị huyết đồ tan vỡ dưới tàn dư đạo lực xé rách, xuất hiện sâu sắc vết rách. Độc Câu Ngạo Nguyệt ba người, ngực một muộn, thân thể loáng một cái, từng người phun ra một ngụm máu tươi. Ba người kiếm bên trong cũng phát sinh ồ ồ tiếng, thân kiếm không ngừng rung động, mà thân thể của bọn họ chịu đến đao trận mang đến mãnh liệt uy thế, ép đến thân thể của bọn họ cũng sắp tan vỡ. Hiển nhiên là không có thái cực đồ chống đối sau, toàn thân đột nhiên chịu đến trầm trọng ngoại lai đạo lực nguyên cớ. Đi chết đi. Kẻ địch pháp quyết vừa bấm, phát động công quyết. Đến đây đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Ầm. A. Cự kiếm ở cùng kẻ địch quỷ đầu cự đao hố đổ bên trong, Độc Câu Ngạo Nguyệt làm nổ kiếm lực. Giờ khắc này cự kiếm nổ tung, mạnh mẽ kiếm nổ cho lực cũng đem cái kia vốn là đã vết rách quỷ đầu nổ thành bột mịn. Mà cự đao cũng nổ trực tiếp thu nhỏ lại một trượng, đao cũng nứt ra rồi vết nước. Theo cự kiếm biến mất, công kích kẻ địch đạo lực trực tiếp mất đi. Giang giác. Ba người kiếm ở thôi thúc cự kiếm thời điểm, bị kẻ địch cự đao lực phản chấn, đứt thành hai đoạn. Đi chết. Kẻ địch toàn lực thôi thúc tàn đao. Tuy rằng kẻ địch đao thu tổn, thế nhưng vẫn như cũ có 4 phần 10 đao lực, thế nhưng Độc Câu Ngạo Nguyệt nhóm người kiếm nhưng trở thành sát vụn. 4 phần 10 đao lực không có kiếm lực trở ngại, chỉ có cái kia thái cực khí tường trở ngại, thông qua thái cực khí bức tường, vẫn như cũ có một thành đao lực, vẫn là xuyên thấu thái cực khí tường hướng về bọn họ kéo tới. Những này tàn dư vừa thành, một thành đao lực, hóa thành trăm nghìn viên màu đen đoàn đao. Len keng, Độc Câu Ngạo Nguyệt mấy người tay cầm tàn kiếm, thân thể chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, ngang dọc lim, nhảy lên, trong tay tàn kiếm không ngừng vung dậy. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt đã đem tàn kiếm ném mất, từ túi chứa đồ lấy ra mới vừa mua thanh phong kiếm càn quét nơi, lượng lớn tàn đao đao lực bị đánh tan. Đi mau, trở lại viện binh. Độc Câu Ngạo Nguyệt lớn tiếng ra lệnh. Lẽ nào các ngươi muốn chúng ta chết ở chỗ này mới bằng lòng lùi sao? Phía sau cái kia ba tên đan đạo đệ tử lúc này mới chợt hiểu ra, cuống quýt trốn lui. Một cái thân pháp cấp nhanh nữ đệ tử, ở mọi người bảo vệ cho, đã sớm điều động phi hành phủ, nhanh như tia chớp trốn về báo tin đi tới. Cái kia thân pháp cực nhanh nữ đệ tử chính là Liên Nhi. Lại một cái đan đạo nữ đệ tử vừa mới điều động phi hành phủ, liền bị xuyên thấu khí tưởng, cùng mọi người chặn, bay tới hóa hình đao lực cho đâm thủng chân bột, từ cao ba trượng không ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Mà đệ tam người nữ đệ tử cũng ở điều động phi hành phủ, bay đến cao hai trượng không thời điểm, phía sau đột nhiên lạnh lực kéo tới, mắt thấy đao lực liền muốn xuyên thủng này người nữ đệ tử phía sau lưng. Chương 12, chim sẻ ở đằng sau. Cứu viện đã không bằng, mắt thấy nữ đệ tử này lại muốn ngã xuống. Độc Câu Ngạo Nguyệt bên người, cách nữ đệ tử kia khoảng cách gần nhất nam đệ tử, cũng là cùng nữ đệ tử kia tổ thứ hai một đường chọn mua đan dược nam tử, trong tay tàn kiếm dụng hết toàn lực một chiếc, cong. Tàn kiếm đi sau mà đến trước, đánh nát tàn đao, đem bắn về phía nữ đệ tử kia đao lực cho giảm bớt. Hắn vui mừng nhìn nữ đệ tử kia một chút, nữ đệ tử thân thể bay đến không trung, nhưng phản xạ có điều kiện quay đầu lại liếc mắt nhìn, cái nhìn này lại làm cho nàng trung thân ghi khắc. Thân thể nàng chấn động, suýt nữa từ trên trời hạ xuống. Con mắt của nàng chảy ra huyết lệ. Nàng nhìn thấy khốc liệt một màn. Cái này đệ tử mới vừa cầm trong tay tàn kiếm bay ra, còn chưa kịp xoay người, liền cảm giác thân thể bị đào hết rồi, cổ của hắn căng thẳng nóng lên, bị liên tục 3 viên đao lực xuyên thủng, một cái đầu lâu cắt rơi vào. Huynh đệ. Độc Câu Ngạo Nguyệt ánh mắt điên cuồng, dùng tàn kiếm mãnh liệt vung lên đao lực. Nhanh, ngươi mang theo Tiểu Liên đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa chống đối phi đao, bình thường lo lắng dục. Ta không đi, ta muốn báo thù cho hắn. Bên cạnh Ninh ở ngoài một tên nam đệ tử nói, ngươi không được quên nhiệm vụ của chúng ta. An toàn hộ tống các nàng trở lại. Sau đó báo cho sư phụ dẫn người đến đây tiêu diệt tập nhân, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Huynh đệ, bảo trọng. Tên đệ tử này, trong mắt chứa nhiệt lệ, cuối cùng liếc nhìn chết đi nam đệ tử. Ở Độc Câu Ngạo Nguyệt vung kiếm toàn lực bảo vệ cho, thân hình nhanh chóng tung bay, đem bị thương hôn mê bất tỉnh nữ đệ tử nhanh nhẹn thu vào càn khôn đại. Càn khôn đại chỗ tốt chính là không kịp có túi chứa đồ công hiệu, hơn nữa còn có thể chứa đựng vật còn sống. Liên thôi thúc đùa chú, hết tốc lực bay đi. Một cây hương công phu sau, khí tường ở bên ngoài lực dưới triệt để tan vỡ, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng là toàn thân nhiều chỗ bị thương. Lúc này, tường lỗ chi chưa kẻ địch tàn tạ đao trận cũng dần dần ngừng lại. Nhìn thấy bị bảo vệ đan đạo đệ tử, một cái đều không có ngã xuống, Độc Câu Ngạo Nguyệt bi thương bên dưới, vẫn là cảm giác sâu sắc vui mừng. Đến đây đi, đều đến đây đi, chúng ta sinh tử một kích. Độc Câu Ngạo Nguyệt toàn thân là thương, thân thể ở trong gió hơi rung động, hắn hai chân hiện người tự bộ, kiên cường đứng thẳng. Xé tan một tiếng, Độc Câu Ngạo Nguyệt xé ra vứt bỏ đi bị đao tách ra tàn tạ áo, lộ ra kiện mỹ bắp thịt, trên người hắn tràn đầy vết máu. Hắn nắm kiếm tay, nổi gân xanh, tràn đầy mồ hôi cùng vết máu, thế nhưng, trong mắt của hắn nhưng toát ra ngoài ta còn ai mạnh mẽ chiến ý. Hừ, phế vật, lại vẫn có thể mạnh mẽ chống đỡ đến hiện tại. Được rồi, lão tử liền để ngươi chết được rõ ràng. Đầu mục kia lui ra trên đầu mặt nạ, ngược lại coi như chờ bọn hắn tới cứu viện, cũng là nhìn thấy thi thể của ngươi, ta liền biết là ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Cái này đầu mục nói xong càng làm mặt nạ mang theo. Ngay khi Độc Câu Ngạo Nguyệt bảo đảm cùng địch đồng quy vu tận lòng quyết muốn chết, trận chiến cuối cùng thời khắc, hắn linh đài bỗng nhiên mãnh liệt chiến chuyển động, mạnh mẽ sát ý chiến ý, rốt cục mạnh mẽ kích hoạt rồi trong linh đài ngủ say đồ sứ mảnh vỡ. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác được đồ sứ mảnh vỡ cái kia dục ra dục dịch thái độ, hắn biết cơ hội tới. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần một đòn giết Ti Hùng tên khốn kiếp này, ta ở dưới sự kiên trì cũng có thể hoặc là đợi được viện quân đến. Nhất thời, hắn nảy ra ý hay. Ngay khi Ti Hùng chuẩn bị mệnh lệnh thủ hạ tu sĩ, đồng thời cắn giết Độc Câu Ngạo Nguyệt thời gian, Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên xua tay. Chấm đã. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngoài dự đoán mọi người bỗng nhiên quỳ trên đất, cúi đầu, hai tay cao cao thanh đao cả nước đỉnh đầu. Ta biết, các ngươi là hướng ta đến, giữa chúng ta có cựu oán. Ta cũng biết ngươi hận ta, trước mắt, ta cũng chạy không thoát đi tới, ngươi còn có thể đem ta ngàn đao bầm thây. Ta sai rồi, nhìn ta quỳ cầu phần. Cầu ngươi cho ta cái toàn thây đi. Ta chết ở dưới đao của ngươi, cũng là ngươi ta nghiệt duyên. Ta mệnh trả lại ngươi, ngươi cầm đi. Nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt cái kia thấp kém dáng vẻ, Ti Hùng hơi run run. Nghĩ thầm, tiểu tử này sẽ không đùa giỡn hoa chiêu gì đi. Bất quá đảo mắt, hắn liền ha ha một trận cười lớn lên. Tiểu tử này đã là tường lỗ chi cuối cùng, coi như là có hoa chiêu gì, cũng là con kiến chạm voi lớn, không đáng nhắc tới. Bên cạnh hắn tất cả mọi người đều ở cười lớn. Bất quá, hắn vẫn là cẩn thận quan sát Độc Câu Ngạo Nguyệt, cũng không có phát hiện có cùng không thích hợp, lúc này mới cẩn thận tiến lên. Cũng không biết, hắn ở từng bước tiếp cận tử vong. Được, lão tử sẽ tắt thành ngươi, hay dùng đao của ngươi giết chết ngươi, ta bảo đảm cho ngươi lưu lại toàn thây a. Ti Hùng tàn nhẫn nở nụ cười. Hắn đi tới Độc Câu Ngạo Nguyệt trước người, lấy ra Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm. Đáng thương yêu, thanh kiếm này lại muốn đổi chủ rồi. Chết đi, phế vật trung quy là phế vật. Độc Câu Ngạo Nguyệt vẫn như cũ cúi đầu, tâm nhưng là đang rung động, hắn cũng không biết, này một đánh cược có thể hay không có hiệu quả. Nhưng hắn biết, chỉ có con đường này có thể đi rồi. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong bóng tối thần niệm thôi thúc đồ sứ mảnh vỡ đến mức tận cùng sinh động trạng thái, linh đài đồ sứ mảnh vỡ vui vẻ rung động. Ti Hùng cười gằn, hai tay nắm chặt thanh phong kiếm, cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Chết đi ngươi. Hai tay hắn hướng phía dưới mạnh mẽ vung lên, quay về Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu đánh xuống. Ngay khi thanh phong kiếm lập Độc Câu Ngạo Nguyệt còn có 3 tấc thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm lúc này mới phát động. Một đạo ác liệt phi thường lợi quang ở trong mắt Ti Hùng lóe lên, Ti Hùng cụ nứt thành hai nửa. Thân thể của hắn bị ổn định, gãy của hắn liền bị xuyên thủng. Con mắt của hắn tràn ngập sợ hãi. Đao thật là nhanh. Vừa mới dứt lời, hắn vẫn như cũ khí tuyệt bỏ mình, thẳng tắp về phía trước ngã xuống. Là rất nhanh. Độc Câu Ngạo Nguyệt cười lạnh nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh như tia chớp chạm lên, lấy ra Ti Hùng nắm trong tay đao. Nhìn đã khí tuyệt bỏ mình Ti Hùng, thân thể lúc này mới ở trọng lực dưới, hướng về phía trước ngã xuống. Thường ngươi toàn thây. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quay về Ti Hùng cái cổ đống nhiên một chém, Ti Hùng thủ cấp bị khảm lạc, Ti Hùng không đầu thân thể lần này thẳng tắp nhào vào trong đất. Thủ cấp chém xuống, còn chưa rơi xuống đất, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền bay lên một cước, đem Ti Hùng đầu đá hướng về ngoài ba trượng, đám kia đạo tặc đỉnh đầu, đầu người lúc này mới nổ tung. Độc Câu Ngạo Nguyệt lực đạo bất bí, dĩ nhiên vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ. Trong đầu dơ bẩn đồ vật rơi ra ở cái kia đạo tặc chu vi. Trong không khí tràn đầy huyết tinh chi khí, khiến người ta muốn nói. Bất thình lình kinh người một màn, để bọn phỉ đồ vừa tức vừa sợ. Bọn họ căn bản liền không biết Ti Hùng là chết như thế nào, bọn họ cũng không nhìn thấy đồ sứ mảnh vỡ ánh sáng. Chờ bọn hắn rốt cục phản ứng lại, này mới sợ hãi hô to. Tiểu tử này biết yêu thuật, cho lão đại báo thủ, giết hắn. Mọi người cùng nhau tiến lên. Độc Câu Ngạo Nguyệt nắm chặt thanh phong kiếm, quay về mọi người hét lớn một tiếng, bắt đầu nên chiến. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm thôi thúc, nguyên bản đánh giết Ti Hùng, dừng lại trên không trung đồ sứ mảnh vỡ nhận được Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm chỉ thị, lần thứ hai phi động mà tới. Xoạt xoạt xoạt, phía trước ba cái sông nhanh nhất, thân thể đều chạy Độc Câu Ngạo Nguyệt trước người, nhưng không có đầu tu sĩ, đầu của bọn họ vĩnh viễn ở lại phía sau 3 mét ở ngoài, chính là bị đồ sứ mảnh vỡ giết chết. Địch mọi người tâm thần rung mạnh, tiểu tử này thật sự quá yêu nghiệt, trong nháy mắt liền chỉ còn dư lại 3 người. Đồ sứ mảnh vỡ ở mấy lần giết người sau, tạm thời mất đi linh lực, cần thêm thần hậu vừa mới có thể thành. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem đồ sứ mảnh vỡ thu vào linh đài. Ta đến rồi. Độc Câu Ngạo Nguyệt dũng khí tăng gấp bội, hắn tin tưởng, dù cho chính là không cần đồ sứ mảnh vỡ cũng có thể đánh giết cường địch, tuy rằng kẻ địch đều so với mạnh mẽ, thế nhưng, hắn hoàn mỹ ngưng khí cấp 3 bạo phát sau, đủ tương đương với ngưng khí cấp 4, mà trước mắt 3 người còn lại, 2 người ngưng khí cấp 3, chỉ có 1 người mới ngưng khí cấp 4. Chủ yếu nhất chính là, kẻ địch sợ vỡ mật, thử hỏi, sợ vỡ mật cao thủ vẫn là cao thủ sao? Độc Câu Ngạo Nguyệt chủ động xuất kích, hắn muốn không cần dựa vào đồ sứ mảnh vỡ đến rèn luyện chính mình. Hắn lấy chống đỡ một chút ba, nhưng càng đánh càng hăng, rốt cục toàn thân hắn xương cốt thẻ sát vừa vang. Dĩ nhiên ở chống đối ba cao thủ liên thủ sau, mạnh mẽ đột phá đến ngưng khí cấp 4. Được rồi, không bồi các ngươi chơi. Hắn biết trả lại nhanh đi về, miễn cho trong phái lo lắng. Hắn cấp tốc từ túi chứa đồ lấy ra thêm thần đan dược, bây giờ hắn đã đột phá đến ngưng khí cấp 4, đan dược ở ngưng khí cấp 4 đạo lực dưới, so với quá khứ, nhanh hơn ít nhất 30 lần. Rất nhanh, hắn liền cảm giác cái kia đồ sứ mảnh vỡ lực công kích đầy tràn. Trước hết giết ngưng khí cấp 4 lại nói. Công. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm hơi động, đồ sứ mảnh vỡ bay ra, trực tiếp từ trước mắt cái này mạnh nhất ngưng khí tu sĩ yết hầu xuyên thủng. Trong ba người, một người khủng hoảng bay trốn, đồ sứ mảnh vỡ ở Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm điều khiển ở dưới, xuyên thấu cái kia chạy trốn kẻ địch chán sau bị triệu hoán. Còn lại một cái ngưng khí cấp 3 tu sĩ, thất kinh dưới, bộ ngực trở xuống xuất hiện cái hở, Độc Câu Ngạo Nguyệt một chiêu kiếm đem hắn đao cho đánh bay, tiếp theo kiếm quét qua, một cái chém ngang hông, liền đem người này chém làm hai đoạn. Tiêu diệt hết thể kẻ địch, Độc Câu Ngạo Nguyệt thở ra một hơi thật dài, thân pháp nhanh chóng lấp lóe, chỉ chốc lát sau, trên tay chính là mười mấy cái túi chứa đồ. Mà ở cái kia không đầu Ti Hùng trên người, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm tra xét tìm được Ti Hùng túi chứa đồ đồ vật thật đều, các loại lung ta lung tung đồ chú, còn có ước chừng hơn 1000 linh thạch. Bất quá, Ti Hùng nhưng là vì người khác làm gã xếp vào. Này đều là mẹ nhà hắn cướp giật đệ tử nội môn a. Ta cũng coi như là vì là trong phái ngoại trừ một hại, những linh thạch này, quyền làm ta trừ hại tưởng tượng đi. Hắn từ Ti Hùng trong túi chứa đồ, còn phát hiện một bình nhiếp hóa xương thi dịch. Thật ác độc đồ vật, bây giờ liền cho ngươi dùng đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem bình thuốc mở ra, tung vài giọt ở Ti Hùng trên thi thể, chốc lát, Ti Hùng thi thể trên liền xuất hiện mấy trăm to bằng nắm tay màu đen con kiến. Chỉ chốc lát, màu đen con kiến liền đem hắn cốt nhục ăn xong, Ti Hùng đã biến thành trống chân khung xương. Màu đen con kiến càng chui vào Ti Hùng cốt tủy bên trong, phút chốc, Ti Hùng toàn thân hóa thành màu trắng cốt phấn. Mà trên đất giữ lại một bãi chất lỏng màu đen, chính là màu đen con kiến biến thành. Độc Câu Ngạo Nguyệt để tốt nhiếp hóa xương thi đan. Nếu là Ti Hùng, nhất định quan lại trưởng lao chống đỡ, không phải vậy làm sao có thể điều động ngưng khí kỳ tu sĩ? Đáng tiếc, những tu sĩ này lại bị lợi dụng. Thế nhưng, thi thể của bọn họ cũng không thể ở lại chỗ này, không phải vậy, nếu như cục trưởng lao phát hiện, chỉ sợ ta gặp nguy hiểm. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể công khai cho cục trưởng lao minh đấu. Tuy rằng, hắn biết, cục trưởng lao cũng phải để hắn chết, mà hắn cũng muốn cho cục trưởng chết giả, thế nhưng, thực lực không đủ. Hắn không muốn để cho những đệ tử kia thu được Ti Hùng giống như lãnh ngộ, liền lấy ra hóa cốt nước, hướng về thi thể một vệt, chỉ chốc lát sau, hết thảy thi thể đều tiêu tan. Liền ngay cả cho cốt đều không có để lại. Độc Câu Ngạo Nguyệt ôm lấy cái kia chết đi đệ tử nòng cốt thi thể, để vào trong túi chứa đồ. Những chuyện này nói rất dài dòng, kỳ thực trước sau cũng chính là hai chú hương công phu. Hắn nhìn quanh dưới bốn phía, sau đó lấy ra phi hành phủ, chớp giật bỏ chạy. Ngay khi hắn bỏ chạy sau, một người mang theo phía trước cái kia hộ tống đan đạo đệ tử đi đệ tử nòng cốt nhanh như tia chớp bay tới. Người đâu, làm sao một cái cũng không thấy? Triệu trưởng lão lo lắng nói, ta cũng không biết ta. Liền sư huynh thi thể đều không có nhìn thấy. Đệ tử kia lo lắng nói, chỉ mong Độc Câu Ngạo Nguyệt sư huynh bình yên chạy trốn. Được rồi, chúng ta đi về trước, ở sắp xếp người tay đi tìm. Hai người mới vừa đi, một người lắc mình từ trong rừng cây bay ra, chính là cục trưởng lão. Cục trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, khói đen qua đi, cái kia tàn ảnh bên trong liền phát sinh phía trước tranh đấu một màn, hắn đúng dịp thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt đem Ti Hùng đầu cho cắt. Ti. Cục trưởng lão kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Giết con trai của ta, ta muốn cho ngươi nợ máu huyết thượng. Cục trưởng lão ở Ti Hùng ngã xuống địa phương, vung tay lên động. Cái kia ngưng tụ thành một bóng người cắt đất thu vào túi chứa đồ, điên rồi giống như bay đi. Thật là không có nghĩ đến, tiểu tử này, dĩ nhiên còn có ngón này. Đó là cái gì mạnh vỡ, lợi hại như vậy, xem ra tiểu tử này bí mật cũng thật là không ít ta bất quá, bất kể nói thế nào, đều thay ta ngoại trừ khẩu ác khí. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Triệu trưởng lão giả vờ bay đi, chỉ là chi đi rồi cái kia đệ tử trẻ tuổi, mà hắn, dùng độn thân phủ, ảnh dấu ở trong rừng cây, vì là chính là xem mặt sau cho hay. Cái này Triệu trưởng lão mũi linh nghiệm, quả nhiên không hổ là người từng trải. Nếu không là cục trưởng lao cướp năm đó ta yêu nhau người, nàng sẽ so với ta rực song phi. Triệu trưởng lão một bộ cảm thán vẻ. Đáng tiếc, nàng nhưng ở sinh tử sau khi, khó sinh mà chết. Mà cái kia nghịch tử, chính là cục trưởng lao vẫn không dám nhận, nhưng quan tâm đầy đủ chất nhi Ti Hùng. Đỗ Nhi giết không phải là hắn phụ tá đắc lực, mà là trong lòng hắn thịt, con tư sinh của hắn. Ha ha, thật hắn mẹ sảng khoái a. Triệu trưởng lao trong tiếng cười sang sảng, cơ thể hơi một trận, đảo mắt liền biến mất ở bên trong vùng rừng rậm. Chương 13, không gian tay hoàn. Triệu trưởng lao sau khi trở về, vội vàng đem chuyện đã xảy ra, cùng với đối với Độc Câu Ngạo Nguyệt một chút nghi hoặc toàn bộ báo cho trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo chân nhân nghe ngóng, khẽ cau mày nói, việc này ta sẽ xử lý, đi xuống trước sắp xếp, đem đệ tử đã chết cố gắng an táng đi. Được rồi, đi xuống đi. Triệu trưởng lao bái biệt trưởng giáo chân nhân, đem tất cả sự tình sắp xếp thỏa đáng, nửa đêm trở lại nơi ở, đang chuẩn bị trên giường tu tập đạo pháp. Đông nhiên hắn thần niệm run lên, trong tay liền đột nhiên xuất hiện một tấm chồng chất tín trạng. Triệu trưởng lao đem thư trải ra vừa nhìn, chính là trưởng giáo chân nhân chuyện thể tự tay viết. Việc này bản giáo dĩ nhiên minh xét biết được, chính là khởi đầu đệ tử nội môn Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Ti Hùng lén lút tranh cãi, lẫn nhau trả thù, gợi ra Ti Hùng chí tử, do đó kích phát cục trưởng lao điên cuồng trả thù. Cục trưởng lao cùng Ti Hùng quan hệ ta cũng có nghe thấy. Triệu trưởng lão nhìn kỹ xuống, một chữ đều không ném mất. Nếu như chuyện này chiêu cáo với chúng như vậy, dù cho là Ti môn bộ tộc trước tiên không đúng, gợi ra Ngạo Nguyệt lửa giận, thế nhưng Ngạo Nguyệt trước hết giết đồng môn chi tội, chỉ sợ hắn sợ cũng chịu tội khó thoát. Coi như bản giáo có ý định bảo hộ, thế nhưng lấy cục trưởng lao tâm tư, vừa nếu như không để ý mặt mũi, hắn tất làm cá chết lưới rách. Coi như bản giáo xử phạt hắn, cũng nhiều nhất phán hắn cái lạm dụng chức quyền chi tội, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt nhưng là sát hại đồng môn chi tội. Cục trưởng lão tất nhiên không tha thứ, muốn bản phái chỉ độc Câu Ngạo Nguyệt tội chết. Triệu trưởng lão trong lòng cả kinh. Thầm nghĩ, nếu là độc Câu Ngạo Nguyệt bất tử, lấy độc Câu Ngạo Nguyệt cùng cục trưởng lão cừu hận, hai người lẫn nhau trả thù, nếu là ta trong bóng tối tiếp độc Câu Ngạo Nguyệt tay, thừa cơ diệt trừ cục trưởng lão, chính là cuộc đời việc vui a. Xem ra trưởng môn cũng có chút che chở độc Câu Ngạo Nguyệt, đang cùng ta nguyện. Hắn đỡ lấy nhìn lại. Mà cục trưởng lão lần này lạm dụng chức quyền đánh giết độc Câu Ngạo Nguyệt, tuy rằng cũng sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng không thể lấy này miễn đi hắn chức trưởng lão vị. Bởi vì là cao quý trưởng lão, không phải nói miễn trừ hắn chức quyền sẽ theo liền miễn. Nói chung, song phương bị phạt, đối với Ngạo Nguyệt sẽ càng thêm bất lợi. Đến thời điểm cục trưởng lão chó cùng rất dậu, coi như là nhờ vào đó đến áp chế bản giáo, để ta chỉ độc Câu Ngạo Nguyệt tội, ta bao che quá, e sợ trong bóng tối cục trưởng lão canh sẽ gia tăng làm hại Ngạo Nguyệt. Ngạo Nguyệt đứa nhỏ này ta rất yêu thích, thế nhưng trên người lại tựa hồ như cất giấu bí mật gì, trước mắt ta nhưng nhìn không thấu, điểm ấy ngươi cũng phải gia tăng hiểu rõ. Thoại dĩ nhiên nói rõ ràng, nên làm như thế nào ngươi nên rõ ràng. Ngày mai ngươi liền để ta đối ngoại tuyên bố, bản môn đan đạo đệ tử gặp phải ngoại địch công kích, ta sẽ cố gắng điều tra là cái nào người qua đường, sau đó sẽ phái người giết chết. Hiện tại ngươi để Ngạo Nguyệt mau mau lại đây một chuyến. Triệu trưởng lão chịu đến trưởng giáo tự tay viết, biết là trưởng giáo bảo vệ độc Câu Ngạo Nguyệt chi tâm mới đệ xuống chuyện này. Triệu trưởng lão tâm hỉ độc Câu Ngạo Nguyệt tự mình giết chết Ti Hùng, trừ mình ra năm đó nhất khẩu ác khí, vì vậy tự mình phi thân đi xin mời độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh hoàng bên trong đi tới hỏi cần điện. Trưởng giáo, tâm tình của hắn nhấp nhô bất an đã lại. Trưởng giáo chân nhân khẽ mỉm cười, Ngạo Nguyệt, lần này lấy chính ngươi lực lượng, liền diệt che mặt ngoại địch, không sai, rất tốt. Trưởng giáo, kỳ thực người bị mặt kia, hắn là Ti. Ngạo Nguyệt đang muốn nói ra là cục trưởng lao cháu trai Ti Hùng nhóm người đến công kích, trưởng giáo chân nhân tay vẫy một cái, ngươi không cần phải nói. Có sự tình vẫn là không nói được lắm, chuyện này đối với ngươi sẽ mới có lợi. Đúng rồi, lần này ngươi hộ đan đạo đệ tử có công, ta liền cẩn thận tưởng thưởng ngươi dưới. Tạ trưởng giáo. Độc Câu Ngạo Nguyệt cuống quýt cảm ơn. Nếu như nói lúc trước, Độc Câu Ngạo Nguyệt còn rất hồ đồ, trải qua nhiều như vậy, hắn thiếu niên tâm tính liền cấp tốc lao thành lên. Hắn mơ hồ cảm giác, trưởng giáo sở dĩ không có làm lớn chuyện, nhất định là vì hắn tình cảnh. Bởi vì, coi như là cục trưởng lão thu được trừng phạt, nếu như hắn không tha thứ, lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt sát hại đệ tử trong môn vì là do, lấy hắn khổng lồ căn cơ cùng mạng lưới liên lạc, bao nhiêu người đều sẽ đối với Độc Câu Ngạo Nguyệt phản chiến. Như vậy, Độc Câu Ngạo Nguyệt thì sẽ càng thêm cô lập, ở trong phái một khắc đều không có đất đặt chân. Kỳ thực như vậy xử lý, chính hợp ta ý, cục trưởng lão có tật giật mình, tạm thời vẫn là sẽ thu lại dưới, vừa vận chính mình dành thời gian công pháp tu luyện, lúc cần thiết lại chạy mất dép. Ngay khi hắn suy tư thời điểm, hắn nhìn thấy trưởng giáo trong tay xuất hiện cái phát ra ngân, lục, lam, ba màu ánh sáng đẹp đẽ hong ánh long lanh tay hoàn. Ánh sáng ở tay hoàn không câu chuyện, linh khí phi phàm. Trưởng giáo chân nhân nói, cái này tay hoàn là ta yêu vật, liền đưa cho ngươi làm khen thưởng. Trưởng giáo chân nhân nói xong, tay hoàn bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trên tay trái. Đây là viên không gian tay hoàn, chính là năm đó ta ngẫu nhiên bên trong đoạt được. Đừng xem hắn bề ngoài khéo léo, kỳ thực nó, nhưng là có thể trang thiên địa đồ vật. So với cái kia càn khôn túi chứa đồ lợi hại hơn gấp trăm lần. Nó ngoại trừ có thể chứa đựng vật thể ở ngoài, còn có thể ngăn cách ngoại giới thiên địa khí tức, cũng có thể hấp thu ngoại giới thiên địa khí tức. Chỉ cần ngươi chui vào này trong không gian, thì sẽ hòa vào ninh ở ngoài một cái không gian, trên đời tất cả mọi người đều phát hiện không được ngươi. Đương nhiên, trừ phi đối phương đạo thuật chi niệm đến có thể tra đại thiên thế giới một viên châm công phu, hoặc là có cái khác cao đẳng pháp bảo nhòm ngó ở ngoài. Bất quá, muốn đến cái kia mức độ, nhưng là Hóa Anh kỳ cũng không thể. Hơn nữa, à, Hóa Anh kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể phát hiện so với công lực của hắn kém cái đẳng cấp trở xuống tu sĩ trốn, nếu như tu vi của ngươi cùng hắn cách biệt không phải cách mấy cái đẳng cấp, hắn vẫn là phát hiện không được ngươi. Hơn nữa, càng là ngươi công lực cao cường, này không gian tay hoàn cấm chế thuật thì sẽ càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng, chỉ sợ cũng là thiên thần đều phát hiện không được ngươi, nếu như ngươi trốn ở này không gian tay hoàn bên trong. Đây là cùng công lực của ngươi thành tỷ lệ thuận. Nói chung, trước mắt, ngươi ở bên trong luyện tập đạo thuật sẽ là vô cùng an toàn. Trong này còn có một chút cao thâm cấm chế cùng không gian cảnh giới. Cái này chỉ có thể chính ngươi thể ngộ. Bổn trưởng môn đã thế ngươi mở ra tầng thứ nhất cấm chế, lấy C. NG pháp của ngươi, phối hợp khởi động không gian tay hoàn phép thuật, liền có thể ra vào tự do. Độc Câu Ngạo Nguyệt vui mừng khôn xiết, trưởng giáo chân nhân công pháp thông huyền, bắn ra ngón trỏ, ngón tay bên trong liền xuất hiện nhảy nhót phù tự quang tốc lưu, trực tiếp dung nhập vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong óc. Ngạo Nguyệt, ngươi đến thử xem. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm hơi động, lập tức liền thôi thúc cái kia mở ra không gian thuật ngữ. Nhưng thấy thân thể hắn chỉ là hơi loáng một cái, liền biến mất tại chỗ, thân thể tiến vào không gian tay hoàn bên trong. Khi hắn tiến vào không gian tay hoàn sau, nguyên bản hắn diện tích chỗ cũng không gặp không gian tay hoàn tung tích. Không gian kia tay hoàn bản thân liền bị một loại huyền diệu ẩn thân cấm chế bùa chú thuật khai quang hộ thể quá, chỉ cần chủ nhân chui vào, liền tự động ẩn thân. Độc Câu Ngạo Nguyệt tiến vào không gian tay hoàn, trong lòng vô biên chấn động. Quả nhiên chính như trưởng giáo chân nhân từng nói, nơi này từ khi một không gian, thiên địa đều vì mênh mông, sương mù bao phủ, lúc này, không gian bầu trời sương mù tản ra, lộ ra một nhà đá cái bóng. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác thân thể ở cái kia mênh mông bạch trong sương nửa bước khó đi, không đi một bước đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Sư tôn, chuyện gì thế này? Độc Câu Ngạo Nguyệt không nhịn được gọi ra tiếng đến. Hai tử,

lấy để không dám kinh thường. Trở lại đệ tử nội môn nơi ở, mau mau đóng cửa phòng, cẩn thận thí nghiệm mấy lần, mãi đến tận phi thường thông thạo sử dụng. Lúc này mới chui vào không gian tay hoàn, bắt đầu diễn kịch đạo thuật. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngồi ở không gian tay hoàn trong thạch phòng giường đá mặt trên, ngưng thần với đan điền, hô hấp dần dần dài lâu, trong nháy mắt liền tiến vào nói thế giới. Từ khi Độc Câu Ngạo Nguyệt trở lại cùng Hồng Phái, đem Khung Hồng Phái đạo thuật cùng Quái Nhân Sư Phụ đạo thuật dung hợp lại cùng nhau tu luyện, càng là khiến tốc độ tu luyện của mình càng ngày càng tăng. Hắn cũng không có bởi vì cái kiêm lịch thể vô thượng nói công càng thêm thích hợp thể chất của chính mình, do đó đem từ trước ở Khung Hồng Phái sư phụ giao cho đạo thuật của hắn cho vứt bỏ, mà là hai loại đạo thuật đồng thời tu luyện. Quả nhiên, hai loại đạo thuật đồng thời tu luyện, so với đơn thuần tu luyện một loại đạo thuật, đạo kia thuật tu luyện chất phác càng thêm khác với tất cả mọi người, càng ngày càng tuyên kỳ ra như núi cao lớn lao. Nếu hai loại đạo thuật phân biệt tu luyện, so với đơn thuần tu luyện một loại đạo thuật, đạo kia lực ở trong thân thể huyền diệu xoay tròn, càng thêm gia tăng rồi đạo lực tiềm chất. Hai loại công pháp đồng nguyên, sẽ không có sự tình phát sinh, hẳn là sẽ không tẩu hỏa nhập ma, ta liều mạng. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, mặc dù nói có không gian tay hoàn, thế nhưng hắn cũng không thể cả đời đều trốn ở không gian tay hoàn bên trong không ra, nếu như đi ra không gặp được cục trưởng lão, đó là đừng mơ tới nữa, liền rõ ràng đạo lý. Trong này hết thảy đều muốn lấy thực lực đến nói chuyện, trước mắt thực lực của chính mình thực sự là quá yếu, nhất định phải mạnh mẽ đột phá, lại đột phá, không đột phá một phần liền ăn lòng một phần. Coi như ta cùng cục trưởng lão nói công so với có khác nhau một trời một vực, thế nhưng ta nhiều luyện tập một phần, ta biến nhiều sống một ngày. Mà cục trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, ở ta lúc tu luyện hắn cũng nhất định đang điên cuồng tu luyện, cái kia lão già khốn nạn ngày ngày đều muốn diệt lão tử một mực liền tức chết hắn. Đừng nói hắn giết ta, ta ở ngày sau muốn giết hắn. Chỉ có ta tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn, càng thêm so với hắn càng dùng sức, số 1, ta cần thời gian, thứ 2, ta cần đạo thuật sâu sắc lý giải, đệ tam, sư phụ nói không gian tay hoàn ở bên trong tu luyện so với ở bên ngoài tu luyện tiến triển càng nhanh, hơn nếu như là như vậy, ta liền có thể tiết kiệm càng nhiều chính là thời gian, đối với chính ta chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Ngược lại, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Độc Câu Ngạo Nguyệt để cho ổn thỏa, hắn vẫn là ở thí nghiệm trước, lấy ra cái tỉnh thần phụ, thiếp trên giấy, nếu như hắn cảm giác lúc tu luyện thân thể có dị dạng, hắn sẽ lập tức đình chỉ huyết dịch tuần hoàn vận may, đình chỉ nói công vận hành quy tích. Thế nhưng, hắn sợ chính là một khi hai loại công pháp một khi dung hợp, nếu như cái kia khí quá mức mạnh mẽ, hắn sợ nếu như không thể dùng thần niệm dẫn dắt cái kia mạnh mẽ khí thể lưu chuyển, sẽ thu thập không được, vạn nhất khí thể không bị hắn chỉ huy, khắp nơi loạn chuyện. E sợ sẽ đối với hắn đạo lực vận hành kinh mạch bị hao tổn. Mà hắn sử dụng tỉnh thần phụ, chính là vì bảo hiểm. Làm tu sĩ nếu như ở tẩu hỏa nhập ma trong nháy mắt, bởi thần niệm phát sinh thất loạn, gợi ra thần niệm tin tức hỗn loạn, cái kia hỗn loạn tin tức sẽ tự động kích phát đến tỉnh thần trên bộ diện, mà tỉnh thần phù thì sẽ ở cái kia tin tức thôi thúc giới, gợi ra phù niệm, bắt đầu nổ tung. Tuy rằng nổ tung sau di chứng về sau chính là tu sĩ công pháp không tiến ngược lại thụt lùi, sẽ càng thêm hạ xuống chí ít một cấp độ. Bất quá dĩ nhiên có rất nhiều tu sĩ ở bế quan rất lâu tình huống giới, ở nhập định trước dùng tỉnh thần phù đến bảo vệ mình. Bọn họ biết chính là một khi thất bại, dù cho hạ xuống một cấp bậc, chính là đánh về nguyên hình, cũng so với thần hồn câu diện, thất khiếu chảy máu hậu quả tốt. Độc Câu Ngạo Nguyệt thu thập thỏa đáng sau, liền đem hai loại đạo thuật dung hợp lại cùng nhau tu luyện, đương nhiên khởi động tỉnh thần phù. Quá khứ, hắn luyện tập cái kia Khung Hồng đạo thuật thời điểm, là đi trên đan điền, bên trong đan điền, dưới đan điền đường lối. Cuối cùng thần niệm cùng đạo lực như đại hải sóng lớn quần quần không thôi, hòa tan dưới đan điền chi hải bên trong thế giới. Ở hải trong thời gian đại hải đan điền khí bốc lên, để cái kia bốc lên khí tức ở đan điền chi trong biển không ngừng lưu chuyển, do đó càng thêm vận động huyền diệu lực lượng. Trái lại sát nghịch thể vô thượng nói công, hắn đi cũng không thuộc về với này truyền thống đạo gia công pháp vận hành khí dây tích con đường, mà là phản khí nói mà đi. Cái kia chính là đi xuống đan điền, bên trong đan điền, trên đan điền khí nói quỹ tích vận hành lộ tuyến. Cuối cùng thần niệm cùng huyền lực đều quy về trong đầu coi trong biển. Có thể, đúng là không gian tay hoàn đặc thù thiên địa tu luyện bầu không khí, để Độc Câu Ngạo Nguyệt rất nhanh liền tiến vào nói cảnh giới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thử đem hai loại đạo thuật một lần dung hợp lại cùng nhau tu luyện, vào lúc này, hắn toàn thân tĩnh mạch bành trướng, kinh mạch bị đạo lực không ngừng xung kích, hắn cảm giác hai loại công pháp hoàn toàn dung làm một thể, dĩ nhiên ở trong thân thể hoàn toàn không bị một điểm trở ngại, hắn cảm giác đạo lực ở trong thân thể lưu chuyển, thao thao bất tuyệt, càng thêm mãnh liệt. Hai loại đạo lực dung hợp, trong nháy mắt lần thứ hai mở rộng kinh mạch của hắn, có thể cái này cũng là hắn thể chất đặc thù nguyên nhân. Cái kia huyền diệu đạo lực ở trong thân thể tự do lưu động, hắn cảm giác thân thể phi thường thoải mái, phi thường hạ ý, toàn thân đều rất thông thái, thân thể lại như là ở đám mây trung phi tường. Vào lúc này hắn mở mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể của hắn đã phiêu rời đi cái kia lạnh lẽo giường đá, ước chừng chừng ba thước. Không trung hắn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, chính là hai loại một trận một phản đạo lực ở trong thân thể hắn ấn phát vũ trụ cân bằng lực lượng, sản sinh một loại đặc thù nói khí tràng. Loại này đạo lực sự giang ra, bắn ra thân thể, cân bằng ở chung quanh hắn, hắn không gian đạo lực chi chẳng. Hắn đập phá tạp con mắt, chậm rãi thở dài một hơi, này lần thứ nhất nói chi huyền lực tu luyện, liền đạt được thành công lớn. Sau đó ta liền như vậy tu luyện, ta cho ta sáng tạo tân đạo thuật một lần nữa bố trí cái tên chứ. Như vậy ta gọi hắn cái gì Khung Hồng Chính Lịch Vô Thượng nói công được rồi. Này hai loại đạo thuật cùng nhau tu luyện, để hắn đạo lực có vẻ so với đơn thuần luyện tập một loại đạo thuật tu luyện đạo lực càng thêm chất phác, mà này hai loại đạo thuật hoàn mỹ dung hợp, liền từng người lên bổ sung tác dụng. Nếu như nói, Không Hồng đạo thuật càng thêm rèn luyện toàn thân đạo thuật bay vọt, như vậy, Nghịch Thể Vô Thượng đạo thuật chính là càng thêm cường điệu với tinh khí thần đối với thần hồn rèn luyện. Mà Nghịch Thể Vô Thượng nói công cơ sở, chính là gợi ra tự Không Hồng đạo thuật cơ sở, hai người đồng nguyên mà chuyên tấn công không giống thôi. Ngắn ngắn mấy tháng, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền mãnh liệt cảm giác nói, trong thân thể hắn mơ hồ muốn chạm tới ngưng khí cấp 4 trạng thái đỉnh cao. Kỳ thực, không gian tay hoàn đúng là phi thường không tầm thường, trừ phi là loại kia có đặc thù đạo lực tu luyện nơi, tỉ như cao cấp tu sĩ ở linh lực phi phàm linh trong núi khai thác tu luyện sơn động, này ở nhận không gian linh lực lại có thể đạt đến cái kia linh sơn chi động mức độ. Chờ liên trúc cơ kỳ tu sĩ mới có tư cách mở ra tu luyện độc phủ, mà làm chỉ có ngưng khí cấp 4 đệ tử nội môn Độc Câu Ngạo Nguyệt, nằm mơ đều không thể nghĩ đến, bực này phi phàm đãi ngộ tư cách. Độc Câu Ngạo Nguyệt làm phổ thông tu sĩ, tự nhiên cảm giác được cái kia từ nơi sâu xa không gian tay hoàn mang đến linh lực phi phàm. Mà theo công pháp của hắn không ngừng tăng lên, hắn thần niệm cũng là càng ngày càng cảm giác được không gian kia tay hoàn, tựa hồ còn ẩn cất giấu nhiều vô cùng bí mật. Những này đáp án cũng chờ hắn đi mở thả. Có cảm giác rất mãnh liệt, bí mật kia cách hắn càng ngày càng gần, chỉ có công pháp của hắn đột phá ngưng khí cấp 4, theo thần niệm mạnh mẽ, tất nhiên có thể làm cho hắn mở ra bí mật. Mấy ngày nay, hắn nói bóng gió thông qua cái khác đệ tử nội môn đi tìm hiểu cục trưởng lão động tĩnh, hắn bị cáo tri, cục trưởng lão một lòng ở đóng cửa tu luyện, thường ngày rất ít ra tới hỏi trong phái sự tình. Bất quá Độc Câu Ngạo Nguyệt đối với tin tức này, cảm thấy đến phi thường đứng ngồi không yên, tin tức này đối với hắn mà nói, một nửa thật một nửa hỏng rồi. Chỗ tốt là, hắn tạm thời có thể an tâm tu luyện, mà chỗ hỏng là, cục trưởng lão chính nói không chắc ở thứ bảy ra giả cái gì thanh thiên âm như đây. Ta vẫn là sớm một chút đột phá ngưng khí cấp 4 lại nói, lúc nào đột phá, ta xuất hiện ở đến không muộn. Độc Câu Ngạo Nguyệt quyết định chủ ý sau, liền trở lại nơi ở, bắt đầu toàn lực xung kích. Lần này, hắn đợi được lúc rạng sáng, lúc này thiên địa là nhật nguyệt ban ngày luân phiên thời điểm, sở dĩ lựa chọn vào lúc này đi nhập định. Là nhân vì là vào lúc này, thiên địa luân phiên có thể càng sâu mở ra linh hồn tu luyện hòa tan thiên địa. Chương 15, lão tử thân tích. Chỗ chống dạ chi bay lên bầu trời thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt dĩ nhiên tiến vào huyền diệu nói cảnh giới. Giờ khắc này, hắn đỉnh đầu huyệt bách hội đang có một tia nguyệt quang, huyền diệu xuyên thấu nhà đá, thu hút hắn huyệt bách hội. Theo hắn khí lộ không ngừng tràn vào trong đầu của hắn biển ý thức. Hắn đem mạnh mẽ thần niệm có thể thành hai cỗ, phân biệt đóng giữ vùng đan điền. Một luồng thần niệm canh giữ ở trên đan điền trong óc, linh ở ngoài một luồng canh giữ ở dưới trong đan điền. Cái kia vô cùng vô tận linh lực không ngừng thông qua hắn huyệt bách hội, ở tứ chi bách hải của hắn bên trong lưu động, cuối cùng quy về biển ý thức, liền giống với chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, cuối cùng đều quy về đại hải. Nguyên bản hắn biển ý thức chỉ có một vũng hồ nước kích cỡ tương đương, mà thâm cũng bất quá hơn trượng, theo thân thể thiên địa linh lực càng ngày càng thâm nhập, hắn biển ý thức cũng đang không ngừng mở rộng. Mấy cái canh giờ sau, hắn biển ý thức dĩ nhiên có cái loại nhỏ thôn trang kích cỡ tương đương. Nguyên bản là bình tĩnh biển ý thức, vô số kỳ diệu phù văn, ngàn tỷ cái không ngừng bờ lại y, lấp lánh, lẫn nhau đang dệt, lẫn nhau trùng điệp. Tuy rằng lộn xộn, thế nhưng Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm nhưng thủy chung theo dõi cái kia ngàn tỷ phù văn bên trong một chữ. Chữ kia vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, Diệt Thiên cũng không có thấy rõ là chữ gì, chỉ là khi hắn liên tục yên lặng niệm 3 lần phép thuật quyết sau liền hiện ra hình chữ. Chữ kia là một cái đơn giản đạo tự, nhưng tràn ngập vô cùng thiên địa vũ trụ lực lượng, toàn bộ tự nhiên huyền diệu cảm giác. Độc Câu Ngạo Nguyệt vẫn khẩn nhìn chăm chú quan sát bên trong thân thể cái này đạo. Ở hắn quan sát bên trong thân thể dưới, dần dần, nói tự chu vi ngàn tỷ phù tự cũng toàn bộ hòa tan cái này huyền diệu nói tự bên trong. Tinh thần của hắn độ cao tập trung, trong lòng hắn không có tất cả, hết thảy đều là hư vô. Trong biển ý thức của hắn, chỉ có cái này duy nhất đạo. Theo thời gian trôi đi sao, nói tự từ chỉ có ngón tay kích cỡ tương đương, đã biến thành ước chừng mặt trăng giống như to nhỏ, cao cao treo lơ lửng ở biển ý thức trên bầu trời. Nói tự phát sinh một huyền diệu bảy màu có thể nhìn thấy sáng lạn ánh sáng, soi sáng biển ý thức bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đều xoa một tầng vạn trượng cầu vồng. Đó lấy, đạo kia tự không ngừng lim, nhảy lên, cuối cùng hoàn toàn dung hợp, đã biến thành một luồng thất sắc toàn lưu. Cái kia toàn lưu bắt đầu biến hóa, mơ hồ thành nhân hình. Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc phát hiện, cái kia hình người càng lúc càng lớn, đại cuối cùng ước chừng có vạn trượng cự ly. Hình người mây khói từ trong suốt trạng thái đã biến thành thực chất. Đến sau đó, dĩ nhiên hóa thành một người. Cái kia không phải trong truyền thuyết lão tử sao? Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, bất quá hắn vẫn như cũ không dám phân tâm, hắn thần niệm trước sau quan sát bên trong thân thể này lão tử. Lão tử trong tay nắm phất trần, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu tử, càng lao phu niệm." Độc Câu Ngạo Nguyệt tự nhiên nhắm lại quan sát bên trong thân thể chi nhãn, nói, "Đạo khả đạo, phi thường đạo." Cái kia huyền diệu không cách nào dùng lời nói hình dung, âm thanh trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ biển ý thức thiên địa. "Đạo khả đạo, phi thường đạo." Độc Câu Ngạo Nguyệt ở này huyền diệu đạo lực mà trùng kích vào, mạnh mẽ ổn định tâm thần của chính mình, chỉ lo không cẩn thận sẽ phân thần, tẩu hỏa nhập ma. Coi như không gặp hình, tên gì? Nghe chi không gặp, tên hi. Đồ chi không, tên vi. Này ba người không thể chí cật, cố hỗn vì làm mà là một. Bên trên không trước, dưới không muội. Dưới không muội, thằng thằng không thể tên, hồi phục với không có gì. Là gọi là vô dáng hình dáng, không có gì chi tượng, là gọi là hốt hoảng. Nên chi không gặp thủ, tùy theo không gặp hậu. Chấp cổ chi đạo lấy ngự kim chi có. Có thể biết cổ bắt đầu, là gọi là nói kỷ. Có vật hôn thành tiên tiên sinh. Tịch hề liêu hề độc lập không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể vì thiên hạ mẫu. Ta không biết kỳ danh, cường tự chi viết nói. cương vì đó tên là đại. Đại viết thệ, thệ viết xa, xa viết phản. Đường xưa lớn, trời lớn, lớn, người cũng đại. Vực bên trong có lớn, mà người cư một trong số đó yên. Người pháp, pháp trời, trời pháp nói, đạo pháp tự nhiên. Độc Câu Ngạo Nguyệt càng lão tử âm thanh ghi nhớ. Trong ngay mắt, tâm linh của hắn liền tràn ngập một loại huyền diệu đạo lực, loại này nói linh, là hắn quá khứ xưa nay tu luyện trên đường chưa từng có xa lạ cảm ngộ. Đạo kia linh khác với tất cả mọi người, cùng quá khứ đạo lực tuyệt nhiên không giống. Nếu như nói đạo lực là một loại huyền diệu khí tức, như vậy, này nói linh hoạt là một loại khí tức quái dị. Hơi thở này bỗng nhiên xuất hiện, để Độc Câu Ngạo Nguyệt không cách nào chống cự, thân thể hắn khí tức tự nhiên theo này cô nói linh khí tức đi khắp. Độc Câu Ngạo Nguyệt ở đạo gia công lực tu luyện tới nhất định mức độ thời điểm, biển ý thức xuất hiện trong truyền thuyết lao tử linh hóa thân, vậy lao tử chính là thiên địa hóa thân, là nói hóa thân. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhịn xuống trong lòng sôi trào vui sướng, yên tĩnh tu hành. Lúc này, trời rốt cuộc sáng, lao tử thân thể cũng ở hắn biển ý thức bầu trời dần dần mơ hồ, mãi đến tận cuối cùng biến mất. Không xem qua trước, dĩ nhiên là mênh mông sương mù, không gặp tung tích. Thế nhưng, ở này không gặp tung tích trong sương mù, tựa hồ ảnh tàng này vô biên đạo lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt không tự chủ được thì thầm, nói xong mà dùng chi, hoặc không doanh. Viên hệ tự vạn vật chi tông, giải phân, hoa kỳ quang, đồng kỳ trần, chạm hệ tự hoặc tồn. Ta không biết ai chi, tượng đế chi tiên. Lúc này, thân thể của hắn tự nhiên trôi nổi, dĩ nhiên nổi đồng bền giữa không trung, ước chừng có một trượng cao. Trời sáng choang, trong thiên địa thái dương ánh dạng đông thẩm thấu đến thạch trong vách, dần dần đem cái kia ánh trăng thay thế. Lao tử thân thể triệt để biến mất. Nguyên bản tại hạ đan điền cái kia lười biếng kỳ lân khí thú, cũng bắt đầu tăng mở rộng tầm mắt, chậm rãi chấm lên, ánh mặt trời từ bên ngoài thu hút đố mắt gà. Cái kia kỳ lân thú nhỏ ngáp một cái sau, dĩ nhiên chấn động đan điền khí tức đang không ngừng lan lộn. Kỳ lân thú nhỏ mở ra tứ chi bàn chân nhỏ, ở Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới trong đan điền bừa bãi chạy trốn lên. Nó vừa chạy trốn, còn vừa lẫn nhau này đan điền huyền diệu khí tức. Độc Câu Ngạo Nguyệt vô ngã hai quên, hắn cũng không biết này đột nhiên cảnh tượng chuyển biến là làm sao, hết thảy đều là phi thường tự nhiên. Hắn theo công pháp tu hành quy tích, cái kia khí mạch cùng thần niệm tự nhiên chuyển đổi, mà lại là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chính như Độc Câu Ngạo Nguyệt niệm bình thường, đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo chân là một loại huyền diệu vật chất. Theo thời gian trôi qua, thiên nhiên ánh mặt trời mang vạn trượng, giờ khắc này chính là vào lúc giữa trưa. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền cũng đột nhiên xuất hiện thái dương tung tích, ở hắn dưới đan điền không trùng không ngừng lịm, nhảy lên, soi sáng đan điền chi hải mây mù bốc hơi. 13 ngày cứ như thế trôi qua, thiên địa nhật nguyệt luân phiên, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể đan điền, trên đan điền thỉnh thoảng có lao tử bóng người xuất hiện, dĩ nhiên là nói công vận hành đến mức nhất định xuất hiện thần tích. Mà xuống đan điền, kỳ lân thú nhỏ càng ngày càng sinh động, càng ngày càng sinh cơ dạt dào, thân thể của nó nhung diện đã hoàn toàn rút đi, trên thân thể diện dần dần mọc ra một tầng màu đen như chiến sĩ áo giáp hoặc là tấm khiên như thế đồ vật. Đồng thời, kỳ lân thú nhỏ cũng không phải phát sinh tiếng rít gào, mỗi một lần rít gào đều có thể treo đến dưới đan điền rung động không ngớt. Lần thứ hai quá sau mười mấy ngày, Độc Câu Ngạo Nguyệt phía trước nhập định trước dùng ngưng khí đan triệt để bị hấp thu. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác đan điền xuất hiện một loại có thể so với sơn hà lực lượng huyền lực. Cái kia huyền lực phi thường mạnh mẽ, là một loại màu xanh lục hóa khí vật thể. Độc Câu Ngạo Nguyệt điều khiển này màu xanh lục huyền lực ở trong thân thể đi khắp. Từ khi Độc Câu Ngạo Nguyệt thôn vệ ích cốc đan sau, liền không có tỉnh lại quá. Đến bây giờ, hắn tử mới vừa vào định ở tiên tử, đã có một tháng linh 10 ngày. Chương 16, sông điền phá đan. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cái này tựa hồ trạng thái, là đầu dưới chân trên, treo lơ lửng ở cao một trượng trong không gian. Độc Câu Ngạo Nguyệt xung quanh cơ thể, cái kia vô hình khí chàng liền càng thêm cường lớn. Rốt cục, Độc Câu Ngạo Nguyệt tại thân thể mạnh mẽ khí chàng dưới, phát sinh xoạt xoạt thân hưởng, hợp bùm bùm âm thanh. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác xương đều muốn nứt ra rồi, cái kia xương nứt đau đớn, để Độc Câu Ngạo Nguyệt không nhịn được rên rỉ lên. Độc Câu Ngạo Nguyệt cắn răng thật chặt quan, hắn biết then chốt nỗ lực giai đoạn đến rồi. Hắn thần niệm quý nhất, hắn biết, chỉ cần bảo vệ thần niệm, không cho thần niệm phiêu dật, thần niệm thủ vững có thể làm cho linh hồn không lay được, để linh hồn đang không ngừng thủ vững cùng rèn luyện bên trong tôi luyện. Dù cho thân thể thu được ngàn đao bầm thây, chính là thân thể toàn diện vỡ vụn, chỉ cần thần niệm linh hồn không lay được, cường đại đến nhất định mức độ, cái kia thân thể cũng có thể ở thần niệm thôi thúc dưới chữa trị. Bất quá, những thứ này đều là đang không ngừng tỉnh ngộ bên trong chuyện đã xảy ra. Chính như Độc Câu Ngạo Nguyệt niệm đạo đức kinh, tại doanh phách ô một, có thể không cách tử. Chuyên khí chí nhu, có thể như trẻ con tử. Chỉ cần bảo vệ linh đài bất diệt, tự nhiên có thể đắc đạo. Bây giờ, thân thể của hắn chàng bên trong, phát sinh một loại hào quang màu trắng. Làn da của hắn như trẻ con giống như nhắn nhủi, thân thể của hắn bắp thịt xương cốt cũng như trẻ con giống như mềm mại. Cái kia vô biên đạo lực, không ngừng cải tạo này thân thể của hắn, hắn hiện tại trạng thái, thật sự như là một cái đã tọa giấc ngủ trẻ con giống như an tưởng cùng thuần khiết. Chỉ có thuần khiết trẻ con mới có thể càng tốt hơn dung hợp ở thiên đạo bên trong. Bây giờ, hắn chính là trẻ con trạng thái ngạch, cái kia mỗi một tiếng hô hấp đều như ở cơ thể mẹ cuống rốn bên trong hô hấp. Mà cuống rốn, liền giống với nhà đá này, cái kia cơ thể mẹ, cấp tựa như là huyền diệu không gian tay hoàn. Không biết mấy phần, thân thể của hắn, cho rằng mắt thường không thể có nhìn thấy tốc độ đang không ngừng mà biến hóa, nguyên bản, cái kia toàn thân như là trẻ con giống như mềm mại yếu đuối xương cốt trở nên càng thêm cứng rắn, mà hắn khí mạch cũng càng thêm thô lớn. Đồng thời, huyết dịch cũng bắt đầu đã biến thành màu vàng. Đến sau đó, cái kia màu máu huyết mạch đã biến thành thuần túy màu vàng. Cái kia hào quang vàng nóng bên trong, cái kia kỳ lân thú nhỏ hô hấp hào quang và nóng, tự do chạy trốn ở càng ngày càng bao la đan điền chi trong biển. Bây giờ Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền đã biến thành cái vạn người to bằng thôn trang. Cái kia kỳ lân thú nhỏ hiện tại quả thực là không thể dùng thú nhỏ đi hình dung nó, bởi vì thân thể của nó có thể so với trong truyền thuyết thần thú, thân thể lớn trăm trượng, ở trong đan điền vui sướng đi khắp, mà trên đầu nó cũng dần dần mọc ra hai con đầy thú giáp đến, nhìn như vậy lên càng ngày càng uy mãnh. Đồng thời nó còn ở từng ngụm hô hấp đan điền linh khí, theo nó miệng lớn hô hấp, cái kia vô biên trong đan điền thiên địa linh lực cũng là Độc Câu Ngạo Nguyệt từ ngoại giới hấp thu nhập đan điền, dĩ nhiên bài sơn đảo hải tiến vào kỳ lân thú nhỏ trong thân thể. Mà mỗi lần kỳ lân thú nhỏ miệng lớn thôn vệ đan điền khí tức thời điểm, là Độc Câu Ngạo Nguyệt luyện tập quá mấy lần đại tiểu chu thiên sau, thân thể từ ngoại giới tự nhiên bên trong hấp thu thiên địa linh khí sau hòa vào đan điền, làm hấp thu đến nhất định bão hòa nhân lúc độ sau, mới hòa vào kỳ lân thú nhỏ trong thân thể. Nguyên bản kỳ lân thú nhỏ là đan điền linh lực hóa thân, đến hiện tại, dĩ nhiên bởi vì hấp thụ linh lực đã biến thành cái sống sờ sờ linh lực động vật, đồng thời đang không ngừng lớn lên. Kỳ lân thú nhỏ phi thường sinh động, thỉnh thoảng ngồi tùy cơ động tác, hoặc chạy, hoặc đi, hoặc hiêu. Thiên kỳ bách quái, không gì không làm được. Trước mắt kỳ lân thú nhỏ có thể lại trong đan điền phiêu dật, tung bay chính là xa mấy chục trượng, mà mỗi một lần tung cẳng cũng có thể nhảy lên hơn 30 trượng, thật là sấn được với là biến thái hóa khí động vật. Độc Câu Ngạo Nguyệt mừng rỡ bên dưới, phát hiện mình đan điền lực lượng hóa thành thực chất. Thế nhưng, hắn vẫn không có thu công, mà là để Hích Cốc kế tục, hắn cảm giác thiên địa đạo lực lập tức liền muốn phát sinh thực biến hóa về chất. Nào sẽ bận rộn sau một loại huyền diệu cảnh giới, không đạt đến mục tiêu tuyệt không bỏ qua, hắn thực sự là kiên nhẫn, cần cù theo đuổi. Lúc này hắn ở nhập định Hích Cốc trước phát lời thề, cái kia lời thề thực hiện, đối với Độc Câu Ngạo Nguyệt tới nói, là thật sự sẽ không ở xa xôi. Vào lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đã Hích Cốc 30 ngày, Độc Câu Ngạo Nguyệt vẫn còn đang thủ vững. Vào lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lần thứ 2 phát sinh phích lịch cách cách tiếng vang, mà trong thân thể của hắn khí tức đột nhiên lại như là luộc đến sôi trào nước sôi giống như. Hắn toàn thân đều trở nên tỏa nhiệt, đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội bắt đầu bốc lên từng hơi khí nóng. Cái kia sức nóng, dĩ nhiên đột phá đến bên người một trượng địa phương xa, hóa thành mây khói trực tiếp dung hợp thành giọt nước mưa nhỏ xuống. Độc Câu Ngạo Nguyệt chăm chú bảo vệ linh đài, không biết mấy phần, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể trên không trung không khỏi chi chủ phản cái 360 độ quyền đến, sau đó thân thể bay tới phía sau trên vách đá, cái kia nóng rực nhiệt độ làm cho phía sau vách tường đều theo ra cái đả tọa hình người. Vào lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngưng khí Bồi Nguyên Đan bắt đầu lần thứ 2 phát huy tác dụng, cái kia Bồi Nguyên Đan, có người nói là nguyệt phát huy tác dụng thời gian lâu dài trường, cái kia Bồi Nguyên hiệu quả liền càng tốt. Có người nói, một cái tư chất đệ tử bình thường, một canh giờ liền có thể phát sinh tác dụng, mà những thiên tài đó địa chất, nhiều nhất cũng chính là hơn 20 ngày, truyền thuyết, cái kia đã từng trưởng giáo chân nhân, cũng chính là khoảng 1 tháng phát huy tác dụng. Mà xem ra, bình thường, thậm chí bị kiểm nghiệm vì là đan điền không hợp tu luyện người Độc Câu Ngạo Nguyệt, dĩ nhiên ở một cái nguyệt linh 10 ngày mới triệt để phát huy đan dược tác dụng đến. Vào lúc này, cái kia Bồi Nguyên đan càng thêm triệt để dược lý tỏa ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cũng tự nhiên từ phía sau tiếp trước vách đá phiêu dật, đến không trung huyền tọa. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tự nhiên phiêu dật đến giữa không trung, cái kia khí chàng phát sinh đủ mọi màu sắc hào quang, bất quá những này đều bị hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn trầm khiết nhập trẻ con giống như thân thể, bắt đầu bành trướng lên, cuối cùng dần dần dài đến ước chừng một trượng to nhỏ mới đình chỉ. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể xương cốt lần thứ 2 vang lên giòn giã. Thân thể của hắn khí tức càng nhanh hơn lưu chuyển, thật giống như là quần quận đại hải giống như mãnh liệt, vừa giống như là cựu thiên thác nước giống như ứng trời mà rơi. Bất quá cuối cùng đều hồi phục cùng dưới đan điền. Vào lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền mơ hồ nhìn thấy một tia ánh dạng đông, một vòng mặt trời đỏ lần thứ 2 trầm dựng lên đến, ở đan điền trong sương mù trầm đặng. Mà bây giờ đan điền đã từ cái kia thôn trang kích cỡ tương đương đã biến thành một cái huyện thành nhỏ kích cỡ tương đương. Đan điền ở sương mù yêu nhau, ở nhật bay lên ánh sáng chiếu rọi xuống, phát ra rực rỡ hào quang. Nhật mỗi một hào quang đều thẩm thấu nói Độc Câu Ngạo Nguyệt trong huyết dịch, Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền phi thường ấm áp, mà đan điền chi xương mù dần sôi trào lên. Đến sau đó, cái kia đan điền sức nóng càng ngày càng cường thịnh, Độc Câu Ngạo Nguyệt quả thực không chịu nổi cái kia nhiệt huyền lực xung kích. Hắn cuống quýt niệm cái đạo lực khẩu quyết, lại mau mau dùng thần niệm dẫn dắt này mạnh mẽ sức nóng ở toàn thân lưu động, làm đại tiểu chu thiên khí mạch vận hành. Khẩu quyết đạo lực thôi thúc này sức nóng, để Độc Câu đạo lực càng thêm thông thuận lưu động. Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng này cố đạo lực ở thông qua thân thể thời điểm, cố ý ở cái kia hai mạch nhâm đốc trên dừng lại chốc lát. Hai mạch nhâm đốc mở ra là phi thường chuyện khó khăn, nếu như tu luyện người mở ra hai mạch nhâm đốc, cái kia luyện tập đạo thuật thì sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Chương 17, nhâm đốc hai mạch. Độc Câu Ngạo Nguyệt quá khứ dùng đạo pháp xung kích hai mạch nhâm đốc thời điểm, mỗi lần đều cảm giác hai mạch nhâm đốc có bùn rùn, chứng thống cảm giác, nếu như kiên trì xung kích thời gian dài, cái kia hai mạch nhâm đốc đau đớn là phi thường khó có thể chịu đựng, vì vậy, Độc Câu Ngạo Nguyệt mỗi lần đều kiên trì không được bao lâu xung kích liền rời đi. Lần này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền sản sinh trước nay chưa từng có thái dương lực lượng, Độc Câu Ngạo Nguyệt dự định liều dưới dùng thân thể sản sinh thái dương lực lượng đi xung kích, xem lần này có thể hay không xung kích thành công. 3 ngày lại qua, Độc Câu Ngạo Nguyệt triệt để nắm giữ hai loại đạo lực phân phối. Thân thể của hắn cùng tự nhiên nhật nguyệt cùng chiếu sáng, cùng thiên địa đồng bộ, sở dĩ có thể nhanh chóng để thân thể nói loại cảnh giới này, là nhất định phải ở tinh thần của hắn độ cao tập trung dưới, mới có thể khiến đến thân thể phát sinh biến hóa, chính là cả người thống nhất, đây chính là đả tọa cao cấp cảnh giới. Không có ngộ tính tu sĩ, dù cho là hắn nói công tu luyện tới chút cơ kỳ, cũng không nhất định có thể có này ngộ, không phải mỗi một cái tu sĩ đều có như thế tạo hóa. Nguyên nhân là, rất nhiều chút cơ kỳ tu sĩ, dựa vào chính là thân thể tu chân tư lịch, hoặc là tất cả chăm chỉ, hoặc là cao cấp đan dược, hoặc là được bản môn trưởng lão đại lực trợ giúp, mạnh mẽ tăng lên công pháp. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt hoàn toàn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, liền lĩnh ngộ cả người độ cao thống nhất, Độc Câu Ngạo Nguyệt cả người độ cao thống nhất dưới, gợi ra tự nhiên đối với gợi ý. Vậy lão tử xuất hiện chính là nói gợi ý, mà trong đan điền ban ngày xuất hiện thái dương, đến buổi tối liền xuất hiện mặt trăng, thực sự là vũ trụ tự nhiên cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể triệt để đồng bộ biểu hiện ở Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền bên trong thực. Ở 3 ngày qua đi, cũng là ở giờ tí, chính là nhật nguyệt luân phiên lúc, vào lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền cũng xuất hiện nhật nguyệt cùng chiếu sáng đặc sắc một màn. Trên đan điền mặt trăng bay lên ở Độc Câu Ngạo Nguyệt trong góc, mà xuống đan điền mặt trời mọc tại hạ đan điền trong khí hải. Càng thần kỳ chính là, ngày ấy nguyệt hào quang dĩ nhiên có thể trực tiếp không có thân thể của hắn mạch lạc khí mạch đi khắp, cái kia hai hào quang có thể lẫn nhau xuyên thấu Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể xương cốt khí mạch, tế bào, huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, ở Độc Câu Ngạo Nguyệt vị trí trái tim, xuất hiện cái cơi ba con quạ đen cô gái xinh đẹp. Cô gái kia lại như là trong truyền thuyết hàng Nga tiên tử giống như vậy, mà ở bên cạnh nàng, dĩ nhiên bé ngoan ngồi xổm một con chó con. Nữ tử tăng mở ra nhắm mỹ lệ dài nhỏ con mắt, hơi khởi động môi thơm, ta chính là vũ trụ linh thần, là ngươi linh lực đến nhất định mạnh mẽ mức độ, triệu hoán ta đến. Thân thể của ngươi linh lực cùng tiên đạo hoàn mỹ dung hợp, không trong lòng, khởi động linh hồn phụ thể. Ngươi là ta bản thân biết, khai thiên điệu tới nay, có thể đang không có tu luyện nói chúc cơ kỳ liền thôi thúc linh thần trở về người số 1. Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. Nay liền chứng minh ngươi tư chất xác thực phi phàm, mà con chó nhỏ này cũng là thân thể ngươi khí chàng biến thành, chính là kỳ lân thú nhỏ. Hắn giỏi về biến hóa, có rất bướng bỉnh, hiện tại đã biến thành chó con dáng dấp. Nếu như hắn biến thành cẩu dáng dấp, liền có cẩu lực công kích, biến thành hổ dáng dấp liền có hổ lực công kích, chỉ cần hắn có thể biến hóa, liền từ lúc sinh ra đã mang theo cái kia động vật lực công kích. Ngươi có thể khỏe mạnh vận dụng. Được rồi. Hiện tại, linh lực của ngươi đã gần đến đủ để xung kích phá ngưng khí 4 tầng, ta để dẫn dắt ngươi đem. Bước thứ nhất, ngươi trước tiên xung kích phá hai mạch nhâm đốc, ta ở nói cho ngươi bước thứ hai phương pháp. Khí quy về hai mạch nhâm đốc. Trước tiên chậm rãi thử dùng chân khí 1/3 đi xung kích hai mạch nhâm đốc, sau đó, ở dùng kỳ lân thú nhỏ toàn lực đi công kích hai mạch nhâm đốc. Bảo đảm ngươi có thể một lần thành công. Độc Câu Ngạo Nguyệt dựa theo linh thần chỉ dẫn, dùng khoảng chừng thời gian đốt hết một nén hương, cuối cùng, ở kỳ lân thú nhỏ hóa thành chó hoang toàn lực chạy trốn xung kích hai mạch nhâm đốc dưới, hai mạch nhâm đốc xuất phát ra vang lên giòn giã, đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt cái bụng mắt, bao quát sau hậu môn, đều phun ra một luồng khí màu trắng thể. Cái kia khí thể va ở bên người trên vách đá, dĩ nhiên đem phía trên thạch bích bụi bặm đại bay múa đầy trời. Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, hắn cảm giác lại như là tung bay ở đám mây. Được rồi, ngươi hai mạch nhâm đốc bị mở ra, tuy rằng ngươi hiện tại vẫn chưa thể ngự kiếm phi hành, bất quá hai mạch nhâm đốc một trận, ngươi thân nhẹ nhàng như yến, ngươi có thể ở trong tầng trời thấp phiêu dật. Đến, hiện tại ta đến truyền cho ngươi phiêu dật thuật. Sau đó, Độc Câu Ngạo Nguyệt căn cứ mới vừa học được phiêu dật thuật khẩu quyết, vận may với chân, thần niệm tập trung, thân tâm hợp nhất. Phiêu. Độc Câu Ngạo Nguyệt trước hết nghĩ đi phía trái một bên một chỗ vách đá tung bay đi. Hắn biết nơi đó cách hắn hiện tại đứng thẳng địa phương ước chừng 10 trượng xa. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần này không phải tung càng, mà là trôi đi, hắn trong nháy mắt cảm giác thân thể của chính mình lại như là một con nổi đồng bền giữa không trung lông chim bình thường nhẹ nhàng quá khứ. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể đã bay tới cái kia diện trước vách đá diện, hắn hướng về vách đá một màn, xúc tu lạnh lẽo, ngay khi Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể muốn rơi xuống từ trên không đi thời điểm. Linh thần cô gái nói, ngươi không cần kinh hoàng, nhanh dùng hai chân ở trên vách đá điểm, tiếp theo điểm sức mạnh có thể lần thứ 2 phiêu dật, chỉ cần ngươi có thể tiếp theo ngoại lực thì sẽ vẫn phiêu dật xuống. Ngươi hiện tại có thể ở thử hướng về trên không phiêu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, này tiếp sức là vượt cửa ải then chốt. Độc Câu Ngạo Nguyệt một lần trôi đi đến 30 trượng đỉnh chót. Được rồi, ngươi thành công, chúng ta đang tiếp tục mặt sau bài tập. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ không trung chậm rãi phiêu đi. Nói xong lời này, linh thần liền biến mất không còn tăm hơi. Độc Câu Ngạo Nguyệt kế tục tu luyện, vật ngã lưu vong, thân thể nhật nguyệt ánh sáng không ngừng luân phiên, ngày ấy nguyệt ánh sáng, theo Độc Câu Ngạo Nguyệt tu luyện độ sâu, càng ngày càng sáng lạ. Dòng dã quá 81 ngày, kỳ thực lực cốc đan cũng chỉ là có thể lực cốc khoảng 1 tháng thời gian. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt vẫn còn đang lích cốc. Bây giờ trong thân thể của hắn, cái kia lích cốc đan đan lực đã sớm biến mất rồi, sở dĩ hắn còn có thể lích cốc là thân thể của hắn mạnh mẽ mở ra hai mạch nhâm đốc mở ra, có thể khiến tu chân lại không ăn không uống, không dựa vào đan dược chống đỡ tình huống dưới, vĩnh viễn tu luyện. Không đột phá cấp 4, tuyệt không bỏ qua. Cũng chính là ở này 81 ngày 3 ngày luân phiên thời gian, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể ngày ấy nguyệt lần này không còn là dung hợp, mà là lại như là lên cơn điên, hai người đánh vào nhau. Hống một tiếng vang lớn, như trời long đất lở giống như vậy, mà thanh âm này dĩ nhiên ở Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thân thể vang động rất lâu. Độc Câu Ngạo Nguyệt toàn thân chấn động mạnh, cảm giác ở cùng to lớn va chạm lực lượng dưới, toàn thân tan vỡ, sắp ngất đi. Đầu óc của hắn cũng trong nháy mắt ở nhật nguyệt va chạm dưới, phát sinh ngắn ngủi trống không. Ước chừng mấy tức dưới, Độc Câu Ngạo Nguyệt trống không đại não mới dần dần khôi phục thần thức, mà bên trong thân thể chạm vào nhau dư ảnh vẫn còn tiếp tục. Độc Câu Ngạo Nguyệt quan sát bên trong thân thể dưới, chợt thấy bên trong thân thể phát sinh một luồng hào quang màu tím đến tia sáng kia dưới, mơ hồ có phù họa kề sát ở bên trong thân thể của hắn. Chương 18, hậu nghệ mới hiện ra. Cuối cùng, hắn rốt cục thấy rõ, cái kia phù họa, mặt trên vẽ ra chính là một người thiếu niên. Thiếu niên kia dĩ nhiên cũng là 13 tuổi dáng vẻ chừng, cùng hắn giống nhau như lúc, mà thiếu niên sự chân bóng trên trắng diện, còn có khắc cái kỳ quái khắc dấu chữ nhỏ. Tiếp theo cái kia phù họa tại thân thể Nhật Nguyệt va chạm sau tàn dư ánh sáng chiếu rọi xuống, dần dần hòa tan, hóa thành một luồng màu tím yên vụ, hòa vào toàn thân. Một trận mãnh liệt cốt hưởng sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể rõ ràng cảm giác nói linh lực lượng đột xuất gia tăng rồi gấp trăm lần, trở nên quá mức chất phát cùng mãnh liệt. Ha ha, ta cuối cùng cũng coi như là đột phá ngưng khí cấp 4. Độc Câu Ngạo Nguyệt, lần thứ nhất ở không gian tay hoàn bên trong bế quan tu luyện, liền phá tan cấp 4 trở thành ngưng khí cấp 5 tu sĩ. Ngay khi Độc Câu Ngạo Nguyệt chuẩn bị kết thúc lần này tu hành thời điểm, bỗng nhiên, trong thân thể của hắn lần thứ 2 ánh sáng lóe lên, cái kia linh thần nữ tử lần thứ 2 bỗng dưng đến trước mắt hắn. "Tiểu tử, thông thả đi." "Đại thần, đây là vì sao?" "Ta mới vừa xử lý vạn dặm ở ngoài một cái trúc cơ kỳ tu sĩ cảnh giới tăng lên. Ngươi cái kia thần niệm lần thứ 2 xúc động thiên địa, ta thần niệm quét qua, nhìn thấy ngươi an toàn phá tan ngưng khí cấp 4, đạt đến cấp 5. Thế nhưng, ngươi cái kia linh lực cũng không có biến mất, mà là ở đạt đến ngưng khí cấp 5 sau, có lần thứ 2 kéo lên xu thế, vì vậy, linh lực của ngươi lại lần nữa đem ta cho triệu gọi về. Ngươi hiện tại thử kế tục đi xung kích, xem có mỗi một có thể phá tan ngưng khí cấp 5. Thật có thể sao?" Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, phải biết, càng là đến cuối cùng, công pháp càng là khó có thể xung kích. Hắn từ ngưng khí cấp 4 xung kích đến ngưng khí cấp 5, đều tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng nhiều vô cùng tâm huyết, này thật sự để hắn khó có thể tin tưởng được. "Được rồi, ngươi vẫn là nhanh lên một chút gắn kết tâm thần, không muốn ở làm vô vị nó nghĩ đến." Linh thần nhắc nhở Độc Câu Ngạo Nguyệt, không thể lãng phí cái này cần không dễ huyền cơ. Linh thần không hổ là linh thần, trong nháy mắt liền nhận biết Độc Câu Ngạo Nguyệt tâm tư. Kỳ thực, cái kia linh thần cũng vốn là thời gian linh lực hóa thân, mà linh lực là thần niệm dẫn phát ra, vì vậy, càng có thể nhận biết tu sĩ thần niệm, bất quá cái kia linh thần ngoại trừ ở tu sĩ linh lực tu luyện tới nhất định mức độ đi ra, nàng cũng không có tồn tại bất kỳ tư tâm, đối với mỗi một cái tu sĩ đều là giống nhau thái độ. Mặc kệ tu sĩ kia là chính là tà, cũng không phải nói không ngừng nghỉ một mực xuất hiện, mà là làm đạt đến trúc cơ thời kỳ cuối sau, linh thần tiên không xuất hiện ở phát hiện. Gia nhập tu sĩ thân thể còn phát sinh cái gì thần tích, vậy cũng là cái khác thần tích, với linh thần không cảm. Linh thần sau khi nói xong, lần thứ 2 biến mất rồi. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt ở linh thần cảnh tỉnh dưới, rốt cục ở thứ đối với công pháp của chính mình phát động tân một vòng xung kích. Ta liền nhìn ta lần này có thể phát huy đến cái gì cực hạn. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ. Ngày đó Nguyệt Luân Thiên, đến 9981 trời thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt bên trong thân thể, lần thứ 2 bờ trượt cái kia trời long đất lở bình thường tiếng vang. Cái kia hưởng trong tiếng, còn mơ hồ mang theo tiếng sấm cùng chớp giật, tiếp theo dưới bầu trời nổi lên đại vũ bằng bạc, kéo dài không dứt, trực tiếp rơi xuống dòng dã 3 ngày 3 đêm. Ở Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền chi hải cùng trên đan điền trong ngóc, rốt cục thành hàng một mặt mênh mông hồ nước. Tuy rằng nó còn trần không lên là hải dương, thế nhưng cái kia sông lớn hồ nước nhưng là khói sóng mênh mông vô bờ, xem ra là phi thường đổ sộ. Độc Câu Ngạo Nguyệt biển ý thức phát sinh hơi hào quang màu xanh lam, hồ bạc mặt trên là một vầng minh nguyệt trong sáng, vừa vặn như là trên biển sinh minh nguyệt trắng lệ. Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền chi trong biển, cái kia đã thân thể lớn ngàn trượng giống như kỳ lân thú nhỏ, bây giờ chính ở đan điền chi hồ nước thượng du vịnh giả, có vẻ phi thường hưng phấn. Cái kia vui sướng biểu hiện, phi thường cảm hóa người. Mà ở hồ nước bầu trời, còn ôn hòa mang theo một mặt chiều dương. Thật một bộ nhật nguyệt cộng đồng ôm nhau đồ. Kỳ lân thú nhỏ ở hồ nước bầu trời lịm, nhảy lên, vào lúc này nó, chẳng biết lúc nào, đã mọc ra một đôi màu vàng tròm râu dài, thổi ở khoe miệng, mà hai mắt của nó, cũng là càng ngày càng đỏ chót, kỳ lân thú nhỏ thỉnh thoảng xông hướng thiên không, ở bắn về phía mặt hồ, cái kia hồ nước trong veo, mơ hồ hiện ra kỳ lân thú nhỏ, cái kia như cá mập giống như thoăn thoắt bóng người, nó ở dưới nước tốc độ dĩ nhiên phi thường kinh người. Vào lúc này, bướng bỉnh kỳ lân thú nhỏ lại chui ra mặt hồ, thân thể nhảy lên, phi hướng thiên không, nó mở ra miệng lớn, dùng sức hô hấp, trong nháy mắt, hồ nước cái kia mênh mang liền bị nó cho hấp thu hơn nữa. Nếu như nói, quá khứ kỳ lân thú nhỏ yêu thích hấp thu đan điển chi tức giận, như vậy hắn bây giờ liền lại có tân chơi pháp, cái kia chính là cho rằng hấp thu hồ nước làm vui. Hắn ngoác miệng ra, đem hấp thu đến trong bụng mênh mang hồ nước lần thứ 2 phun ra, mặt hồ lần thứ 2 khôi phục mênh mang chi sóng lớn. Làm kỳ lân thú nhỏ chơi cao hứng phi thường thời điểm, nó dĩ nhiên hướng về mặt trời kia chạy đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nó muốn va chạm thái dương, chẳng phải là tự tìm đường chết. Mặc cho Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm thôi thúc kỳ lân thú nhỏ, để nó dừng bước, cũng không chỉ có liền. Cuối cùng kết cục chính là ở cái kia kỳ lân thú nhỏ va chạm dưới, cái kia đỏ chót thái dương bị va chạm suýt chút nữa từ bầu trời hạ xuống. Mà kỳ lân thú nhỏ tâm tính đại pháp, càng muốn một cái liền cắn xuống thái dương một góc, vẫn đúng là một cái cắn, đem thái dương một góc cho cắn rơi mất, cấp tốc nuốt vào trong bụng, cái kia say xưa dáng vẻ, lại như là hưởng thụ một trận bữa ăn ngon. Kỳ lân thú nhỏ đối với thái dương chi sức nóng hoàn toàn không nhìn, ngay khi kỳ lân thú nhỏ muốn một cái đem toàn bộ thái dương đều nuốt vào trong bụng thời điểm, mặt trời kia mặt trên bỗng nhiên hiện ra cái thanh niên mạnh mẽ dáng người. Thanh niên kia đầu đội khăn lụa, trên người trần trụi, có vẻ phi thường cường tráng, thanh niên từ thái dương bên trong bay ra, bay lượn cái kia kỳ lân thú nhỏ trước người, hai cái tay nắm lấy kỳ lân thú nhỏ miệng, tựa hồ muốn đem kỳ lân thú nhỏ miệng cho xé ra. Mà kỳ lân thú nhỏ liều mạng dãy rủa dưới, đem thanh niên thân thể bỏ qua, thanh niên lần thứ hai phân thân tới, ầm ầm ầm quay về kỳ lân thú nhỏ thân thể ném tới. Mỗi một quyền đều có thể so với núi cao lực lượng. Kỳ lân thú nhỏ đã trúng thanh niên nằm đấm, nhưng như là cào cào dương, hoàn toàn đối với nó không có tác dụng. Phản xem, kỳ lân thú nhỏ khắp nơi vung lên sắc nhọn móng vuốt, tới đâu vồ loạn tới đó, đem thanh niên thân thể cho chảo đầu đầu cũng có lỗ hổng. Thanh niên kia vừa né tránh, vừa nhanh chóng giáng trả. Lần này hắn lấy lại là mấy cái chân to, quay về kỳ lân thú nhỏ, có thể là bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, đã đến kỳ lân thú nhỏ trên người, trực tiếp đem kỳ lân thú nhỏ thân thể cho đá sụp lún xuống dưới. Bất quá kỳ lân thú nhỏ chỉ là hít một hơi thật sâu, liền đem cái kia trúng xuống thân thể cho lần thứ hai bắn ra ngoài, lại như một chút chuyện đều không có. Thanh niên tức giận hét lớn một tiếng, vô địch diện không chân. Một cước liền đá mặc vào, đâm qua kỳ lân thú nhỏ cái bụng. Tất cả những thứ này đều là trong chớp mắt, phi thường cấp tốc. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm, giờ khắc này, tựa hồ hoàn toàn không nghe sai khiến, hắn hoàn toàn điều động không được cái kia kỳ lân thú nhỏ. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai người đánh nhau. Bất quá, hắn đạo lực vẫn như cũ kiên định, vậy thì là gặp phải núi lở mà không biến sắc định lực. Chương 19, đại đạo vô cực. Dù cho sau một khắc, thân thể của hắn lập tức phá, thần hồn đều diệt, hắn ý nhưng bất động linh hồn chủ thần. Này chính là nói nhục mà không sợ hãi, quý họa lớn như thân. Như thế nào vinh nhục không sợ hãi, sủng vì là dưới, chiếm được như kinh, thất chi như kinh, là gọi là sủng nhục như kinh. Cái gì gọi là quỷ mà họa lớn như thân, ta vì lẽ đó có họa lớn hơn giả, vì là ta có người, cùng ta không thân, ta có gì họa. Độc Câu Ngạo Nguyệt quên thân thể của chính mình, quên tất cả. Nếu không thể điều khiển kỳ lân thú nhỏ, như vậy liền để hết thảy đều bằng tự nhiên. Nếu đều quên tất cả, hắn làm sao có thể sợ sệt thân thể của chính mình, bao quát linh hồn tử vong đây? Hắn hết thảy đều phù hợp quy tích của đạo. Hắn thần niệm cùng thân thể độ cao thống nhất, dù cho là phân một tia thần niệm, cũng là biển ý thức ánh sáng tự động tách ra, phân hắn mạnh mẽ quan tâm cái kia kinh thiên động địa một trận chiến. Bất quá, chỉ là này tách ra một tia thần niệm, cũng đủ để nhìn thấu. Lúc này, hắn rốt cục thấy rõ, thanh niên kia răng dấp, lại như là trong truyền thuyết xạ nhật hậu nghệ. Nhưng thấy, cái kia hậu nghệ diệt không chân to, một cước liền đá vào kỳ lân thú nhỏ cái bụng, hết thảy trước mắt, nhưng là để hậu nghệ phi thường sự bất đắc dĩ. Hắn nhìn thấy, hắn chân đạp đạp địa phương, trở nên phi thường trong suốt, lại như là đạp ở một đoàn mây mù trong lúc đó. Mà kỳ lân thú nhỏ thân thể xoay một cái động, liền bay khỏi trăm trượng, cái kia kỳ lân thú nhỏ bị chân đạp đạp địa phương, hoàn toàn không có chuyện, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hậu nghệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái kia kỳ lân thú nhỏ vốn là khí thú, vì vậy, đánh đá hắn, lại như là đánh đá không khí giống như vậy, đối với nó hoàn toàn miễn dịch. Ngay khi hậu nghệ tinh thần hoảng hốt dưới, kỳ lân thú nhỏ nhanh chóng bay tới, một cái đuôi cuốn lên, đem cái hậu nghệ thân thể trực tiếp đánh bay vạn trượng ở ngoài. Hậu nghệ thân thể vừa vặn đánh vào mặt trời kia mặt trên, thái dương mãnh liệt chấn động, cái kia chấn động trêu đến Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền cũng là mãnh liệt chấn động. Hậu nghệ tức giận dưới, trong tay trong nháy mắt xuất hiện cây cung tiễn, hậu nghệ cung tên phát ra hào quang màu vàng nóng, một mũi tên hướng về kỳ lân thú nhỏ nhanh như tia chớp vào tới. Kỳ lân thú nhỏ né tránh không kịp, bị một mũi tên vừa vặn bắn trúng thân thể, bắn trúng đuôi, thẻ sát một tiếng, làm hóa khí kỳ lân thú nhỏ đuôi dĩ nhiên thật sự nứt ra rồi, bị huyền diệu thần tiễn cho ném mở. Cái kia đuôi từ không rơi dụng, lạc ở đan điền giữa hồ, gây nên ngàn tầng sóng lớn. Mà kỳ lân thú nhỏ trong miệng phun ra nước, cũng công kích được hậu nghệ trên thân thể. Hậu nghệ bị này bài sơn đảo hải nước tường bắn trúng, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, xem ra cũng là bị thương không nhẹ. Hắn cuống quýt thân thể nhanh chóng sau ném, nhanh như tia chớp thoát đi sẽ quá dương. Kỳ lân thú nhỏ vô cùng tức giận, điên cuồng đuổi theo mánh cản, nhanh như tia chớp đuổi tới thái dương phía trước, cũng không có sau khi thấy được nghệ thân thể. Kỳ lân thú nhỏ thân thể cuồng bạo va chạm ở thái dương mặt trên, nó muốn va nát thái dương, để thái dương cùng hậu nghệ đồng thời vỡ vụn tử vong. Thái dương ở kỳ lân thú nhỏ mãnh liệt va chạm dưới, rốt cục nứt ra, cuối cùng xoạt một thoáng, trực tiếp rơi rụng, rơi vào đan điền hồ bạc bên trong. Trong nháy mắt, mênh mông hồ bạc nước bị thái dương sức nóng bốc hơi lên sạch sành sanh. Bốc hơi lên hồ bạc nước, hợp cái kia vỡ vụn thái dương, mặt trời kia cũng hòa tan ở nước có ga trong lúc đó, kỳ lân thú nhỏ từng ngụm hấp thu này hóa khí thái dương mây khói. Ước chừng một nén nhang sau, toàn bộ hồ bạc hóa thành mây khói đều bị kỳ lân thú nhỏ cho hấp thu xong. Lúc này, cái kia kỳ lân thú nhỏ cũng không có được Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm thôi thúc, liền tự nhiên nhỏ đi, trở nên so với Độc Câu Ngạo Nguyệt được kinh mạch càng nhỏ hơn mấy phần. Sau đó kỳ lân thú nhỏ thân thể chui vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong kinh mạch, bắt đầu trùng quanh đi khắp. Bình thường đi khắp, còn vừa phun ra hấp thu sôi trào mây khói. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác kinh mạch bị sức mạnh huyền diệu đả kích cường liệt, vào lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm thôi thúc này cỗ sức nóng, làm chính phản cộng 36 lần đại chu thiên. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lần thứ 2 phát sinh một đạo hào quang màu vàng sẫm, ánh sáng chiếu rọi xuống, Độc Câu Ngạo Nguyệt quan sát bên trong thân thể, nhìn thấy bên trong thân thể lại một ít phù tự đang tung bay. Cuối cùng, những này phù tự tự nhiên biến mất, làm phù tự sau khi biến mất, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tựa hồ chịu đến này huyền diệu phụ tự mở ra. Thân thể lần thứ 2 mỗi một nhanh xương cốt đều phát sinh vang lên giòn giã, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tự nhiên trên không trung phiêu giật 365 quyển sau đó phiêu rơi trên mặt đất. Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên tăng mở rộng tầm mắt, lúc này Độc Câu Ngạo Nguyệt ánh mắt dị thường sáng sủa, lại như là bầu trời nhật nguyệt, phi thường óng ánh rực rỡ. Độc Câu Ngạo Nguyệt giải trừ từ lúc tọa trạng thái, từ từ chậm lên, hắn cảm giác thân khí tức trong người dị thường huyền diệu, tựa hồ đang không ngừng lưu chuyển, lại như là nói chuyển động. Độc Câu Ngạo Nguyệt rũi ra nằm đấm, bỗng nhiên vung ra một quyền, bay về phía trước vách đá đánh tới, hắn có loại cảm giác, cái gì đều có thể ở quả đấm của hắn dưới vỡ vụn. Hống một tiếng, toàn bộ nhà đá đều cơ cơ. Nắm đấm bên trong trực tiếp phi thường một luồng màu trắng quyền ảnh sóng khí, cái kia nắm đấm sóng khí trực tiếp công kích được 10 trượng ở ngoài phía trên thạch bích. Một trận yên vụ tản đi sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy, đối diện phía trên thạch bích, một cái sâu sắc, ước chừng 3 trượng thâm ao hãm, xuất hiện cái khổng lồ đại quyền ấn. Thành công, thành công, ta lần thứ 2 thành công. Độc Câu Ngạo Nguyệt hưng phấn phi thường. Nguyên lai, mỗi đến một tầng sắp sửa đột phá thời điểm, nhất định phải phóng thích công lực, mặc kệ là bên trong thân thể phóng thích, vẫn là ở thân thể ngoại bộ phóng thích. Bất quá này phóng thích, đều là ở lượng biến dẫn đến chất biến dưới, vừa mới có thể được. Độc Câu Ngạo Nguyệt dĩ nhiên ở không gian tay hoàn bên trong lick lock, đạt được thành công lớn, kết quả kinh người liên tục đột phá 2 cấp, khi hắn lần thứ 2 từ không gian tay hoàn sau khi ra ngoài, đã trở thành vô số đệ tử nội môn ngưỡng mộ đối tượng, ngăn ngắn 2 năm, Độc Câu Ngạo Nguyệt nói công đã đột phá đến ngưng khí cấp 6. Ha ha ha. Trưởng môn chân nhân đưa không gian tay hoàn thật sự cực kỳ tốt dụng. A, ta đã lâu đều có thể không có nhìn thấy sáng lạn ánh mặt trời. Thật mấy tháng, Độc Cô thức đêm rốt cục lần thứ nhất bước ra gian nhà. Bất quá, hắn âm thầm đem tu hành khống chế ở ngưng khí cấp 5 dáng vẻ, cũng không có bại lộ chính mình ngưng khí cấp 6 trạng thái. Chính là như vậy, cũng dĩ nhiên xúc động trong phái đệ tử ước ao cùng trong phái cao tầng chú ý. Những đệ tử nội môn kia nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt xuất quan, mặt mày hớn hở. Sư huynh, chúc mừng ngươi xuất quan. Sư huynh, buổi tối đến ta nhà đi ngồi một chút, ta mời ngươi uống rượu, chúng ta tiểu tự một thoáng. Sư huynh, tại hạ có bức họa, không biết sư huynh ngươi yêu thích không, nếu như ngươi yêu thích, ngươi đều có thể lấy cầm, ngươi đến ta nhà ngồi một chút, thuận tiện hướng về sư huynh lĩnh giáo dưới công pháp tu luyện vấn đề. Bất quá, trong phái thiên tài chân chính đệ tử, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt, nhưng không có biểu hiện ra vô cùng kinh ngạc, làm là thiên tài, bọn họ là phi thường kiêu ngạo, bọn họ nghĩ đến, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng bất quá là dựa vào chăm chỉ hoặc là trưởng lão đang dược, tiến bộ nhanh thôi. Thế nhưng, đệ tử bình thường, lại biết lúc trước Độc Câu Ngạo Nguyệt vốn là phi thường bình thường đệ tử, bây giờ dĩ nhiên có thể cùng những thiên tài đó đệ tử tốc độ tu luyện như thế. Này mang đến chấn động so với Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc trước chính là thiên tài càng thêm chấn động. Bởi vì Độc Câu Ngạo Nguyệt thành bọn họ ngộng, nếu Độc Câu Ngạo Nguyệt có thể tu luyện thành công, như vậy bọn họ cũng như thế có thể. Vì vậy, Độc Cô thành bọn họ chân chính thần tượng. Cái gọi là cây cỏ minh tinh, chính là như vậy của thời. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ một cái lúc trước bị người coi là phế vật, nói bây giờ bị coi là thiên tài, loại này biến hóa to lớn mang đến trong lòng vui vẻ cảm giác ưu việt, hắn phi thường được lợi. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không có cố làm ra vẻ, vẫn như cũ bình dị gần gũi, những đệ tử nội môn kia đưa cho hắn lễ vật, hắn từng cái chối từ. Hắn nghĩ, nếu như hắn nhận lấy, như vậy hắn không phải hướng về hắn đánh chết Ti Hùng giống như nhân vật sao? Coi như hắn không giống như Ti Hùng cấp trắng trợn, mà là dựa vào chính mình quật khởi, dù cho là những đệ tử kia chủ động đưa vật. Mà đối với những kia phổ thông đệ tử nội môn, mỗi khi thỉnh giáo công pháp, hắn đều là hữu cầu tất ứng, đối với đệ tử đối với công pháp tu luyện tới nghi hoặc, hắn tổng có thể kết hợp thân thể của bọn họ điều kiện, đưa ra quý giá ý kiến đến. Lâu dần, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền trở thành trong đệ tử nội môn như thần nhân vật. Vô hình trong lúc đó, Độc Câu Ngạo Nguyệt dần dần phát triển các mối quan hệ của mình quyền. Bất quá, hắn những tình huống này cũng rơi vào rồi cục trưởng lão trong mắt. Tuy rằng cục trưởng lão từ khi con tư sinh của hắn chết đi sau, ở phía sau đến hắn thu lại rất nhiều. Bế quan không ra, bất quá, đối với Độc Cô cửu hận, một khắc đều không có quên, đối với Độc Câu Ngạo Nguyệt giám thị, cũng một khắc đều không có đình chỉ quá. Mà dưới tay hắn thân tín, cũng thường xuyên ở Độc Câu Ngạo Nguyệt nơi ở chu vi lay động. Này Độc Câu Ngạo Nguyệt còn ẩn giấu rất sâu, xem ra lão phu cũng thật là có mắt không trọng, không nghĩ tới hắn tư chất tốt như thế. Nếu không là hắn cùng lão phu có thâm cừu đại hận, ta còn thực sự muốn đem hắn cố gắng bồi dưỡng dưới, thành vì chính mình người. Cục trường lão sắc mặt tái xanh. Trường lão, lão nhân gia ngươi còn không đi ra ngoài trừng trị hắn, ở để hắn như thế đắc ý đi đi, ngày sau thu thập liền phiền toái hơn. Nói chuyện người này là cục trường tay già đời dưới quản gia Lưu Quản sự. Hừ, lão phu ha có thể để hắn cản rỡ, bất quá, trưởng môn chân nhân cũng bắt đầu hoài nghi ta lén lút phái người đi ám sát Độc Câu Ngạo Nguyệt, mà tiểu tử kia, sau đó, trốn ở trong phòng không ra, cũng không xuống sơn, ta mới trong khoảng thời gian ngắn không hề động thủ. Cái kia chẳng phải là để hắn kế tục tàn rỡ. Hừ hừ, làm sao có thể tiện nghi tiểu tử kia, cũng bất quá là để hắn sống thêm 2 ngày thôi, ngươi yên tâm, hắn dù sao còn ở trong phái, hắn chạy không được, chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Chờ mấy ngày, ta liền để hắn đẹp đẽ, ta tuy rằng không ra mặt trừng trị hắn, bất quá, có người sẽ thay ta trừng trị hắn. Ta muốn tiếp theo thế lực của ta đường hoàng giết hắn. Ngày thứ 2, trưởng môn chân nhân bỗng nhiên thu được cục trưởng lão một cái xin. Trưởng môn, trước mắt trong phái rồi rào, vì đệ tử nội môn phát triển, ta đề nghị, làm một lần đệ tử nội môn sát hạch đi. Không hồng phái đệ tử nội môn đại đánh nhau chết sống, người thắng sẽ thu được phần thưởng phong phú. Này đánh nhau chết sống là có thể vượt cấp khiêu chiến, nói thí dụ như cấp 4 khiêu chiến cấp 5, thế nhưng không thể khiêu chiến 6, 7 cấp, kém quá nhiều, sẽ không có bất kỳ ý tứ. Cục trường lão đề nghị cấp 6 trở xuống đệ tử cũng có thể báo danh. Hắn nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt là ngưng khí cấp 5, nghĩ thầm, chỉ cần phái ra ngưng khí cấp 6 đệ tử, coi như Độc Câu Ngạo Nguyệt ở lợi hại, cũng nhiều lắm đánh ngưng khí cấp 6 đệ tử hòa nhau, nếu như ta ở cho cái kia ngưng khí cấp 6 đệ tử lợi hại vũ khí hoặc là trong bóng tối trợ giúp, tất nhiên có thể làm cho cái kia ngưng khí cấp 6 đệ tử trong nháy mắt biến thành ngưng khí cấp 7 trạng thái, trong nháy mắt thuấn sát Độc Câu Ngạo Nguyệt. Chương 20, nội môn đài đấu. Trưởng môn chân nhân trầm tư không nói, đối với Độc Câu Ngạo Nguyệt, trưởng môn chân nhân tâm có cân nhắc, hắn biết, Độc Câu Ngạo Nguyệt xuất quan, nhất định sẽ đi tham gia thi đấu, hắn chỉ sợ cục trưởng lao trong bóng tối tiếp theo luận võ, hại chết Độc Câu Ngạo Nguyệt. Được, việc này vẫn còn có thể, cụ thể sắp xếp ta thân mật sau ngày mai tuyên bố, ngươi đi xuống trước đem. Chờ cục trưởng lão sau khi rời đi, trưởng môn chân nhân cấp tốc triệu tập Triệu trưởng lão đến đây thương nghị, cuối cùng, để Triệu trưởng lão đi đốc chiến Độc Câu Ngạo Nguyệt mỗi một chiến. Vạn nhất, cục trưởng lão làm trái quy tắc, hạ độc thủ còn Độc Câu Ngạo Nguyệt, Triệu trưởng lão liền ngay lập tức sẽ ra tay ngăn lại. Tuy rằng Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt khó khăn tầng tầng, bất quá, để tiểu tử này đi tôi luyện một thoáng cũng là thật, đối với tiểu tử này, ta là càng ngày càng cảm giác hứng thú, ta cấp nhìn hắn đang khiêu chiến phía trước biểu hiện, có hay không đối mặt núi lở mà không biến sắc khí khái. Tiểu tử này, tuy rằng tuổi trẻ, ta xem là tiền đồ không thể đo lường. Ngươi phải cố gắng bảo vệ hắn, hắn nhưng là tương lai của ta trong phái Hòn Đá Tàng A. Trưởng môn chân nhân bình tĩnh bề ngoài dưới, nhưng lộ ra không thể nghi ngờ ngữ khí. Triệu trưởng lão trong lòng cả kinh, người lời ấy, coi sắc, trưởng giáo chân nhân đây là muốn có ý định bồi dưỡng Độc Câu Ngạo Nguyệt, ngày sau trở thành chính hưng môn phái chủ lực a. Vâng, ta này liền xuống đi sắp xếp. Triệu trưởng lão cung kính nói. Sau 3 ngày, hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Khung Hồng phái các cửa lớn, phân biệt đẩy ra ngưng khí cấp 6 trở xuống 10 cái đệ tử tinh anh, đi tham gia đệ tử nội môn khiêu chiến tái. Ngày thứ nhất là đệ tử nội môn tiểu tổ tái. Ngày thứ hai là đệ tử nội môn tứ cường tái. Ngày thứ ba là đệ tử nội môn quán á quân tái. Ngày thứ nhất, Độc Câu Ngạo Nguyệt bị phân phối đến A tiểu tổ, không một tiểu tổ đều có 2 cái tiêu chuẩn xuất hiện, thắng lợi mỗi một buổi diễn được 6 phần, bại giả không phải linh phân, mà là thua 1 phần. Mỗi tiểu tổ cao nhất phân trước 2 tên trực tiếp xuất hiện. Nếu là khiêu chiến tái, tự nhiên là vượt cấp khiêu chiến. A tổ, vòng thứ nhất là 2 cái ước chừng ngưng khí cấp 4 đệ tử đầu tiên lên sàn. Hai người bán kính 8 lạng, đệ tử áo đen kia vừa ra trận, liền như mãnh hổ hạ sơn giống như, quyền phong trưởng phong ác liệt, chân pháp mãnh liệt, một thoáng liền khóa lại bách tí đệ tử thượng trung hạ ba bản. Đệ tử áo trắng nhìn như động tác đơn giản, nhưng thân pháp thật nhanh, dĩ nhiên liền từ đối phương tràn trề thế tiến công hạ thân thể bay ra phạm vi công kích, sau đó đệ tử áo trắng một cái huyền ảnh gió xoay chân. Giữa hai chân phát sinh ngàn viên chân ảnh, quét trúng đệ tử áo đen oa một tiếng, phun ra máu tươi, thân thể bay lên 10 trượng ở ngoài, rơi vào ngoài sàn đấu. Được, vòng thứ nhất, đệ tử áo trắng phương thuốc thoại thủ thắng. Chủ trì tuyên bố. Đệ tử áo trắng thu được 6 phần. Vòng thứ hai là do cửa Nam Đông Phương Hồng đối phó Đông Môn Hạ Phi. Nhưng thấy Đông Phương Hồng cùng với mạnh mẽ hắc hổ thật lòng, ra quyền nhập mãnh hổ hạ sơn, trên nắm tay diện dĩ nhiên mang ra một tầng hắc sát khí, hướng về Hạ Phi ngực mạnh mẽ ném tới. Hạ Phi cơ thể hơi một bên, song tay vồ một cái một chụp, liền gắt gao trói lại Đông Phương Hồng mạch lạc, tiếp theo một chiêu biết thời biết thế, hướng về thân thể mặt sau lôi kéo, đồng thời, chân trái quay về Đông Phương Hồng phần eo đá vào. Đông Phương Hồng tuy rằng tay bị Hạ Phi trói lại, dĩ nhiên bay vọt lên, tránh thoát Hạ Phi thiết chân công kích. Đông Phương Hồng bị Hạ Phi thân thể hướng phía sau mang đi thời điểm, dĩ nhiên là tiếp sức mà đi, thân thể của hắn cũng không có mất đi cân bằng, mà Hạ Phi tự cho là trói lại Đông Phương Hồng mạch môn, chẳng phải biết, Đông Phương Hồng thể chất phi thường, hắn mạch môn so với thường nhân càng thêm khó có thể dự đoán, là ở Ninh ở ngoài một nơi sao? Vì vậy, Hạ Phi trói lại cũng bất quá là Đông Phương Hồng cánh tay thôi. Mà Đông Phương Hồng thân thể phi trên không trung thời điểm, liền bay lên 2 chân, một cước đá vào Hạ Phi trên cánh tay diện, một cước đá vào Hạ Phi ngực. Hạ Phi thân thể bị đá bay. Mà Hạ Phi cũng là rất liều, coi như là thân thể bị Đông Phương Hồng đá bay, dĩ nhiên không hé miệng trói lại Đông Phương Hồng tay, tay của hắn dĩ nhiên trên không trung dùng sức, nghĩ thầm, coi như thu được trùng đá, cũng phải đem tay của ngươi kinh mạch cho nặng gãy. Như vậy, Hạ Phi liền dẫn Đông Phương Hồng đồng thời bay lên, hai người đều bay ra hiểu rõ ngoài sàn đấu. Thấy cảnh này, hết thảy đệ tử nội môn đều nở nụ cười. Được rồi, bản môn, Hạ Phi cùng Đông Phương Hồng tính đánh hòa nhau. Người chủ trì nói. Hạ Phi lúc này mới phẫn hận thả ra Đông Phương Hồng tay, sờ sờ ngực, dùng sức xoa nhẹ mấy lần, mạnh mẽ chừng Đông Phương Hồng một chút sau, liền rời khỏi. Bản luân Hạ Phi cùng Đông Phương Hồng các một phần. Chủ trì tuyên bố. Vòng thứ 3, do Độc Câu Ngạo Nguyệt đối với Bắc Môn Lưu Nhị Cầu. Cái kia Lưu Nhị Cầu chính là lúc trước Ti Hùng thủ hạ cái kia gầy yếu gã bị hồi. Gã bị hồi hèn mọn nở nụ cười, "Tiểu tử, ngày hôm nay có ngươi chịu." Nói xong, quay về Độc Câu Ngạo Nguyệt một chiêu giao long vào biển. Trong tay bay ra một con màu đen giao long, muốn Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh như tia chớp vào tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Đến đúng lúc." Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm thôi thúc. Cái kia đã sớm nín một luồng tức giận kỳ lân thú nhỏ cấp tốc từ Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thân thể vọt ra. Kỳ lân thú nhỏ một thoáng liền linh hoạt nhảy lên cái kia giao long trên đầu, rũa ra sắc nhọn móng vuốt, vồ một cái nhập giao long cái cổ, dùng sức chết lui, muốn một cái ninh đi giao long cái cổ. Giao long cái cổ bị tóm, phẫn nộ dưới, thân thể không ngừng đong đưa, dĩ nhiên không có thoát khỏi, đống nhiên giao long cuốn lên cái đuôi dài đằng đẵng, hướng về kỳ lân thú nhỏ phần lưng mạnh mẽ ném tới. Kỳ lân thú nhỏ vừa vặn trúng giao long đuôi một thoáng, thân thể bị đánh bay. Lúc này, giao long trong miệng phun ra một luồng màu đỏ quả cầu lửa, hướng về kỳ lân thú nhỏ công kích quá khứ. Kỳ lân thú nhỏ cũng không có né tránh, mà là há hốc miệng ra, cười một cái biến đem quả cầu lửa cho nuốt vào trong bụng. Lão tử liền thái dương đều cảm nuốt hết, ngươi này hỏa lực tính điều. Giao Long vừa nhìn chính mình nội đan hóa thành quả cầu lửa bị kỳ lân thú nhỏ thôn phệ, tức giận ở dưới, bay qua, mở ra miệng lớn, quay về kỳ lân thú nhỏ một trận đại cắn. Kỳ lân thú nhỏ thân thể nhanh chóng lấp lóe, một chảo nắm lấy Giao Long thân thể chết bộ, đem Giao Long thân thể vẩy cho chảo bay múa đầy trời. Giao Long càng ngày càng cuồng bạo, thân thể của nó một thoáng liền gắt gao cuốn lấy kỳ lân thú nhỏ. Kỳ lân thú nhỏ thân thể bắt đầu lớn lên, đột nhiên một thoáng liền đem cuốn lấy chính mình Giao Long thân thể mở ra. Kỳ lân thú nhỏ rít gào một tiếng, một chảo hướng về Giao Long bụng chụp tới, vừa vặn chụp vào Giao Long trên bụng. Kỳ lân thú nhỏ dùng sức kéo một cái, đem Giao Long bụng một miếng thịt cho xé kéo xuống sao, thuận thế liền ném đến vào trong miệng đại tức lên. Nó cái kia một điểm dáng vẻ, rõ ràng lại nói, này thịt rồng tư vị thực sự là tốt lắm. Gã bị ổi ngược một muộn, bởi vì Giao Long là hắn công pháp thôi thúc, Giao Long bị hao tổn, hắn thần niệm cũng sẽ phải chịu nhất định tổn thất. Gã bị ổi biến sắc mặt, cũng quýt từ trong túi chứa đồ bay ra một viên linh lực bùa chú, trong miệng nói lẩm bẩm, cảm thấy bùa chú lóe quỷ dị ánh sáng, bay về phía không trung. Trên không trung, gã bị ổi ngón tay chỉ tay, một đạo chân khí bay về phía cái kia bùa chú. Đùa chú nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Chương 21, mặt lạnh sát thủ. Trong khói mù, trong nháy mắt lao ra một vệt ánh sáng ảnh, nhanh như tia chớp nhảy vào Giao Long trong thân thể. Giao Long nhất thời lại như là chịu đến mãnh liệt kích thích. Ngang. Một tiếng kinh thiên động địa rồng ninh. Giao Long thân thể như điện, nhanh như tia chớp mang theo mạnh mẽ cơn lốc hướng về kỳ lân thú nhỏ thân thể đánh tới. Giao Long như núi thân thể vừa vặn mãnh liệt va chạm ở kỳ lân thú nhỏ bụng. Kỳ lân thú nhỏ thân thể bị phá tan nước chừng một ngoài trăm trượng. Chúng đệ tử vừa nhìn, ngay khi một ngoài trăm trượng địa phương, kỳ lân thú nhỏ thân thể bỗng nhiên nứt ra rồi, kỳ lân thú nhỏ thân thể bị vỡ vụn thành trăm nghìn khối, cuối cùng hoàn toàn hóa khí biến mất. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cả kinh, mà gã bị ổi trên mặt mang theo đến sắc. Chúng đệ tử cũng là cả kinh, trong lòng bọn họ kỳ thực đều ngóng trông Độc Câu Ngạo Nguyệt thắng lợi. Trong bọn họ rất nhiều đệ tử đã từng cũng chịu đến Ti Hùng cấp đoạn, mà này gã bị ổi chính là Ti Hùng thủ hạ đồng lõa một trong. Độc Câu Ngạo Nguyệt đau lòng dưới, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình khổ cực tu luyện kỳ lân thú nhỏ, như vậy không đỡ nổi một đòn, dù cho Thái Dương đều muốn ở nó va chạm dưới tán loạn. Nhưng ở Giao Long va chạm dưới, liền như vậy toàn thân bị va chạm tán loạn. Mà từ đầu đến cuối, Độc Câu Ngạo Nguyệt đều không có di động trong óc đồ sứ mảnh vỡ đến công kích đối phương. Trong lòng hắn tự có dự định, hắn còn không muốn để cho người nhìn ra hắn lại như vậy biến thái thần bí vũ khí. Ngay vào lúc này, chuyện kỳ quái phát sinh, ngay khi kỳ lân thú nhỏ thân thể biến mất địa phương, không trung truyền đến tiếng kêu của nó. Trong lòng mọi người lần thứ hai cả kinh, thầm nghĩ, này kỳ lân thú nhỏ thỉnh thoảng tại chỗ liền bị đánh tan thân thể sao? Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là cái khác vật thể âm thanh? Độc Câu Ngạo Nguyệt nghe được này quen thuộc tiếng kêu, hắn mừng rỡ như điên, hắn biết mình kỳ lân thú nhỏ còn sống sót. Chỉ là, mở cho hắn cái chuyện cười. Quá đúng như dự đoán, ngay khi đại gia kinh ngạc thời gian, không trung bỗng nhiên bỗng dưng lần thứ hai xuất hiện kỳ lân thú nhỏ bóng người, dần dần thân thể kia thực chất lên, chỉ là mấy tức thời gian, kỳ lân thú nhỏ thân thể liền hoàn toàn thực chất thoại. Cái kia Giao Long nhìn thấy kỳ lân thú nhỏ xuất hiện lần nữa, hơi chấn động một cái dưới, lần thứ hai nhanh như tia chớp hướng về kỳ lân thú nhỏ nhào tới. Kỳ lân thú nhỏ thân thể nhanh chóng nhảy lên, ở trong không trung lấp lóe nhảy bén. Hai cái thú trên không trung không ngừng cắn xé tranh đấu, dĩ nhiên đánh bất phân thắng bại. Lúc này, bọn họ lại đánh tới trên võ đài chỗ trống. Mắt thấy đánh khó hòa giải, gã bị ổi bỗng nhiên hai tay thành quyền, sau đó duỗi ra khoảng trường, trái phải ngón trỏ, quay về Giao Long chỉ đi. Trong miệng ghi nhớ tối nghĩa phụ ngữ. Giao Long ở gã bị ổi công pháp thôi thúc giới, càng là có vẻ uy mãnh phi phàm, dần dần chiếm thượng phong. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt không phải là người không, hắn cuốn quýt từ trong túi càn khôn di động ra năm khối linh thạch trung phẩm, thêm vào một viên linh lực phụ, bay vào kỳ lân thú nhỏ thân thể. Mạnh mẽ thôi thúc kỳ lân thú nhỏ linh lực. Kỳ lân thú nhỏ ở linh lực thôi thúc dưới, tinh thần chấn động mạnh, thực lực của nó kịch liệt kéo lên. Dần dần có ép chi Giao Long. Đương nhiên, kỳ lân thú nhỏ nhìn ra cái kia Giao Long bước lên dưới thân thể cái hở, cái kia to lớn Giao Long tuy rằng uy mãnh, thế nhưng linh hoạt mặt trên thật là không đổi kịp kỳ lân thú nhỏ. Kỳ lân thú nhỏ giỗi ra hai cái móng vuốt, một phát bắt được Giao Long đuôi. Hắn hai cái chân trước hơi dùng sức, trực tiếp móng vuốt trói lại Giao Long đuôi thịt bên trong, sau đó thôi thúc kỳ lân linh lực, hai tay thành luân, đem khổng lồ Giao Long thân thể đều cho vùng chuyển động. Bầu trời phong xoạt xoạt vận động, bị Giao Long thân thể to lớn đánh tan đám mây. Lúc này, kỳ lân thú nhỏ rít gào một tiếng, đem Giao Long đầu quay về võ đài bỏ rơi đi. Oeng! Một trận kinh thiên chấn động mạnh, Giao Long đầu bị tạp đến trên võ đài, bụi bặm tung bay bên trong, mang theo khối lớn mảnh gỗ, hòn đá, không trung tung bay. Giao Long to lớn đầu nặng trình trịch đem toàn bộ võ đài đều đập sập. Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng gã bị ổi, bảo vệ những đệ tử khác, đều cấp tốc phi thân lùi về sau. Mà người chủ trì cấp tốc từ ngón tay trung phi ra một vệt ánh sáng, ngăn cản lực phá hoại hướng về đệ tử môn lan tràn. Bất quá, này vẫn không có xong, kỳ lân thú nhỏ quay về đập cho đầu mê mội Giao Long, nó từ không trung phi thân nhảy xuống, dùng bốn cái cứng rắn móng vuốt, trực tiếp giẫm lên cái kia Giao Long trên đầu diện. Cái kia Giao Long đầu bị trực tiếp giẫm đánh, máu thịt bé bét. Ở đây ở ngoài cái kia gã bị ổi năm thẹn quá thành giận, trong tay bay ra một chiêu kiếm, hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt phi thân đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn đối phương một chút, thân thể cũng không động đậy, chỉ là vươn tay trái ra, bắn ra ngón trỏ, bay về thân kiếm kia bắn ra. Chanh. Cái kia sáng lấp lóe trường kiếm liền từ gã bị ổi trong tay tuột tay bay ra, thu hút 10 trượng ở ngoài trên mặt đất, vưu tự thân kiếm rung động, đủ thấy đàn hồi mạnh. "Tiểu tử, xấu ta giao long pháp khí, ra cùng ngươi không để yên. Gã bị ổi không trung lần thứ hai đập tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt tay trái mang theo gã bị ổi chấp giật nhanh quyền, đột nhiên bay lên một cước, gã bị ổi thân thể bay ra năm trượng ở ngoài, cái mông mạnh mẽ rơi trên mặt đất. 1, 2, 3. Người chủ chỉ hô. Gã bị ổi bị đá nửa ngày trên mặt đất đều bò không đứng lên, chờ đếm tới 9 thời điểm, gã bị ổi cuối cùng từ mặt đất bò lên. Gã bị ổi loạn choạng liền muốn lần thứ hai hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt nào tới. Quan chủ khảo nói, được rồi, điểm đến mới thôi, không có cần thiết đem người giết chết chứ. Phải. Chủ trì nói, ta tuyên bố, Độc Câu Ngạo Nguyệt thắng lợi, đến 6 phần. Thi đấu chấp sự tuyên bố chiến tích. Cái kia gã bị ổi không thể tin được nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt, ngay khi mấy tháng trước, Độc Câu Ngạo Nguyệt vẫn là ngưng khí cấp 4, làm sao bây giờ dĩ nhiên như vậy ung dung đánh bại đã là ngưng khí cấp 5 hắn. Gã bị ổi mạnh mẽ chừng Độc Câu Ngạo Nguyệt một chút, trong lòng hoảng hốt, thủy đầu. Thầm nghĩ, cũng thật không có mặt, làm sao hướng về cục trưởng lão bàn giao a. Đó lấy, hắn khập khiễng biến mất ở trong đám người. Chúng đệ tử thấy cảnh này, không hoan hô nhảy nhót. Đó lấy, chủ trì chấp sự duỗi tay một cái, trong tay trong túi chứa đồ mở ra, trong nháy mắt trở nên 10 trượng to bằng, trong túi chứa đồ bay ra mạnh mẽ sức hút, đem cái kia phá hoại võ đài toàn bộ đều hút vào bên trong. Sau đó chờ trận đấu kết thúc, ở đem những này phế liệu cho cùng nhau xử lý. Ta đến ở thay cái gián chắc. Chủ trì chấp chiêng đồng trực tiếp bay đến cái kia quét dọn sạch sẽ sân bãi mặt trên, thay thế được gỗ võ đài. Đại. Chiêng đồng ở phép thuật thôi thúc dưới, trở nên có to khoảng 10 trượng. Hạ xuống, các ngươi có thể ở này chiêng đồng trên võ đài thi đấu, chỉ có các ngươi có bản lĩnh, này chiêng đồng đánh xấu không trách các ngươi. Hắn phi thường tự tin chính mình bộ kệ mẩn năng lực kháng đòn, đừng nói những này phổ thông đệ tử nội môn, chính là một tòa núi cao vạn trượng sức mạnh, từ trên trời giáng xuống, cũng không thể hủy hoại chiêng đồng một phần một hào. Được, cứ như vậy đi. Các ngươi trước tiên khỏe mạnh thủ vững, ta ở đi dò xét dưới cái khác tổ thi đấu. Quan chủ khảo Triệu trưởng lão nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt toàn thắng, liền bàn giao chủ trì chấp sự dưới, phi thân đi rồi. Cùng tiễn Triệu trưởng lão. Nhìn Triệu trưởng lão lúc rời đi hậu vẻ mặt hài lòng, chủ trì chấp sự mừng rỡ như điên. Có hy vọng rồi. Nguyên lai, chủ trì chấp sự cũng nghe phong thanh Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Triệu trưởng lão bao quát cục trưởng lão nhóm người ân oán. Hắn biết, Độc Câu Ngạo Nguyệt thâm Triệu trưởng lão coi trọng. Hắn cũng biết, lúc trước linh thạch sự kiện, cũng lại gã bị ổi đồng lõa. Sự trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt chiêng đồng, cái kia chiêng đồng dĩ nhiên là pháp bảo của hắn. Chương 22, kinh hồn một chiến. Chiêng đồng trực tiếp bay đến cái kia quét dọn sạch sẽ sân bãi mặt trên, thay thế được gỗ võ đài. Đại. Chiêng đồng ở phép thuật thôi thúc dưới, trở nên co to khoảng 10 trượng. Hạ xuống, các ngươi có thể ở này chiêng đồng trên võ đài thi đấu, chỉ có các ngươi có bản lĩnh, này chiêng đồng đánh xấu không trách các ngươi. Hắn phi thường tự tin chính mình bộ kệ mẩn năng lực kháng đòn, đừng nói những này phổ thông đệ tử nội môn, chính là một tòa núi cao vạn trượng sức mạnh, từ trên trời giáng xuống, cũng không thể hủy hoại chiêng đồng một phần một hào. Được, cứ như vậy đi. Các ngươi trước tiên khỏe mạnh thủ vững, ta ở đi dò xét dưới cái khác tổ thi đấu. Quan chủ khảo Triệu trưởng lão nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt toàn thắng, liền bàn giao chủ trì chấp sự dưới, phi thân đi rồi. Cùng tiễn Triệu trưởng lão. Nhìn Triệu trưởng lão lúc rời đi hậu vẻ mặt hài lòng, chủ trì chấp sự mừng rỡ như điên. Có hy vọng rồi. Nguyên lai, chủ trì chấp sự cũng nghe phong thanh Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Triệu trưởng lão bao quát cục trưởng lão nhóm người ân oán. Hắn biết, Độc Câu Ngạo Nguyệt thâm Triệu trưởng lão coi trọng. Hắn cũng biết, lúc trước linh thạch sự kiện, cũng lại gã bị ổi đồng lõa. Vì vậy, mắt thấy gã bị ổi thất bại, hắn còn để Độc Câu Ngạo Nguyệt kế tục đối với gã bị ổi nhục nhã, vì là chính là cho Triệu trưởng lão cái bằng giao. Thi đấu dĩ nhiên đang tiếp tục. Sau 3 canh giờ, ngày thứ nhất tiểu tổ tái toàn bộ đều kết thúc. Độc Câu Ngạo Nguyệt ở tiểu tổ tái trên lấy 3 trạm toàn thắng tiêu người chiến tích ngẩng đầu ưỡn ngực tứ cường tái. Mà người thứ 2 xuất hiện Đông Phương Hồng, cũng là 2 trạm một thắng, duy nhất bái là thua ở Độc Câu Ngạo Nguyệt trên tay. Cuối cùng, trải qua căng thẳng thi đấu, tiến vào tứ cường tái 4 người phân biệt là Độc Câu Ngạo Nguyệt, Đông Phương Hồng, Đầu Trọng Lý, Chí Thế Thành. Tứ cường tái bắt đầu rồi, do Độc Câu Ngạo Nguyệt đối phương B tổ Vương Hôi, C tổ Đầu Trọng Lý đối phó D tổ Đông Phương Hồng. Chương 18, một trận chiến thành danh. Đã thấy Vương Huy bay lên một cước, hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt ngược đá vào, Vương Huy này một cước phi thường mãnh liệt, không trung mang theo một chuỗi xuyến chân ảnh, mơ hồ còn có thể nghe được sức gió tiếng. Cái kia trong gió mang theo vô biên sát khí, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhất thời cảm thấy ngược một muộn. Hắn cuống quýt lướt người đi, cấp tốc né qua. Nhìn thấy không trung xuất hiện cái một cái chân cái bóng mà ẹn sờ trộn, cái kia chính là Vương Huy phi chân gây nên. Vương Huy một đòn không trúng, trong lòng hơi ngẩn ra, phải biết, hắn nhưng là ngưng khí cấp 6 tu sĩ a. Hắn nhìn thấy trước mắt chỉ có ngưng khí cấp 5 tu sĩ, dĩ nhiên ở hắn ác liệt công kích dưới, ung dung trốn tốc. Hắn kinh ngạc dưới, thủ hạ càng là không chút lưu tình, cấp tốc biến đổi chiêu thức. Trước mắt không trung, đột nhiên xuất hiện cái to lớn trưởng cái bóng. Đồng thời, hắn song trưởng quay về Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích mãnh liệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy đối phương mãnh liệt công kích, không kịp né tránh, bận điệu rũa ra song trưởng đối công. Chạm một trận vang lớn. Hai người trưởng lực đánh ở cùng nhau, Độc Câu Ngạo Nguyệt miệng một ngọn, mạnh mẽ đè lên trụ ngực khí huyết quay cuồng, thân thể của hắn bị trực tiếp đánh rút lui 3 bước. Mà cái kia Vương Huy thân thể từ chỗ trống bay xuống, cũng là hai tay tê dại. Khá lắm nhân vật mạnh mẽ, không nhìn ra, ngươi có thể tiếp được ta như vậy mãnh liệt một chiêu. Xem cẩn thận. Vương Huy ở không nói nhiều, hai tay trên không trung nhanh chóng lấp lóe, trong nháy mắt, không trung liền xuất hiện cái sư tử tiếng ảnh. Cái kia hùng sư tử, rít gào một tiếng, chấn động rất nhiều đệ tử nội môn khí huyết quay cuồng, đều che lỗ tai. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng là thân thể chấn động, lúc này, cái kia hùng sư hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt mãnh liệt chạy đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền tung bay đến không trung, dáng người phiêu giật mà tiêu sái. A, quá tuấn tú rồi. Các đệ tử thở dài nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt vốn là nắm giữ không gian phiêu giật thuật, tuy rằng vẫn là tầng trời thấp phi hành, thế nhưng hắn cũng không có vận dụng phi hành bùa chú, liền có thể làm được. Điểm này, e sợ rất nhiều con có đến trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể làm đến. Lẽ nào, hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ? Không, không thể, nếu như đúng là trúc cơ kỳ tu sĩ, e sợ vừa nãy đối kích, liền không phải Độc Câu Ngạo Nguyệt lui thân, mà là hắn cánh tay của chính mình bị chấn đoạn. Xem ra cũng chính là đối phương nắm giữ khinh thân công pháp, mà đạo thuật dĩ nhiên ở ngưng khí cấp 5 thôi. Vương Huy tâm tư nhanh chóng suy đoán. Độc Câu Ngạo Nguyệt dựa vào phiêu giật thuật tránh thoát cấp 6 tu sĩ phép thuật biến ảo hùng sư vòng thứ nhất cuồng bạo công kích. Vào lúc này, cái kia cấp 6 tu sĩ trong tay phép thuật quyết nhanh chóng bắt, ở hắn phép thuật quyết bắt dưới, cái kia hùng sư bộ lông hoàn toàn dựng đứng lên. Hùng sư rít gào một tiếng, dùng sức hướng về không trung phiêu giật Độc Câu Ngạo Nguyệt nào tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy hùng sư từ mặt đất hướng về hắn đập tới, nói: "Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy." Hắn bay lên một cước, hướng về hùng sư đá vào. Hùng sư bỗng nhiên mở ra miệng rộng, hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt để đến chân tắt tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt cuốn quýt thu chân, một cái thiên cân truy, thân thể nhanh chóng trôi về trên mặt đất. Hùng sư không chờ Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể rơi xuống đất, thân thể không trung nhanh chóng lấp lóe, lần thứ hai hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt nào tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể còn trên không trung không có rơi xuống đất, hắn phiêu giật thuật chỉ có tiếp theo phong sức mạnh, mà cũng không phải có thể như phi hành tu sĩ, có thể bỗng dưng phi hành hoặc là đứng thẳng không trung. Tu vi của hắn cũng chỉ là có thể tự trong tầng trời thấp ngắn ngủi trôi đi, phiêu giật tốc độ cùng thời gian đều có hạn chế. Trên không trung, hùng sư công kích để Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm thấy nguy cơ. Vào lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên giỗi ra hai tay, một cái liền chảo cái kia hùng sư trên dưới ngoài miệng diện, không cho cái kia hùng sư đi cắn xé hắn. Thế nhưng, thân thể của hắn đã mất đi cân bằng, hùng sư ra sức bỏ qua rồi nắm lấy hắn Độc Câu Ngạo Nguyệt hai tay, lần thứ hai hướng về hắn cắn tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể trên không trung phiêu giật, nhưng cũng không còn cách nào lưu loát khống chế triển khai phép thuật, thần niệm thôi thúc dưới, cái kia đan điển kỳ lân thú nhỏ vẫn không có đi ra. Mẹ cái chim, thời điểm mấu chốt đi dây xích. Vào lúc này, hùng sư lập tới, một thoáng huyền phản Độc Câu Ngạo Nguyệt, một móng vuốt cào nát Độc Câu Ngạo Nguyệt cái bụng, đang chuẩn bị mở ra miệng lớn, hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu tác tới. Ta mệnh nguy rồi. Độc Câu Ngạo Nguyệt hoảng hốt bên dưới, tay trái phản xạ có điều kiện nắm lấy hùng sư vồ vào trong cơ thể chân, hữu quyền phấn khởi toàn lực, quay về hùng sư cắn tới miệng rộng đánh tới. Cú đấm này, mang theo chí chỗ chết mà hậu sinh sức mạnh khổng lồ, Độc Câu Ngạo Nguyệt trên nắm tay phát sinh một nói hào quang màu vàng nóng. Chạm. Nắm đấm mạnh mẽ nện ở hùng sư trên cằm diện. Hùng sư cằm bị trực tiếp đánh sai lệch, mà lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cũng bởi vì bị hùng sư giẫm đạp, hắn cảm giác thân thể cũng phải nát nước. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể ngay tại chỗ một cái 18 lăn, mặt đất xuất hiện cá nhân hình hố, chính là hùng sư giẫm đạp sức mạnh gây nên. Hùng sư ở thu được Độc Câu Ngạo Nguyệt đại lực một quyền sau, miệng đầy đều là huyết, nó một viên sắc nhọn hàm răng cũng bị tại chỗ đánh gãy, rơi vào Độc Câu Ngạo Nguyệt bên cạnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt ánh mắt như điện, cấp tốc lấy đi sao, sau đó mới ngay tại chỗ 18 lăn né tránh hùng sư lần công kích thứ hai. Hùng sư nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt, nó như phát điên hoàn toàn không để ý chính mình miệng đầy thương, lần thứ hai hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt nào tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, nhanh chóng phiêu giật đến hùng sư đầu. Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu dưới chân trên, vung ra cái kia gãy vỡ hàm răng, hướng về hùng sư đã đâm đi. Chương 23, đại đạo không phải hư. Một thoáng đâm trúng hùng sư mắt trái, hùng sư bi tiếng kêu, ngã xuống mặt đất, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể rơi vào hùng sư trước người, bay lên một cước liền a hùng sư cho đá bay ngoài ba trượng, này một cước, phi thường bá đạo, hùng sư bị đá trên đất lăn vài quyển, thoi thoát. Lên cho ta đến, kế tục công kích. Vương Huy tức giận dưới, con mắt sung huyết, mạnh mẽ thôi thúc phép thuật, khóe miệng của hắn cũng chảy xuống từng tia máu tươi, nguyên lai này hùng sư cũng là hắn huyền huyễn pháp thuật biến hóa gây nên, mà hùng sư mỗi một lần công kích đều muốn tiêu hao hắn phép thuật lực lượng. Theo hùng sư bị thương, hắn thần niệm cũng biến thành so với bắt đầu hư nhược rồi rất hơn nhiều. Vương Huy sắc mặt tức giận, hắn toàn lực thôi thúc công pháp, cái kia hùng sư mới chậm rãi bò lên, thế nhưng sắc mặt mang theo khủng hoảng, nhưng không dám vi phạm chủ nhân phép thuật ý nguyện, loạn trò loạn trạng hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt đi đến. Chỉ là ánh mắt kia hoàn toàn không có lúc trước tiêu căng khó thuần, nó cũng biết nếu như vi phạm chủ nhân phép thuật ý nguyện như vậy, sau khi trở về liền sẽ phải chịu chủ nhân phép thuật trừng phạt, hoặc là ngày sau lại cũng không chiếm được chủ nhân linh lực chống đỡ, hắn thì sẽ mất đi linh hồn. Vì vậy, tuy rằng bị hao tổn nghiêm trọng, cũng vẫn như cũ lung lay lúc lắc hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt đi đến. Ngay khi Độc Câu Ngạo Nguyệt chuẩn bị một quyền ở đánh chết này hùng sư thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt bên trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện cái âm thanh, chính là cái kia kỳ lân thú nhỏ rít gào âm thanh. Kỳ lân thú nhỏ tăng mở mắt, xem ra ở Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thân thể tham ngủ rất lâu. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thân thể bay ra ánh sáng sau, cái kia kỳ lân thú nhỏ đã biến thành cái so với cái kia hùng sư càng to lớn hơn vô số lần to lớn sư tử. Nhanh, khoái công kích. Vương Huy mệnh lệnh. Ta là ngươi sư tử tổ tiên, nhìn thấy ta còn không bái. Kỳ lân thú nhỏ dĩ nhiên phát sinh tiếng người. Hùng sư toàn thân run, dĩ nhiên thật sự ngay khi này to lớn sư tử trước mặt quỳ xuống. Vương Huy sắc mặt tái xanh, vô cùng tức giận, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hai tay hắn cấp tốc thôi thúc phép thuật, thế nhưng, bây giờ, nhưng không có tác dụng gì. Độc Câu Ngạo Nguyệt chính kỳ quái thân thể mình bên trong làm sao sẽ bỗng nhiên bay ra một người dáng dấp cùng cái kia hùng sư giống nhau như lúc sư tử, chỉ là thân thể so với cái kia hùng sư lớn hơn vài lần. Nghe xong cái kia đại sư tử âm thanh, biết là kỳ lân thú nhỏ biến ảo. Theo đại sư tử một trận rít gào, nó toàn bộ bộ lông đều phát sinh hào quang màu đỏ. Ngươi là để ta chủ động tới ăn ngươi, vẫn tính ngươi hóa thành sư linh đến hầu hạ ta. Nếu như hóa thành sư linh, ta bảo đảm ở trong thân thể ta lưu lại ngươi một tia thần thức cùng sư hồn. Bằng không, ngươi cũng biết kết cục. Hùng sư lưu lại lệ, gật gật đầu. Một lần cuối cùng liếc nhìn phía sau chủ nhân, sau đó ánh mắt kiên định quay đầu lại nhìn đại sư tử, tiếp theo thân thể quơ quơ, một đạo hào quang màu đỏ lóe lên, ánh sáng liền bay vào đại hùng sư trong thân thể. Mà hùng sư nguyên bản đứng thẳng địa phương, đã không có tiếng ảnh, nó đã hóa thành sư linh hòa tan ở đại hùng sư trong thân thể. Mà đại hùng sư thân thể hào quang màu đỏ càng ngày càng đỏ hừng hồng. Kỳ lân thú nhỏ hóa thân đại hùng sư từ thỏa mãn nói, vẫn tính ngươi này sư tử con thức thời. Nay ở nó trước mắt sư tử con, kỳ thực cũng là chỉ khổng lồ đại hùng sư, chỉ có điều, so với hắn biến ảo đến, cũng thật là như gặp sư phụ. Nay biến ảo đại hùng sư thân thể loáng một cái, sau đó thoại vì một tia ánh sáng đỏ, lần thứ hai thu hút Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền, đảo mắt liền nhắm mắt lại, ngủ. Trước mắt, nếu thắng bại dĩ nhiên thành định cư, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể linh lực biến thành đồ vật thôn phệ Vương Huy phép thuật biến ảo đồ vật. Theo hùng sư bị thôn phệ, Vương Huy thần niệm bị thương nghiêm trọng hơn, thực lực của hắn cũng là đại đại hạ xuống. Ta cho ngươi liều mạng. Vương Huy thân thể như điện, từ ngoài mấy trượng phi thân dự đến, hai tay ra quyền chấp giật, trong nháy mắt quyền ảnh tràn ngập không gian. Quyền bên trong mang theo mạnh mẽ tiếng sấm gió, hung hăng mà tới, rất là kinh người. Độc Câu Ngạo Nguyệt xem nói bởi vì pháp khí bị hao tổn, tu vi cấp tốc từ ngưng khí cấp 6 rơi vào rồi ngưng khí cấp 5 Vương Huy, không để ý chút nào, cũng phi thân lên tiếp. Lúc này, hai người tiếng ảnh quấn quýt lấy nhau, đều sắp như chớp giật, các đệ tử nhìn thấy chính là cái kia tiếng ảnh không phải thực chất, toàn bộ đều là cái bóng quy tích, nguyên nhân chính là tốc độ của hai người đều lấy nhanh vì là chuẩn. Lúc này, Vương Huy một chiêu đáy biển mò kim, một quyền từ khó mà tin nổi góc độ đánh tới, rõ ràng là đánh về phía Độc Câu Ngạo Nguyệt bộ ngực, đến sau đó, cái kia quyền ảnh dĩ nhiên chạy về phía Độc Câu Ngạo Nguyệt hạ bộ, tiếp theo hạ bộ quyền ảnh bên trong xuất hiện cái chảo ảnh. Đối mặt thâm độc như vậy một chiêu, Độc Câu Ngạo Nguyệt biểu hiện phản ứng càng là kinh người nhanh. Thân thể của hắn nhanh như tia chớp trôi đi bầu trời, tránh thoát dưới khố trộm đảo, sau đó hai tay hợp lại, dùng sức một giáp, vừa vặn kẹp lấy tu sĩ kia trộm đảo cánh tay, a một tiếng hét thảm, Vương Huy thủ đoạn bị bấm gãy. Tiếp theo Độc Câu Ngạo Nguyệt bay lên một cước, hướng về Vương Huy đầu đá vào. Mắt thấy Vương Huy đầu liền muốn bị Độc Câu Ngạo Nguyệt đá bạo, Vương Huy thân thể ngửa ra sau, ngay tại chỗ một cái cá chép 18 lăn, tránh thoát Độc Câu Ngạo Nguyệt ác liệt công kích. Vương Huy tức giận dưới, mặt khác một không có tàn phế trong tay xuất hiện ba lóe hàn quang ác liệt đoàn đao. Đi chết. Tiếng lạc đao đến. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cánh truyền đến mãnh liệt cùng lạnh lẽo dị thường dâng trào đao khí. Cái kia ác liệt đao khí mạnh mẽ bức bách, để Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể đều sản sinh từng tia lạnh lẽo đau đớn. Đủ thấy đao nhanh chóng cùng ác liệt, sát thực kinh người cùng thô bạo. Ngay khi này trong chớp mắt, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể đã sắp tốc lấp lóe, tiếp theo hắn một khuỷu tay hướng về Vương Huy tuổi trọ đánh tới, sau đó, biến quyền vì là chảo, triển khai tay không đoạt giao sát thuật. Vương Huy cánh tay bị Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng sức va chạm bên dưới, hắn nhất thời cảm giác, lại như là một tảng đá lớn mạnh mẽ đánh ở cánh tay của hắn mặt trên giống như vậy, nhất thời, cánh tay của hắn liền tê liệt. Tiếp theo tay của hắn mềm nhũn, liền theo buông xuống, toàn bộ cánh tay đều ở mãnh liệt run rẩy, theo mất cảm giác qua đi, chính là từng tia đau đớn sốt ruột mà tới. Trong nháy mắt, bị hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, chiến bại qua bao nhiêu tu sĩ ác liệt phi thường đoạn đao liền bị đối phương ung dung cướp đi. Huynh đệ, ngươi tuyệt vọng đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt vung ra một trường, nhìn như bình thản, đánh vào Vương Huy bụng mặt trên. Vương Huy nhất thời cảm giác một nguồn sức mạnh mãnh liệt tấn công tới, nhìn như là âm nhu, nhưng trong bóng tối cất giấu vô cùng kiên cường. Vương Huy thân thể bị đánh bay, chờ hắn rơi trên mặt đất thời điểm, đã gần đến là bên ngoài hơn 10 trượng. Mà hắn ngực xuất hiện cái trường ấn phía trước còn lại cái kia không có tản đi một tia khí thể bên trong có cái thái cực đồ hình, tiếp theo thái cực đồ nổ tung. Vương Huy thân thể bên ngoài quần áo bị toàn bộ nổ tung, lộ ra trần trụi lồng ngực. Đại đạo không phải hư. Độc Câu Ngạo Nguyệt dáng sừng sững trong gió mà đứng, sáng sủa nói. Chương 24, Chiến Thiên Đấu Địa. Tốt. Thực sự là mở mang tầm mắt. Chương tư thế. Đệ tử môn tiếng vỗ tay sấm dậy. Này luôn Độc Câu Ngạo Nguyệt toàn thắng Vương Huy. Trong đám người xôi trào. Độc Câu Ngạo Nguyệt kỳ thực vẫn tính hạ thủ lưu tình, nếu không là xem Vương Huy ra tay ác độc, ra tay hạ lưu, cũng sẽ không phế bỏ hắn một cái tay, chỉ có điều sao, hắn còn không biết. Cái kia Vương Huy cũng là cục trưởng tay già đời dưới Ninh ở ngoài một môn chó săn, cũng coi như là cho cục trưởng lao trong bóng tối một đòn. Đầu chọc lý đối phó Chí Thế Thành. Đầu chọc lý chính là năm đó cái kia Ti Hùng thủ hạ, cái kia đại hán chọc đầu. Mà Chí Thế Thành là Tây môn một vị còn trẻ tân tiến vào quật khởi cao thủ. Nhưng thấy đầu chọc lý sờ sờ chân bóng đầu, cười hì hì, trong nháy mắt trong tay liền xuất hiện một cái lang nha đồng. Quay về Chí Thế Thành không nói hai lời, nhanh như tia chớp vào tới, quay về hắn phủ đầu đập xuống. Cái kia côn lực đạo phi thường kinh người đánh tan không gian. Không trung phát sinh thanh âm tê tê, liền không gian đều phát sinh nóng rực nhiệt độ. Thiếu niên nhìn thấy côn lực quá mức bá đạo, cuống quýt lắc mình, đã né qua ba thước ở ngoài. Thiếu niên trong tay một cái huyền thiết kiếm, thiếu niên hét lớn một thân, tiếng lạc kiếm đạo, quay về đầu chọc lý quét tới. Một luồng kiếm khí bén nhọn, đâm không khí đều càng ngày càng lạnh giá. Cái kia lạnh lẽo chiều gió hai bên bay đi, bị chạm đến nói mấy trượng vẻ ngoài chiến đệ tử nội môn, cũng không khỏi trong lòng dùng mình một cái, cảm giác lạnh khí bức người. Thiếu niên kiếm ảnh vây quanh đầu trọng lý, con con vài tiếng. Thân ảnh của hai người thì hợp thời phân, mà kiếm côn muôn xúc, cọ sát ra sán lạn đốm lửa, hiện ra đến mức dị thường chói mắt. Thiếu niên tóc đã ngổn ngang, thế nhưng bước tiến phiêu dật, kiếm pháp phi thường lao đạo. Thiếu niên kiếm thuật phiêu dật, cũng không quá với đối phương lực đạo phi phàm côn tiếp xúc với nhau, chỉ là vừa tiếp xúc liền cấp tốc biến chiêu né tránh. Thiếu niên biết, đối phương côn lực có thể so với sức lực, nếu như một mực cứng đối cứng, không bao lâu nữa, thiếu niên coi như có thể tiếp được cái kia cuồng bạo côn lực, cũng biết bị chấn động thân thể như nhũn ra, kiếm thuật ngổn ngang. Thiếu niên kiếm thuật một mực mềm mại tăng trưởng, vừa vặn lấy nhu thắng cương. Mà đầu chọc lý mới vừa lúc mới bắt đầu, sát thực là phi thường hung mãnh, tả một côn lại một côn, côn côn ép sát thiếu niên liên tục bại lui. Mà thiếu niên nhưng mỗi lần đều ở bại lui bên trong hóa giải đầu chọc lý không hung ác chiêu. Mắt thấy, chí thế thành lại cũng bị bức đến bên lôi đài lên, đầu chọc lý đại hỉ, một côn mạnh mẽ đập tới, thiếu niên thân thể lóe lên, đầu chọc lý lúc này đã sớm nhìn ra rồi chí thế thành dùng chính là lấy nhu thắng cương chiến thuật. Vì vậy, lần này tính chính xác chí thế thành muốn hướng về bên cạnh né tránh, chỉ là không biết là đi phía trái một bên né tránh vẫn là hướng về bên phải trốn. Bất quá, hắn côn pháp cũng không có tác dụng lão, liền đối với bên trái đập tới. Lúc này, chí thế thành vừa vặn hướng về bên trái né nhanh qua đi, đồng nhiên, chí thế thành đỉnh đầu rung mạnh, một nguồn sức mạnh từ không tập đến. Chí thế thành lúc này, né tránh không kịp, cũng biết sử dụng kiếm đi làm một thoáng, kiếm bị tại chỗ tạp thành hai đoạn. Ở cái này hiện tượng hoài tiếng phủ đầu, chí thế thành đầu hướng về phía sau ngã xuống, chỉ lát nữa là phải rơi rụng dưới đài, chí thế thành hai chân chăm chú ôm lấy chiêng đồng võ đài bên dưới, sau đó thân thể hơi động, phi thân dược đi ngoài một trượng. Được. Dưới đài bạo phát mãnh liệt tiếng vỗ tay. Tuy rằng chí thế thành kiếm bị đập đứt, rơi xuống hạ phòng, thế nhưng linh cơ không loạn, bản lĩnh đó cùng thân phận sự can đảm dĩ nhiên thu được dưới đài ủng hộ. Hớ một tiếng, cái kia cùng bạo côn lực nện ở chiêng đồng trên, ba chiêng đồng đều đập phá cái ổ nhỏ. Bất quá, đảo mắt, chiêng đồng ổ nhỏ liền khôi phục có giãn, hoàn hảo như vậy, quả nhiên là cái lợi hại độc đáo pháp bảo. Chí thế thành kiếm bị đập đứt, nắm trong tay tàn kiếm, nhìn thấy đầu chọc lý mãnh liệt côn pháp lần thứ hai tập kích lại đây. Chí thế thành bỗng nhiên tàn kiếm thân kiếm, nhìn cây gậy kia hướng phía dưới đập tới, lần này cũng không có né tránh, mà là làm đầu chọc lý gậy đập xuống thời điểm, duỗi ra hai chân, tay phải nắm tàn kiếm chống đỡ trên đất, thân thể bỗng dưng lên, hai chân quay về cái kia hung ác gậy đá vào. Cây gậy kia cùng cặp kia chân tiếp xúc với nhau, đầu chọc lý vốn cho là không đem đối phương chân nhất định trầm thu lại không được, kết quả không nghĩ tới, đối phương hai chân dĩ nhiên tiếp được hắn cái kia hung ác côn lực. Vào lúc này, chí thế thành bỗng nhiên biến chiều, hai chân một đắt một câu, đem cái kia ác liệt lang nha bổng côn thân cho cô lấy. Hai chân run lên, hô một tiếng, cái kia nhanh sói huyền thiết đại bổng lại bị đối phương dùng hai chân cho né lại đây, chí thế thành đôi chân vung một cái kia huyền thiết đại bổng phi xuống đài. Mắt thấy huyền thiết đại bổng liền muốn đập về phía cái kia đệ tử nội môn, không trung một đạo huyền lực bay ra, đem cái kia nhanh sói đại bổng dừng ở trên không. Sau đó cái kia nhanh sói đại bổng chậm rãi bay lên xem, cuối cùng cũng xoa trước đài mặt đất. Phát sinh huyền lực, chính là đốc chiến Triệu trưởng lão. Vào lúc này, hai người bọn họ thành hòa nhau trạng thái. Một cái trong tay huyền thiết kiếm bị hủy, một cái trong tay nhanh sói đại bổng bị đoạt. Không có huyền thiết lang nha bổng đầu chọc lý hoa hoa kêu to này, nghị chí thế thành đập tới, thân thể lại như là cầu hùng giống như một ngọn núi lớn đè xuống. Chí thế thành nhanh chóng tránh ra. Song phương ngươi tới ta đi, hai phe đều có công thủ. Độc Câu Ngạo Nguyệt ở đây vẻ ngoài chiến, nhìn thấy này mạo hiểm một màn, trong lòng cũng không khỏi than thở, nếu như mình cùng hai người bọn họ đánh nhau, e sợ vẫn đúng là chiêm không lên tiện nghi. Tuy rằng hai người đều không có đến ngưng khí cấp 7, thế nhưng xem dáng dấp kia e sợ cũng là ngưng khí cấp 6 trạng thái đỉnh cao. Xem ra hai người cái kia thắng, nếu như mình không siêu trình độ phát huy, là thắng không được bọn họ. Bất quá, thắng thua không đáng kể, ngược lại ta là ngay ở trước mặt đến học tập là được. Đương nhiên, nếu như ta đánh thắng cái kia đầu chọc lý, đúng là rất tốt, tuy rằng cái kia đầu chọc lý lúc trước cũng không có trực tiếp cướp giật chính mình, cũng không có cái kia khỉ ốm giống như hèn mọn, thế nhưng làm Ti Hùng thủ hạ cũng là không chuyện ác nào không làm, nếu như mình có thể đánh bại hắn, định có thể cho đệ tử nội môn hạ giận. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt ở liền quan chiến liền suy nghĩ, mà ở lén lút nghĩ tới lại sao lại chỉ có hắn một người. Cái kia Triệu trưởng lao sắc mặt tái xanh, không biết là không phải lo lắng, nếu như chạm cuối cùng, Độc Câu Ngạo Nguyệt có thể thắng hay không lợi. Vào lúc này, đầu chọc lý một quyền hướng về đối phương ném tới, chí thế thành tuy rằng thân thể linh hoạt phi thường, thế nhưng đầu chọc lý cú đấm này nhưng chia làm ba quyền, hơn nữa không một quyền đều mang theo tận lực. Chí thế thành tránh thoát hai quyền đầu, thế nhưng quyền thứ ba cũng đã nhiên bắn trúng hắn bộ ngực. Chí thế thành thân thể trực tiếp bị đánh bay, rơi vào một trượng ở ngoài. Lúc này, không trung một vệt ánh sáng lóe qua, một người bay xuống ở Triệu trưởng lão trước người. Triệu trưởng lão, như vậy đặc sắc một màn, há có thể không có ta quan chiến a? Người này trên mặt mang theo đắc ý, chính là bế quan không ra cục trưởng lão. Cục trưởng lão trên không trung bay tới phủ đầu, ánh mắt như điện, liền sớm nhìn ra đầu chọc lý đứng thượng phong. Không nghĩ tới bế quan lâu ngày Ti đại trưởng lão, trước mắt cũng có như thế nhàn tình nhã trí đến quan chiến đệ tử nội môn vượt cấp chiến đấu. Ha ha ha. Lão phu cũng nên đi ra hóng mát một chút rồi, như quả không ngoài đến, có làm sao có thể nhìn thấy trò hay đây. Vậy ngươi nhẹ nhàng. Triệu trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, không sẽ cùng cục trưởng lão nói nhiều. Khắc khắc. Lão phu kia liền không khách sáo. Cục trưởng lão đặt mông an vị ở Triệu trưởng lão bên cạnh một chỗ chỗ trống trên. Lại nói, Chí Thế Thành bị một quyền đánh đổ trên đất, khí huyết mãnh liệt, mắt thấy đầu chọc Lý lần thứ hai nhanh chóng vốn là, Chí Thế Thành cuống quýt nhảy lên, trong tay tản kiếm quay về đầu chọc Lý đâm tới. Đầu chọc Lý thân thể tuy rằng to mọng, nhưng thân thể cũng rất linh hoạt, phản ứng cực nhanh, Chí Thế Thành ác liệt phi thường kiếm thuật, nhưng không có một chiêu kiếm từng đụng phải đầu chọc Lý góc áo. Đầu chọc Lý song toàn như dao long xuất hải, mãnh liệt cực kỳ, quay về Chí Thế Thành thân thể công kích. Chí Thế Thành thân pháp kích cực nhanh, không ngừng né tránh, gián tiếp bay ra hai chân, lẹ xẹt đầu chọc Lý. Đầu chọc Lý tuy rằng quyền pháp như gió, nhưng ngẫu nhiên cũng Chí Thế Thành mấy đá. Hai người ngươi tới ta đi, thân pháp nhanh chóng như điện. Chương 25, phá thành rút trại. Tuy rằng đã ở trên người hắn ra dậy, lại như là không có chuyện gì. Thế nhưng, vì vẫn bị đá đỏ. Xem ra, Chí Thế Thành am hiểu chính là chân pháp. Đầu chọc Lý ở đã trúng mấy đá sau, khí tức vi thở, thân pháp cũng chậm lại, mà quyền thuật cũng không có phía trước bá đạo như vậy. Chí Thế Thành hoán hồi sức, tựa hồ dần dần tâm ứng tay. Thân pháp càng lúc càng nhanh, mà trong tay tàn kiếm cũng là càng ngày càng ác liệt. Xoạt xoạt xoạt vây công đầu chọc Lý. Đầu chọc Lý dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn bị công kích luống cuống tay chân. Xoạt, đầu chọc Lý trên đầu chọc bị đánh một chiêu kiếm, tuy rằng chỉ là lên da lông, đầu chọc Lý nhiều nhanh, thế nhưng cái kia máu tươi lưu lại, còn đem đầu chọc Lý con mắt cho mơ hồ. Chí Thế Thành nhìn thấy chỗ tốt, cấp tốc bay lên một cước, đầu chọc Lý thân thể to lớn bị đánh bại. Phù phù. Đầu chọc Lý tầng tầng ngã trên mặt đất. Chí Thế Thành rết con mắt đều đỏ, bay lên, ước chừng 3 trượng, cái kia tàn kiếm dưới ánh mặt trời lóe tràn trề hàn khí cùng ánh sáng lạnh. Đầu chọc Lý nhìn thấy không trung một cái bóng từ trên trời giáng xuống, cái kia lạnh lẽo ánh kiếm liền muốn xen vào hắn lồng ngực. Đầu chọc Lý bỗng nhiên hai tay vồ một cái ở Chí Thế Thành nắm đao mu bàn tay, cái kia đao liền cũng lại ám sát không đi xuống. Chí Thế Thành đôi chân đá xuống, hướng về đầu chọc Lý đá vào. Đầu chọc Lý bị viết trúng cái bụng, đầu chọc Lý cái bụng rời sông lấp biển giống như đau nhức, đầu chọc Lý nhẫn nhịn đau nhức, dùng sức cánh tay vung một cái động, cả người lẫn đao, đem Chí Thế Thành cho vung ra một bên. Đầu chọc Lý tuy rằng bị giẫm trúng cái bụng, thế nhưng hắn cũng không có thu được nội thương, nguyên nhân là da hắn ra sau, mà thân thể của hắn bên trong gan trở bộ phận bên ngoài đều ôm dày đặc mỡ, những kia mỡ lại như là cây bông bình thường vây quanh nội tạng của hắn. Mà đầu chọc Lý phương pháp tu hành đặc biệt, trải qua Triệu trưởng lao lén lút dạy dỗ, đầu chọc Lý mỡ dĩ nhiên luyện thành một loại bảo vệ lót giống như nhuyễn áo giáp giống như phòng thân hệ thống. Lại nói đầu chọc Lý cấp tốc từ trên mặt đất bò lên, nói: "Tiểu tử, ra ngày hôm nay muốn tốt cho người xem." Nói xong, thân pháp như điện, cuốn lên một trận gió xoáy, hướng về Chí Thế Thành nào tới. Chí Thế Thành thân thể rất nhanh liền bị huyền phong vây quanh. Cái kia gió xoáy khi thì ở bên trái, khi thì ở bên phải, trên võ đài không ngừng xoay tròn, hơn nữa càng xoay tròn càng ngày càng nhanh, khi thì ở trên bầu trời. Ra gió xoáy, cũng không thấy bóng người, đủ thấy gió xoáy nhanh chóng cùng đủ bá đạo. Lúc này, cái kia gió xoáy lại từ bầu trời phi đi, dần dần gió xoáy mãn đi, trong gió lốc xuất hiện thân ảnh của hai người. Hai người dĩ nhiên đang đánh nhau. Chạm hai người lần thứ hai đúng rồi một quyền, thân thể hai người đều tách ra. Vào lúc này, cái kia đầu chọc Lý quần áo bị họa lung ta lung tung, hiển nhiên là bị cái kia kiếm khí bén nhọn biến thành, mà trên mặt cũng bị vượt mở ra một vết thương, xem ra khủng bố khiếp người, càng ngày càng hiện ra tên béo lực hung ác. Mà Chí Thế Thành, y phục của hắn mặt trên dĩ nhiên có vô số quyền ấn cùng trường ấn, mà tay phải cũng gục xuống, hiển nhiên, tay trái bị đầu chọc Lý phế bỏ. Vào lúc này Chí Thế Thành cái kia tàn kiếm đã nắm tại trên tay trái. Này đứng lúc, cái kia Triệu trưởng lão đang muốn mệnh lệnh trận đấu kết thúc, cục trưởng lão cường ở phía trước nói, nếu vẫn không có phân ra thắng bại lại không phải tiểu tổ tái biết đánh nhau thế hòa, ta xem còn có thể tiếp tục nữa đi. Ta là chủ khảo vẫn là ngươi là chủ khảo? Triệu trưởng lão đang muốn chất vấn cục trưởng lão. Bất quá nhịn một chút, rốt cục bình tĩnh dưới tức giận vẻ mặt. Cũng là, ngươi nói thật đúng, ta suýt chút nữa đã quên, vốn là tính khiêu chiến tái, khó bảo toàn không ra đệ tử bị thương. Hắn thầm nghĩ, ta liền xem ngươi ở ta mí mắt phía dưới có thể nhảy ra trò răng gì, coi như là cái kia đầu chọc Lý đánh bại Chí Thế Thành, ta xem Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng có thể ngăn chặn hắn. Trong lòng hắn rất xem trọng Độc Câu Ngạo Nguyệt, ngẫm lại, liền để Độc Câu Ngạo Nguyệt giáo huấn tên khốn kiếp này, cho cục trưởng lão cái hạ mã uy. Cũng là không sai. Lại nói, cái kia đầu chọc Lý tuy rằng cũng bị thương, thế nhưng vẫn là so với Chí Thế Thành càng thêm hung mãnh, hắn thu được đại thể là bị thương ngoài ra, trái lại cái kia Chí Thế Thành, tựa hồ trong cơ thể đều bị thương, hiển nhiên là bị đầu chọc Lý đại lực quyền tấn công gây nên. Vào lúc này, tên béo lực lần thứ hai lại như là giống như dã thu rít gào một tiếng, nào tới, Chí Thế Thành lần thứ hai cùng đầu chọc Lý đánh lên. Hai người ngươi tới ta đi, dần dần, Chí Thế Thành nguyên bản linh hoạt bước tiến trở nên lang loạn cả lên. Mà đầu chọc Lý nhưng càng đánh càng hăng. Cái kia cục trưởng lao thấy cảnh này, trên mặt mang theo đến sắc. Triệu trưởng lão dùng khỏe mắt bay cục trưởng lão, hiện ra khinh thường, diện lộ khinh bị vẻ. Lúc này, Chí Thế Thành bỗng nhiên kiếm pháp biến đổi, nguyên bản vẫn như cũ chậm lại động tác, nhưng là càng ngày càng cấp tốc, ngay ánh kiếm kia nhanh chóng, mơ hồ còn mang theo tiếng sầm gió, nhất thời, đem cái Ti Hùng bức bách luống cuống tay chân, từng bước lùi về sau. Ước chừng 10 chiêu qua đi, cái kia ác liệt kiếm pháp bắt đầu hiện ra mềm nhũ vẻ, lại như là Chí Thế Thành cuối cùng liệu mạng đổ, dùng hết toàn lực mang đến hiệu quả, đầu chọc Lý chống đối cái kia ác liệt công kích, biết đối phương là hồi quang phản chiếu. Ở đối phương ở thứ như hắn bộ ngực đâm tới thời điểm, hắn nhìn ra Chí Thế Thành bước tiến nguồn ngang, ngực trống vắng, lộ ra cái hở. Tên béo lực cấp tốc lắp mình, tay vồ một cái, nắm lấy Chí Thế Thành tàn kiếm, chân quay về Chí Thế Thành chân cong lên, Chí Thế Thành thân thể mất đi cân bằng, đầu chọc Lý Chính là Ba cầm lấy Chí Thế Thành đao tay quay lại đi, mạnh mẽ quay về Chí Thế Thành bộ ngực đưa tới. Xì. Chí Thế Thành kêu thảm một tiếng, trên ngực xoa chính mình tàn kiếm, bộ ngực chảy xuống máu tươi. Nhuốm đỏ hắn bạch đi liền lúc này, đầu chọc Lý đang muốn một trưởng lần thứ hai hướng về Chí Thế Thành bộ ngực đánh tới thời điểm, bỗng nhiên thấy hoa mắt, toàn thân bị đánh lui. Trước mắt của hắn xuất hiện cái trưởng ảnh khối không khí. Lui ra. Triệu trưởng lao đứng lên đến, quay về đầu chọc Lý uống đến. Đồng thời, một luồng huyền lực lần thứ hai hướng về cái kia bị thương Chí Thế Thành thân thể bay đi. Chí Thế Thành thân thể hủy bỏ võ đài, rơi vào trụ trì chấp sự bên người. Trụ trì chấp sự cấp tốc từ trong túi chứa đồ lấy ra cầm máu bồi nguyên đan, cấp tốc cho Chí Thế Thành ăn. Sau đó mệnh lệnh thủ hạ đem Chí Thế Thành tiếp tục chờ đợi, mặt sau dưỡng thương đi tới. Bản luân, đầu chọc Lý thắng. Chủ trì chấp sự nói, lôi kéo người ta mãnh liệt quan tâm trận chiến cuối cùng, quan á quân quyết toán bắt đầu rồi. Thắng một phương đem sẽ phải chịu phần thưởng phong phú. Bất quá hàng năm khen thưởng đều không giống, có thể là linh thạch, có thể là đan dược, có thể là công pháp, có thể là thu được trong phái một ít mỹ kém. Coi như không vì những này, vì vinh quang cũng đáng. Độc Câu Ngạo Nguyệt không vì những khác, chính là vì đánh bại cái kia đầu chọc Lý, muốn nói lòng hư vinh người người đều có. Đương nhiên, nếu như lúc đó cái kia Chí Thế Thành có thể đánh bại đầu chọc Lý, trận chiến cuối cùng sao, coi như là thua vào tay hắn, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng sẽ không khổ sở. Trước mắt, nhìn thấy hung ác đầu chọc Lý cùng mình một trận chiến, hắn nhất định phải thắng lợi. Ra đầu chọc Lý là năm đó dư tập thủ hạ chó săn, nhục nhã người mình chỉ một. Hơn nữa, hắn nhìn thấy đầu chọc Lý lòng dạ độc ác, đối với đệ tử nội môn ra tay thâm độc, vì thế đệ tử nội môn hạ giận, cũng phải cố gắng giáo huấn đầu chọc Lý. Vì vậy, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhất đằng tràng, cấp tốc đem thân thể trạng thái nâng cao đến rất cao mức độ, tuy rằng tạm thời vẫn không có từ ẩn giấu ngưng khí cấp 5, lập nhảy lên đến chính mình chân chính hoàn mỹ ngưng khí cấp 6, vậy cũng đền bù là mê hoặc đối phương chiến thuật thôi. Cuộc tranh tài này phát sinh tại hạ ngọ, nguyên nhân là vì cho đệ tử nội môn xem, chính mình chủ trì là công bằng, phía trước đầu chọc Lý trải qua một trận chiến, vì vậy trận chiến cuối cùng liền đổi thành ngày thứ 2 đại sớm khai triển. Chương 26, núi cao vai. Bầu trời ôn hòa, ánh nắng tươi sáng. Tuy rằng đại sớm, thế nhưng quan chiến đệ tử nội môn so với quá khứ càng hơn nhiều. Quá khứ đệ tử nội môn, bởi vì có tiểu tổ tái, tứ cường tái chờ tái, phân biệt ở nhiều đại tách ra cử hành. Vì vậy phân lưu cái này tự quan tâm. Mà bây giờ, cuối cùng này đỉnh cao một quyết, tự nhiên là tụ tập toàn bộ đến quan chiến đệ tử. Còn chưa mở chiến, dưới đài liền sao động, đệ tử môn lén lút nhất thiết nói nhỏ. Ngươi nói là Độc Câu Ngạo Nguyệt thắng lợi vẫn là cái kia đầu chọc Lý có thể thắng? Ta xem đầu chọc Lý có thể thắng, tuy rằng ta không thích nàng hắn, thế nhưng đầu chọc Lý tu vi nhưng là ngưng khí cấp 6, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt tu vi mới là ngưng khí cấp 5 a. Ta xem không hẳn, này vượt cấp khiêu chiến, quá khứ cũng nhiều lại cấp thấp đánh bại cấp cao tu sĩ đi chép. Hơn nữa ngươi xem cái kia Độc Câu Ngạo Nguyệt, ánh mắt kiên định, tràn ngập tự tin mãnh liệt, nói không chắc siêu trình độ phát huy cũng là có thể. Không phải vậy, coi như như thế nào đi nữa siêu trình độ phát huy, nhiều lắm nói ngưng khí cấp 6 sơ kỳ, mà cái kia đầu chọc Lý, xem ra hầu như là ngưng khí cấp 6 đỉnh cao kỳ, đồng thời, ánh mắt của hắn xem ra phi thường hung ác, nếu là đầu chọc Lý cũng siêu trình độ phát huy, liền có thể ung dung nói ngưng khí cấp 7 trình độ, cái kia Độc Câu Ngạo Nguyệt ở làm sao phát huy, cũng sẽ không là ngưng khí cấp 7 tu sĩ đối thủ đi. Được rồi, ngươi nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Bất quá ta vẫn tin tưởng cảm giác của ta. Chúng ta đến đánh cược đi. Có thể. Chúng ta đánh bạc cái gì? Nếu như ta đánh bạc Độc Câu Ngạo Nguyệt thắng, buổi tối ngươi mời ta ăn cơm, ngoài ra ngươi đem các ngươi cái kia môn tuyệt kỹ cho ta gọi hai chiều làm sao? Có thể. Nếu như ngươi thua rồi đây, nếu như ta thua, ta liền đem ta học bản môn kiếm thuật lặng lẽ truyền cho ngươi, ngoài ra mời ngài ăn cơm. Được, ta tán thành. Hai cái vỗ tay cá cược. Lại nói, hai người dựa vào thi đấu đánh bạc một hồi. Chẳng phải biết, hơn 1000 trong đệ tử nội môn, ra xỉ xào bàn tán, lẫn nhau lén lút phòng đoán thảo luận, đánh bạc người còn có khối người. Loại này đánh bạc bầu không khí xưa nay thì có, cũng coi như là chúng vị trong các đệ tử ở trong núi khổ tu sau chiếm được tân giải trí chơi pháp đi. Đối với những này, trong phái trưởng lão cũng không để ý, chỉ cần bọn họ không giết người phóng hỏa, làm ra khác người sự tình, như lén lút bình thường đánh bạc, bình thường lẫn nhau luận võ đánh nhau chết sống, bọn họ là sẽ không quản. Lại nói, đầu chọc Lý tặng giả một đôi mắt to như chuông đồng, ánh mắt hung ác, trong ánh mắt phát ra coi rẻ. Này không phải năm đó cái kia phế vật sao, cũng không biết ngươi đi rồi cái gì biệt vận, lại có thể đến ngưng khí cấp 5, cho lão tử một kích. Bây giờ, Độc Câu Ngạo Nguyệt sẽ không hướng về là năm đó, nếu như năm đó nghe nói như thế, sự việc thẹn quá thành giận, trong lòng tràn ngập ngột ngạt cùng nhục nhã tư tưởng. Hắn hiện tại bởi vì tự tin mãnh liệt, đã từ từ thành thục tâm thái, đối với đối phương như vậy coi rẻ, chỉ là báo lấy hơi cởi gằn. Hắn coi như đối phương nói chuyện ở thôi lắm. Đầu chọc Lý nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt vẻ mặt, hơi ngẩn ra, nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết sớm, ra liền siêu độ ngươi." Vừa dứt lời, liền hung ác nào tới, nắm đấm như gió, mang theo vô biên sát khí. An sát khí bên trong, dĩ nhiên xuất hiện ba cái nắm đấm cái bóng. Quyền thứ nhất hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu đánh tới. Vòng thứ hai hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt vai đánh tới, quyền thứ ba hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt bụng đánh tới. Mỗi một quyền đều là thực chất, sẽ không hướng về là bởi vì quyền tốc quá nhanh, trung gian quyền có hư hữu thực. Mà hắn mỗi một quyền, cứ việc phương vị không giống, thế nhưng xuất hiện tốc độ cùng lực đạo nhưng là tương đồng. Mỗi một quyền đều cặn kẽ tràn ngập mãnh liệt núi cao khí. Cái kia như núi cao quyền lực vẫn không có công kích nói Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt quần áo liền ứng vì là cái kia quyền kình đạo quá mức bá đạo, mà áo khoác bị cái kia quyền phong toàn bộ đánh nát. Lộ ra Độc Câu Ngạo Nguyệt cường tráng thân thể, dưới ánh mặt trời phát ra đồng đỏ sắc phi thường khỏe mạnh ánh sáng. Tuy rằng tuổi của hắn kỷ mới 15 tuổi, bất quá, nhưng tràn ngập thành thục nam nhân mị lực. Dưới đài phát sinh từng trận kinh ngạc tốt lên, bất quá này tiếng kinh hô cũng không phải xuất hiện ở những kia nam đệ tử trong miệng, mà là xuất hiện ở những kia 13, 14 tuổi, thậm chí là hơn 20 tuổi nội môn nữ đệ tử trong miệng. Quả nhiên là nữ tử thực sắc cũng tính vậy. Tuy rằng tu đạo nhiều năm, dĩ nhiên chiếm không được thế tục nhi nữ đa tình. Lại nói, cái kia ác liệt cuồng bạo quyền phong đã công kích được Độc Câu Ngạo Nguyệt trước người thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này mới đi sau trước tiên trí. Hai tay kỳ, trong tay nắm đấm nên tiếp đối phương quyền công kích quá khứ. Ầm ầm. Hai người quyền lực tiếp xúc ở cùng nhau, khuấy động không gian phong tứ tán, không gian mơ hồ có nứt ra lỗ hổng, bất quá một tán mà có lần thứ hai dung hợp. Độc Câu Ngạo Nguyệt cơ thể hơi lắc lư hoảng, mà cái kia đầu trọng lý, nhưng là hướng phía sau lui một bước dài. "Tiểu tử, bất quá cũng là quả đấm của ngươi ngạnh thôi. Ra ra còn ngươi sẽ biết tay." Đầu trọng lý nói xong, thân pháp như điện, bước lên đến Độc Câu Ngạo Nguyệt thân chắc, bỗng nhiên dùng tay một thoáng nắm lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu, muốn tiếp theo đại lực, từng thanh Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu cho ninh hạ xuống. Độc Câu Ngạo Nguyệt tuy rằng bị đầu trọc lý đánh lén, thế nhưng Độc Câu Ngạo Nguyệt cấp tốc dùng tay thành trường, đâm vào đầu trọc lý nách. Đầu trọc lý đang muốn dùng sức, đột nhiên cảm giác tay mềm nhũn, dưới nách tê dại, lại như là bị điểm đánh. Hai tay buông xuống, Độc Câu Ngạo Nguyệt vung đầu nằm đấm, một quyền vừa vặn đánh vào đầu trọc lý đầu to lớn mặt trên. Đầu trọc lý nhịn một tiếng, khổng lồ thân thể liền bay lên, bất quá vẫn không có phi quá xa thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cũng bay lên. Ngay khi đầu trọc lý thân thể bị đánh bay ba trượng, sắp sửa rơi xuống mặt đất thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, vẫn chưa xong. Ở đầu trọc lý thân thể sa sút, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể phiêu giật tốc độ, dĩ nhiên đuổi theo đầu trọc lý thân thể bị đánh rơi tốc độ. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay đến đầu trọc lý hạ xuống địa phương, sau đó quay về đầu trọc lý thân thể bay lên một cước. Ngao. Đầu trọc lý lần thứ hai kêu thảm thiết, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể lần thứ hai bay lên, sau đó thân thể lại bay trở lại, lúc này mới tầng tầng rơi vào trên đài. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, tư vị làm sao? Đầu trọc lý chịu đến Độc Câu Ngạo Nguyệt lễ ra mắt, lại là tức giận, lại là hoảng sợ. Xem ra không thể khinh địch. Hắn thầm nghĩ. Đầu trọc lý còn cho rằng là nhân vì chính mình khinh địch gây nên, chẳng phải biết, muốn liều năm đấm, đừng nói là đầu trọc lý, coi như là ngưng khí cấp 7 cấp 8 tu sĩ, trừ phi dựa vào công pháp đạo thuật đến thắng Độc Câu Ngạo Nguyệt, dựa vào thân thể mạnh mẽ, dựa vào năm đấm, là đánh không lại Độc Câu Ngạo Nguyệt. Này chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt cái kia đặc biệt đạo thuật mang đến hiệu quả thần kỳ. Đầu trọc lý nhẫn nhịn đau đớn, một cái cá chép nhảy nhảy lên. Lần này đầu trọc lý dùng đủ hoàn toàn khí lực lần thứ hai hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt nào tới, hai người nắm đấm lần thứ hai đụng vào nhau, ầm ầm ầm âm thanh liên tục không ngừng. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân pháp tốc độ cực nhanh, nắm đấm bên trong mang theo vô biên sức mạnh, có thể so với núi cao bên trong tinh hoa núi cao. Hai người đánh nhau chết sống dưới, đầu trọc lý lần thứ hai bị đánh bay, lần này, đầu trọc lý không phải cái mông, mà là toàn bộ mặt đều. Chờ hắn bỏ lúc thức dậy, mọi người thấy đầu trọc lý miệng thành chữ miệng, mà trên mặt cũng là sắt rách ra, còn có xương đỏ vị trí.